Cái kia vương phi toàn thân phát lạnh, sợ hãi nhìn xem quốc vương, bệ hạ. Vua của ta vị đều là hắn đánh rớt xuống đến, hơn nữa thân phận của hắn, cũng không phải là ngươi cái này vô tri nữ lưu, có thể tùy ý nghị luận, nếu như tái phạm lần nữa, chính mình thu thập hành trang, lan đi lánh cung ở đi, quốc vương lạnh hừ lạnh nói. Phương Vân trở lại hoàng thành, thật không có vội vã như vậy rồi, tại ngự thư phòng ở bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại là quốc vương vội vã chạy đến. Phương Vân, tiểu tử ngươi cái này khuya khoát, chạy đến tìm ta, chuẩn không có chuyện tốt. Quốc vương chứng kiến Phương Vân, lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười, miệng nhưng lại mở lên Phương Vân vui đùa. Là không có chuyện tốt, Phương Vân nhếch miệng cười. Nói đi, đến cùng là chuyện gì? Quốc vương ngồi vào Phương Vân bên người, phẩm phẩm trong tay trà lạnh. Bệ hạ, ta muốn một khối lãnh địa, không biết ngài có thể không cho phép, Phương Vân nói ra. Lãnh địa? Quốc vương sững sờ, nhưng hắn là nhớ rõ, Phương Vân lúc trước phong vương thời điểm, phong thưởng 3.000 dặm lãnh địa, kết quả Phương Vân trực tiếp đem lãnh địa trả lại cho hắn. Nói là chẳng muốn quản lớn như vậy lãnh địa, lần này như thế nào chủ động tìm hắn yếu lĩnh. Nói đi, muốn ở đâu lãnh địa, bao nhiêu? Lãnh chúa là ai? Quốc vương không có cự tuyệt, mà là trực tiếp xác minh tình huống. Mảnh đất kia hẳn là nơi vô chủ, đại khái 200-300 ở bên trong địa phương, Phương Vân nói ra. Tiểu vì việc này, ngươi khuya khoắt chạy tới hoàng cung. Quốc vương hỏi. Thỉnh bệ hạ ân chuẩn, Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Ngày mai cho ta kỹ càng lãnh thổ điểm chính, trong vòng một ngày ta tiểu cho ngươi trả lời thuyết phục. Quốc vương không có lập tức trở về đáp. Bệ hạ, ta muốn hiện tại muốn trả lời thuyết phục. Phương Vân chăm chú nhìn quốc vương, ta nguyện ý dùng 100 kiện ác ma sáo trang, đổi lấy cái kia khối lãnh địa quyền sở hữu, ác ma sáo trang. Quốc vương sững sờ, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Bệ hạ, ngài cũng đừng có giả bộ hồ đồ rồi, ngài phái đến trong học viện mấy cái lao già kia, thế nhưng mà minh đoạt ám trộm vài bộ đồ ác ma sáo trang. Cái này 100 bờ UFF xong như quá ít ta. Chương 431, có kẻ mặc cả. Không nên nhìn quốc vương cùng Phương Vân hai cái thân mật khăng khít, chính thức hạ đao thời điểm, thế nhưng mà tuyệt đối không nương tay. Kỳ thật quốc vương không thích nhất, tự là Phương Vân như vậy thần tử, vô dục vô cầu, ngươi mặc dù cho hắn hơn phân nửa danh giới, hắn đều chưa hẳn hội nói một câu thiệt tình cảm tạ. Thế nhưng mà, hôm nay Phương Vân lại chủ động đưa tới cửa, quốc vương tự nhiên biết rõ, có thể làm cho Phương Vân chủ động mở miệng yêu cầu lãnh địa. Tuyệt đối là có cái gì, chính mình không có phát hiện, mà Phương Vân lại phát hiện đồ vật. Nếu như là những người khác, quốc vương có lẽ sẽ kéo dài mấy ngày, chờ cha ra ngọn nguồn về sau, đi thêm định đoạn. Thế nhưng mà Phương Vân hiển nhiên không phải có kiên nhẫn người, hơn nữa hắn cũng không định cho quốc vương kéo dài thời gian. Cho nên hoặc là cự tuyệt, hoặc là tiếp nhận, sau đó vì chính mình tranh thủ đủ nhiều lợi ích, cái này là quốc vương phong cách hành sự. Có thể làm cho Phương Vân suốt đêm tiến vào hoàng cung, hướng hắn yêu cầu lãnh địa. Cái này đã đủ để nói rõ, cái này lãnh địa đối với Phương Vân tầm quan trọng. Mà cái này là quốc vương thẻ đánh bạc, đương nhiên, cũng phù hợp Phương Vân đích thói quen. Nếu như quốc vương hỏi cũng không hỏi, trực tiếp tướng lãnh địa đưa cho hắn, Phương Vân chỉ sợ còn có thể do dự, dù sao hắn không thích thiếu người nhân tình, lúc trước Nguyệt Nhi công chúa nhân tình, đã lại để cho hắn đều không thể cự tuyệt, Phương Vân là hạ quyết tâm, không bao giờ nữa nợ người nhân tình. Quốc vương trên mặt, đã cười nở hoa rồi, Phương Vân thì là án binh bất động. Nóng nhìn lấy quốc vương. Bệ hạ, ngươi nghĩ muốn cái gì, muốn bấy nhiêu, dứt khoát duy nhất một lần nói rõ ràng, ta cũng tốt làm quyết định. Phương Vân trầm giọng nói ra. Ta muốn 1.000 bộ ác ma sáo trang, còn muốn xứng 1.000 đem ác ma chi nhận, đồng thời ta hy vọng Hắc Long binh đoàn phối trí để cao đến 5 vạn người, cùng với cái kia lãnh địa, ngươi sở được đến lợi ích năm thành. Quốc vương một chút cũng không có nương tay, ra tay chi độc ác, mặc dù là Phương Vân đều ngồi không yên. Cái này là cái gọi là giao giá trên trời. Đã tại quốc vương trên người phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra, không có chút nào nhớ Phương Vân cái này cứu quốc anh hùng thân phận. 1.000 bộ ác ma sáo trang, đây tuyệt đối không có khả năng, tối đa 300 bộ đồ, nhiều hơn nữa, đừng nói ta lấy không đi ra, cho dù cầm đi ra, cũng không có khả năng lấy ra đổi một cái vài trăm dặm lãnh địa, ác ma chi nhận cũng giống như vậy, dù sao những ác ma sáo trang này cùng ác ma chi nhận mỗi một bộ giá trị chế tạo, cũng đã xa xỉ, cái kia lãnh địa tiền lời. Ta ngược lại là có thể cho bệ hạ một thành tiền lời, về phần Hắc Long binh đoàn mở rộng, ta xem bệ hạ tiểu bỏ cái ý nghĩ đó đi à, Hắc Long binh đoàn cũng không phải là uống miếng nước, có thể sáng tạo ra đến, ta duy nhất có thể làm đúng là, lại để cho Hắc Long học viện hàng năm ổn định phát ra 500 người tả hữu hậu bị binh lực. Phương Vân bất đắc dĩ nói, quốc vương khôn khéo, hắn cũng không nốc, tiêu đứng ở đó lần lượt đao, Phương Vân tự nhiên là cố định trả giá. Quốc vương tuy có cái kia phiến lãnh địa quyền sở hữu. Thế nhưng mà Phương Vân cũng có chính mình thẻ đánh bạc, trừ mình ra, không có người ra rất cao giá tiền, lấy đi một cái, cơ hồ cái gì cũng sai thổ địa. Cái này là Phương Vân dựa, nếu như quốc vương không để cho hắn, tự nhiên cũng chỉ có thể là nát trong tay. Đương nhiên, quốc vương cuối cùng nhất hay vẫn là hội đem đất đai cấp hắn, mà Phương Vân đối với nên lãnh địa, đồng dạng là nguyện nhất định phải có. Hai người giống như là tiểu thương đồng dạng, giá cả không ngừng nâng lên, lại chèn ép, lại nâng lên, ai cũng không chịu nhượng bộ, rồi lại không ngừng giúp nhau thỏa hiệp. Đừng tưởng rằng ta không biết ác ma sáo trang giá trị chế tạo, tuy nhiên cái kia phẩm chất đích thật là kinh người, thế nhưng mà hắn giá trị chế tạo, ta muốn mỗi một bộ không cao hơn 1 vạn kim tệ a, cái gọi là không cách nào thừa nhận, cũng đừng có vọt tới qua loa tắc trách ta rồi. Quốc vương khinh thường nói, có thể đương một cái quốc vương, không có khả năng liền điểm ấy đều không có điều tra qua, đương ác ma sáo trang xuất hiện tại hoàng thành thời điểm, hắn cũng đã bắt tay vào làm đã điều tra. Những ác ma sáo trang này, hoàn toàn xuất từ ở mã sắt đốn chi thủ, hơn nữa kỳ chủ muốn tài liệu, toàn bộ nguồn gốc từ tại bạch thác nước núi chung quanh 3 cái mạch khoáng, cái này không chỉ là điều tra sau đích kết quả, càng là mời cao giai đoán tạo sư tiến hành xem xét kết quả. Mà cái kia đoán tạo sư, càng là kinh dị tại, chỉ là bình thường hắc thiết, lục đồng cùng hơi chút hy hữu một ít nhẹ nhàng thiết, có thể chế tạo ra bát phẩm ác ma sáo trang, hơn nữa kỳ đặc thù sáo trang hiệu quả, càng là đã lại để cho người kinh nghi. Hôm nay tại Hoàng gia trong học viện, cũng không có người, hoàn toàn đủng có một bộ ác ma sáo trang, thậm chí liền 4 kiện bộ đồ cũng không có xuất hiện qua. Sở dĩ sẽ phát hiện sáo trang hiệu quả, cũng không phải là Phương Vân hoặc là Mã Sắt Đốn tuyên bố tin tức, mà là có một lần, 2 cái giao hảo đệ tử, cấp cho một cái khác đệ tử 2 kiện ác ma sáo trang, chắp vá ra 4 kiện bộ đồ hiệu quả, lại để cho nên học viên thực lực, lập tức đột nhiên tăng mạnh. Lúc này thời điểm, Hắc Long học viện nội mới nhắc lên một cô ác ma sáo trang phong bạo, bởi vì bất đồng 4 kiện bộ đồ tổ hợp đều sinh ra bất đồng hiệu quả, thế cho nên tại trong một thời gian ngắn, từng đệ tử đều tại giúp nhau mượn xứng trang, do đó nghiên cứu cùng tổ hợp bất đồng hiệu quả đi ra. Đương nhiên, cũng có người hợp với 8 kiện bộ đồ, kỳ đặc hiệu cơ hồ có thể xưng là người tiên. Hôm nay trong hoàng thành rơi là tả linh kiện ác ma sáo trang số lượng cũng không ít, chỉnh hợp, cũng bất quá hơn 10 bộ đồ. Mà bởi vì những ác ma sáo trang này là cờ lùn đưa cho hắn mạch khoáng chỗ chế tạo đi ra, cho nên Phương Vân cũng giá thấp bán đi mấy bộ cho cờ lùn. Cỡ lùn cánh cửa đều nhanh bị người đập phá, toàn bộ hoàng thành quý tộc cũng biết cỡ lùn trong tay có 5 bộ đồ ác ma sáo trang. Cỡ lùn lúc này thời điểm mới hiểu được cái gì gọi là thống khổ cũng khoái hoạt lấy, bởi vì ác ma sáo trang cường đại cùng chân quý, thế cho nên một ít quý tộc đã không còn là dùng tiền tài mua sắm cỡ lùn trong tay ác ma sáo trang, mà là dùng cùng một nhịp thở lợi ích liên tiếp với tư cách đồng giá trao đổi. Ác ma sáo trang đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, dùng như vậy nói, một cái thất giai võ giả chỉ cần mặc đủ một bộ, mặc dù là 5 cái Hắc Long binh đoàn binh sĩ, đều không thể đả đảo. Đương nhiên, nếu quả thật chính đả bại 5 cái Hắc Long binh đoàn binh sĩ, vậy cũng là không thể nào, ác ma sáo trang chỉ có thể lại để cho hắn, dựng ở thế bất bại. Nếu như là Hắc Long binh đoàn binh sĩ mặc vào, đại khái có thể đánh bại 3 cái cùng trình độ Hắc Long binh đoàn binh sĩ. Bệ hạ, đã ngài biết rõ những sáo trang này lai lịch, càng nên tin tưởng, Mã Sắt Đốn không có khả năng cả ngày lẫn đêm cho ngươi chế tạo trang bị. Dù sao nàng cũng không phải là nô lệ, ta không có lập trường, cũng không có tư cách lại để cho hắn cho ta làm trâu làm ngựa. Phương Vân nói ra, 500 bộ đồ ác ma sáo trang, cộng thêm 500 đem nguyên bộ ác ma chi nhận, một kiện cũng không thể nhiều hơn nữa rồi, về phần lãnh địa lợi ích, tối đa chỉ có thể 2 thành, chuyện này không có thương lượng, Hắc Long binh đoàn ta có thể nghĩ biện pháp, tại 10 năm nội thời gian dần qua mở rộng binh lực, muốn như lúc trước như vậy, duy nhất một lần sản xuất ra 4 vạn binh lực, ta làm không được. Mặc dù là dốc hết cổ đức quốc sở hữu, cũng không thể nào làm được. Thật sự không có thương lượng. Quốc vương có chút thẹn quá hóa giận, hắn đã hao hết nước miếng, cùng Phương Vân nói chuyện suốt một đêm, Phương Vân rõ ràng một điểm chỗ trống đều không lưu cho hắn. Không có thương lượng. Phương Vân gật gật đầu, ngữ khí dị thường kiên quyết nói. Vậy được rồi. Quốc vương lại vào lúc đó, chuyện nhanh quay ngược trở lại, lập tức tiêu đáp ứng. Trên thực tế, hắn sở được đến chỗ tốt, sớm đã vượt qua hắn điểm mấu chốt. Sở dĩ lãng phí một buổi tối thời gian, chỉ là vì tranh thủ càng nhiều nữa chỗ tốt mà thôi. Tại Phương Vân đem chỗ tốt này, cố định tại một vị trí 2 giờ về sau, quốc vương cũng minh bạch, không cách nào nữa được một tức lại muốn tiến một thức rồi, cho nên hắn cũng rất dứt khoát đáp ứng. Dùng một cái cơ hồ không dùng được thổ địa, vì cổ đức quốc, cũng vì hoàng thất chỗ tranh thủ đến lợi ích, đã lại để cho quốc vương phi thường thỏa mãn. Đương nhiên, hiện tại quốc vương còn có một nghi vấn, cái kia chính là Phương Vân muốn cái kia lãnh địa làm cái gì. Mà cái kia lãnh địa, tại Phương Vân trong tay, đến cùng có thể sinh ra bao nhiêu lợi ích. Mang theo nghi vấn như vậy, quốc vương nhịn không được mở miệng hỏi thăm, có lẽ là vừa mới lấy được lãnh địa quyền sở hữu, Phương Vân tâm tình thật tốt. Bệ hạ, chỉ cần lấy được cái kia lãnh địa, nhiều hơn ta không dám nói, một tháng ta có thể tiễn đưa ngài 10 bộ đồ cựu phẩm bọc thép, cùng với một khỏa cựu phẩm đan dược. Phương Vân cười mỉm nói, một tháng 10 bộ đồ cựu phẩm bọc thép, cùng với một khỏa cựu phẩm đan dược. Quốc vương ánh mắt ngây dại, hắn trợn tròn mắt, ngoài ý muốn kinh hỉ, đã lại để cho hắn trở tay không kịp. Một bộ cựu phẩm bọc thép, hắn giá trị tuyệt đối so với 100 bộ đồ bát phẩm ác ma sáo trang, càng có giá trị, cái này cũng ý nghĩa, hắn mỗi tháng sở được đến chỗ tốt, mà cựu phẩm đan dược, càng là tại trên thị trường, cũng đã tuyệt tích rồi, trừ phi có thể thỉnh đến cựu giai luyện dược sư, lại xứng dùng tài liệu. Nếu là lúc trước, Phương Vân còn có thể do dự, dù sao luyện chế một khỏa cựu phẩm đan dược, không nói tài liệu phiền toái, hơn nữa luyện chế quá trình, cũng là nặng nghề mệt nhọc, nếu như không cần phải, Phương Vân sẽ không đi luyện chế cựu phẩm đan dược. Mà đã có tiên ngọc bố trí trận pháp, bất luận là luyện khí hay vẫn là luyện dược, Phương Vân đều có thể thuận buồm xuôi gió, hắn có thể không gián đoạn luyện khí cùng luyện dược. Hơn nữa dùng nông thôn phụ cận ẩn chứa tiên ngọc mạch khoáng tài nguyên đến xem, hắn mặc dù muốn tiêu xài lãng phí xong, chỉ sợ đều khó có khả năng. Đồng thời, Phương Vân cũng định đem nông thôn đã phụ cận lãnh địa làm vì chính mình một cái căn cơ, tại Âu Lan đại lục bên trên một cái căn cơ, thậm chí còn vị diện này căn cơ. Tảo Triều bên trên, quốc vương rất tùy ý dùng Phương Vân cùng năm quốc đàm phán công lao, cho nên phong thưởng lãnh thổ 300 giảm, loại này phong thưởng, tuy nhiên xem như phong phú, tuy nhiên lại để cho người rất không minh bạch, bởi vì khoảng cách Phương Vân cùng năm quốc đại sứ đàm phán sự tình, đã qua đều đã hơn 2 tháng, lúc này thời điểm, quốc vương mới chuyện xưa nhắc lại làm cho người sở không được ý nghĩ. Đương nhiên, trên triều đình cũng không có người sẽ đi phản đối, dù sao Phương Vân công lao, đích thật là rất lớn, mặt khác đàm phán đại biểu một tháng không có giải quyết vấn đề. Hắn vài ngày thời gian tiểu giải quyết, hơn nữa hoàn mỹ lại để cho người không lời nào để nói. Mặc dù là phái Tả đại thần, cũng không có nói lời phản đối, đương nhiên, không phản đối không có nghĩa là sẽ không có người nhìn ra đoan nghi, Y Lệ Nguyên có rất nhiều người, nhìn ra quốc vương thần sắc. Nhưng lại có người nhận được tin tức, Phương Vân đêm khuya vào cùng, loại này loại tình huống, đều có thể nói rõ một vài vấn đề. Phương Vân rất dứt khoát lĩnh chỉ tạ ơn, nếu như là dị vãng thời điểm, hắn hơn phân nửa muốn đẩy, đưa mất lãnh địa phong thưởng. Thế nhưng mà lần này hắn cũng rất dứt khoát đã tiếp nhận. Rất nhiều đại thần, tất cả đều đối với Phương Vân chúc mừng, có chút là tới dò xét ý, có chút tắc thì là muốn lôi kéo Phương Vân. Đại nhân, chúc mừng ngài lại đạt được phong thưởng, nếu có cái gì tiểu nhân có thể cống hiến sức lực, xin ngài cứ nói đừng ngại, tiểu nhân nhất định là tận tâm tận lực vì ngài cống hiến sức lực. Cơ lùn không mất thời cơ nói. Những đại thần khác cũng không dám yếu thế, tất cả đều công bố, nguyện ý vì Phương Vân cống hiến sức lực. Chương 432 Liên tâm kinh thế. Hạ triều đường, Phương Vân vội vàng trở lại Hắc Long học viện, Tờ Dột Tư đã tại học viện chờ đợi hồi lâu. Bởi vì bạch thác nước núi không thấp, theo dưới chân núi bò lên, nếu như không có đấu khí nội tình, trên cơ bản hội thở hổn hển không ngớt. Tờ Dột Tư tuy nhiên là gia chủ, bất quá cũng không có đấu khí nội tình, xem sắc mặt có chút tái nhợt. Phương Vân chứng kiến hắn thời điểm, hắn chính ghé vào trên mặt ghế thở dốc, bất quá chứng kiến Phương Vân đã đến, hay vẫn là lập tức đứng. Đại nhân. Tờ Dột Tư cung kính nhìn xem Phương Vân. Thomas cùng tại Tờ Dột Tư bên người, Phương Vân mắt nhìn Tờ Dột Tư, ngồi vào chủ tọa bên trên. Lần này gọi ngươi tới, chủ yếu là nói cho ngươi biết một tin tức, ta đã là mông thôn, đã chung quanh 300 dặm địa linh chủ. Phương Vân nói ra. Tờ Dột Tư sững sờ, bất quá lập tức tiểu nói ra, chúc mừng đại nhân. Mà ta muốn tại mông thôn, thành lập một ít phương tiện, cho nên ta sẽ khác dễ ản đưa mông thôn thôn dân. Phương Vân ngóng nhìn lấy Tờ Dột Tư. Hắn muốn nhìn một chút Tờ Dột Tư phản ứng, như quả phản ứng của đối phương kịch liệt, như vậy Phương Vân chọn so sánh ôn hòa phương thức. Dù sao rất nhiều người, đều rất lưu luyến thổ địa của mình, lại để cho bọn hắn xa xứ, hiển nhiên là rất ép buộc. Đại nhân, ngài cần ta làm như thế nào? Tờ Dột Tư cũng không có hỏi Phương Vân nguyên nhân, ngược lại là hỏi lại Phương Vân. Mông thôn thôn dân, ta sẽ cho bọn hắn một cái chỗ an thân, đồng thời còn sẽ cho đầy đủ đền bù tổn thất, ta muốn ngươi tận khả năng trấn an bọn hắn. Ta không muốn về sau nghe được, ta cường đoạt dân cư sự tình, nếu như ngươi làm không đến, ta sẽ đổi một người. Phương Vân nhìn xem Tờ Dột Tư. Tờ Dột Tư vội vàng nói, chuyện này không khó, tiểu nhân nhất định sẽ vi đại nhân xử lý thỏa đáng. Thật vất vả đáp thượng Phương Vân cái này chỗ dựa, hắn làm sao có thể đơn giản buông tay, hơn nữa Phương Vân cho hắn nhiệm vụ thứ nhất, cũng không phải gì đó việc khó. Chính như Phương Vân lo lắng cái kia dạng, hoàn toàn chính xác sẽ có một ít lão giả, thói quen chính mình cố hương sinh hoạt. Lại để cho bọn hắn xa xứ, hoàn toàn chính xác có phiền toái không nhỏ, thế nhưng mà nếu như ngay cả loại này phiền toái đều không giải quyết được, vậy hắn người gia chủ này cũng tiểu làm không công. Huống chi, Phương Vân đã thanh minh, sẽ dành cho đủ nhiều đền bù tổn thất. Các ngươi gia tộc cũng cần rời xa, bất quá ngươi có thể tuyển ra một ít, có thể tín nhiệm tộc nhân lưu lại, giúp ta tiến hành một sự tình. Phương Vân nói ra. Tờ Dột Tư không khỏi vánh hai, cẩn thận nghe Phương Vân phân phó. Phương Vân dừng một chút, tiếp tục nói. Còn có, từ giờ trở đi, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào đều không cho lấy đi trong lãnh địa một khối trọc thủy tinh. Phương Vân nói ra. Ách Tờ Dột Tư sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Trọc thủy tinh thật sự là quá bình thường, bình thường đến so trên mặt đất thạch đầu còn muốn bình thường trình độ, loại này không hề vật giá trị, lại làm cho Phương Vân tự mình hạ lệnh. Đại nhân, những trọc kia thủy tinh, ngài hữu dụng đồ. Tờ Dột Tư không khỏi hỏi. Có làm được cái gì đồ, vậy thì không phải ngươi có thể hỏi đến được rồi, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần gia tộc của ngươi, giúp ta đem sự tình làm tốt, chỗ tốt không phải ít cho các ngươi, cho quốc vương bệ hạ chỗ tốt gì, các ngươi cũng có thể được đến 1/3. Phương Vân nói ra, có chút thời điểm, cùng bọn hắn van xin hộ phân, vĩnh viễn không có trực tiếp lợi ích, đến hành chi hữu hiệu, quốc vương như thế, Tờ Dột Tư cũng là như thế. Bọn hắn bản cũng là bởi vì lợi ích, mới có thể đi đến cùng một chỗ. Nếu như cùng bọn hắn đàm giao tình, ngược lại là lãng phí lẫn nhau thời gian. Tờ Dột Tư nuốt nước miếng một cái, hắn không chút nghi ngờ Phương Vân, hơn nữa quốc vương đã đều đúc kết vào được, trong hắn kia lợi ích, tất nhiên không nhỏ, hắn cùng với gia tộc của hắn, có thể có được quốc vương 1/3 chỗ tốt, cái này đã đủ hài lòng, ít nhất trước mắt mà nói, hắn đã phi thường thỏa mãn. Hơn nữa, bởi như vậy, gia tộc của hắn cũng tiểu gián tiếp cùng quốc vương hợp tác, cái này đối với hắn loại này tiểu gia tộc mà nói, đã là lớn lao vinh hạnh. Đại nhân, những tin tức này, phải chăng cũng muốn giữ bí mật? Tờ Dột Tư hỏi. Nói cũng không sao, dù sao tại cuối cùng một cái thôn dân rời xa về sau, ngoại trừ ta tán thành người, tiểu cũng không có một ngoại nhân, có thể tiếp cận mông thôn phụ cận. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Vì cam đoan ích lợi của mình, vì bảo đảm chính mình trái cây, không hội bị người phát hiện hơn nữa cấp đi, Phương Vân đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tuy nhiên mông thôn không lớn, có thể là bởi vì là Phương Vân lãnh địa, cho nên tại mông thôn thôn dân rời xa thời điểm, hay vẫn là đưa tới không ít người chú ý, rất nhiều người đều đang âm thầm nghe ngóng tình huống. Mà Phương Vân thì là bắt đầu ở trong lãnh địa của mình, bố trí trận pháp, bởi vì có sung túc tiên ngọc với tư cách trợ cấp, Phương Vân có thể không hề hạn chế đem chọn cái lãnh địa, thảm thức bố trí trận pháp. Dùng Phương Vân nói, cái kia chính là thiên la địa võng, chỉ cần có can đảm tiếp cận người, đều cũng tìm được hắn xứng đáng kết cục. Đương nhiên, ngoại trừ lãnh địa bên ngoài, Phương Vân còn vi Hắc Long học viện cũng một lần nữa bố trí trận pháp, hôm nay đã có tiên ngọc đền bù, bạch thác nước núi lực phòng ngự, mặc dù là gặp 10 cái thần cấp cường giả, không gián đoạn công kích, cũng sẽ không có chút nào tổn thương. Phương Vân vi mông thôn thôn dân chỗ lựa chọn chỗ ở, là ở mông thôn bên ngoài 200 dặm đấy, vị trí này còn không đến mức lại để cho bọn hắn có nhiều xa xứ, hơn nữa Phương Vân dùng giá cao, tại đây kiến tạo một cái trấn nhỏ. Muốn dùng nhân công trong thời gian ngắn, kiến tạo một cái trấn nhỏ giá trị chế tạo. Đây chính là phi thường đắt đỏ, so về một cái học viện, cao hơn ngang rất nhiều lần. Bất quá vì cho mình một cái công đạo, Phương Vân hay vẫn là tận hết sức lực kiến tạo một cái trấn nhỏ, thậm chí còn Phương Vân chủ động vì bọn hắn kéo kinh tế, đem một ít trang bị cùng vũ khí, phóng tới trong tiểu trấn mua bán, loại này kéo dòng người đến, cũng có thể hữu hiệu hấp dẫn thêm nữa người, ra vào thị trấn nhỏ, do đó kéo toàn bộ thị trấn nhỏ kinh tế. Cái này giống như là địa cầu một cái rất chứ danh ví dụ. Là dùng một cái công ty tại một cái xa xôi thành trấn, mở nhà xưởng, cuối cùng cái công xưởng kia quanh thân, lại thành lập khởi một tòa thành phố lớn. Đương nhiên, Phương Vân cũng không có cân nhắc lâu như vậy xa sự tình, thế nhưng mà cái trấn nhỏ này, cũng đã có được hình thức ban đầu, tại không lâu tương lai, cái trấn nhỏ này sẽ trở thành toàn bộ trung tâm đại lục. Một mực bề bộn hơn 10 ngày, cuối cùng đã tới đêm trăng tròn, mà Phương Vân đã tại lãnh địa bên ngoài, thậm chí vượt qua ngàn cái trận pháp. Những trận pháp này vẫn chỉ là một ít trong tiểu nhân trận pháp, đây mới là Phương Vân kế hoạch bước đầu tiên. Mười mấy ngày nay trong thời gian, Phương Vân trong nội tâm, một mực phi thường tâm thần bất định, bởi vì hắn cảm giác được cái kia cổ thần niệm, tuy nhiên quen thuộc, tiểu như là bách thế thần liên giống như, tuy nhiên lại có một ít bất đồng. Hắn hiện nay đang thu thập đến 4 phiến bách thế thần liên cánh sen, cũng không có mình sinh ra thần niệm, mặc dù là rơi tại cái khác người trong tay, cũng không có chính thức nhận chủ, hơn nữa đối với mình. Có tự nhiên mà vậy lực hấp dẫn. Thế nhưng mà, cái này cổ thần niệm lại bài xích Phương Vân thần niệm, bài xích hết thể tiếp cận sự hiện hữu của nó, cái này lại để cho Phương Vân lo lắng, có phải là hay không bách thế thần liên cánh sen, xảy ra chuyện gì hắn không biết gì biến. Hay hoặc giả là bị người chỗ thu phục, loại khả năng này tính tuy nhiên không lớn, thế nhưng mà cũng không phải là không có khả năng, cái này tiểu sẽ khiến Phương Vân cảm thấy khó xử, nếu quả thật trở thành những người khác đồ vật, như vậy Bách Thế Thần Liên cũng là xuất ra chỗ thiếu hụt, bởi vì mỗi một mảnh cánh sen đều là không thể thiếu, từng cái cánh sen đều là độc nhất vô nhị. Đương nhiên, hiện tại Phương Vân chỗ thu thập đến cánh sen, bất quá là bốn phiến cánh sen, đại bộ phận cánh sen còn không biết lưu lạc ở địa phương nào, quan tâm những cánh sen này nguyên vẹn tính, còn gắn liền với thời gian qua sớm. Màn đêm buông xuống, màn thời gian dần trôi qua hàng lâm xuống thời điểm, thủy tinh núi chỗ quanh quần thần niệm chấn động, rốt cục thời gian dần trôi qua yên lặng xuống. Phương Vân nhìn xem phương xa thủy tinh núi, trong nội tâm khẽ động, một đạo màu bạc ánh sáng chói lọi, từ phía chân trời rơi vãi rơi xuống, chiếu xạ tại thủy tinh núi phương hướng, lập lòe khởi ngũ thải tân phân sắc thái, phương viên ngoài mấy chục dặm đều bao phủ tại đây sáng chói thần quang bên trong. Phương Vân sững sờ, trong nội tâm kích động không thôi, đây là đang hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Phương Vân chính mình, đồng dạng bao phủ tại thần quang bên trong, thân thể cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu, thiên địa linh khí chạy qua Phương Vân thân thể, mang đi cho khí, lưu lại tinh túy tiên khí. Chỉ một thoáng, Phương Vân ánh mắt thanh minh, thân thể tại trong thần quang này càng phát ra thoải mái. Tại đây thần quang tẩy lễ xuống, Phương Vân cảm giác mình tiên khí đang không ngừng bị tinh luyện tinh túy, nếu như trường này xuống dưới, không cần một năm thời gian, hắn có thể nếm thử đột phá kim đan hậu kỳ. Phương Vân đi nhanh hướng đi thủy tinh núi phương hướng, hắn cũng không quên, lần này tới chủ yếu mục đích. Càng là tiếp cận thủy tinh núi, Phương Vân trong nội tâm lại càng phát kích động, hắn ẩn ẩn cảm giác được, một loại than nhẹ tiếng kêu, quanh quẩn bên tai. Phương Vân bước chân nhanh hơn, Phương Vân bên người, bắt đầu lưu chuyển ra ngũ thải quang hoa, thành từng mảnh cánh sen, tự bay đi Phương Vân bên người, trên bầu trời kéo lê mấy đạo quang mang, hào quang kích xạ ở phía xa thủy tinh trên núi. Chỉ một thoáng, thủy tinh núi thần quang, càng tăng lên mấy lần nhiều. Cùng mà so sánh với, trên bầu trời hạ nguyệt, lại có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Phương Vân bước đi như bay, vội xông đến thủy tinh núi xuống, giữa sườn núi bên trên, cánh sen chính càng biến càng lớn, vờn quanh tại thủy tinh núi chung quanh, bốn phiến cánh sen cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ thủy tinh núi. Phương Vân nuốt ngụm nước miếng, ngóng nhìn lấy thủy tinh núi, cực lớn cánh sen, phân tứ phía nhẹ nhàng rộng mở, tại thủy tinh trong núi, ẩn ẩn hiện ra một cái thất thải quang ảnh, cái kia quang ảnh tại cánh sen phụ ra xuống. Thần quang càng là vô tận tán lạc tại cả vùng đất. Phương Vân thần niệm xuyên thấu qua bốn phiến cánh sen, tụ tập tại thủy tinh trong núi, tại thủy tinh núi trong lòng núi, một cái nho nhỏ liên hoa nhụy hoa, chính lặng yên rộng mở. Phương Vân hít sâu một hơi, không dám tin nhìn xem trong lòng núi cái kia tiểu tiểu hoa nhị, hắn Phương Vân ánh mắt trở nên thâm thúy, trở nên ngưng trọng, hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái này thủy tinh núi tồn tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái này tiên ngọc mạch khoáng tồn tại. Chỉ là, hắn y nguyên có chút không dám tin. Đây hết thể thật sự. Cái kia nho nhỏ nhụy hoa, bởi vì cùng cánh sen nhất thể đồng tâm, cho nên rất bản năng hấp thu lấy Phương Vân đưa vào thần niệm, dần dần, Phương Vân thần niệm bắt đầu tới, dung làm một thể. Mà cùng lúc đó, trong nhụy hoa ẩn chứa thần niệm, cũng bắt đầu hướng về Phương Vân dung hợp. Hết thể, tự là như thế tự nhiên, mà thần niệm bên trong ẩn chứa không trọn vẹn đoạn ngắn, không hoàn toàn xuất hiện tại Phương Vân trong đầu. Chương 433, Liên Tâm Vân Tâm. Một cái pháp bảo đều có được lấy chính mình bảo tâm, mà Bách Thế Thần Liên bảo tâm, hoặc là có lẽ xưng là tiền tâm, là cái này nhụy sen. Tại Phương Vân trong đầu, cái này đóa nho nhỏ nhụy sen, đã tại đây mảnh thổ địa bên trên, sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, ở đằng kia vô tận trong năm tháng, nhụy sen thủy chung ngạo nghễ nên đứng ở trên mảnh thổ địa này, nhìn chăm chú lên tuế nguyệt cao chót vót, trải qua lấy thương hải tăng điển. Mà ngoại hình của nó, nhập vào từ đầu đến cuối cùng, đều là như vậy rực rỡ sáng chói, rất nhiều thời điểm. Nó hội theo chung quanh thực vật, mà thay đổi bản thân hình thái. Có đôi khi, nó sẽ là một khỏa che trời đại thụ, có đôi khi, nó là một đám thấp thảo, có đôi khi, nó lại là hoa điển bên trong đích một cây đóa tươi đẹp kiêu người hoa. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, chung quanh thay đổi, người đi một đám, lại tới nữa một đám, núi khởi phong rơi. Mà hắn cũng phát sinh biến hóa, cái này gốc nho nhỏ đóa hoa, bắt đầu đã có trí nhớ, tuy nhiên lại không có có ý thức. Đương Nguyệt Chi quang hoa chiếu xạ tại nó nho nhỏ trên nhụy hoa thời điểm, biến hóa tiểu là theo giờ khắc này bắt đầu, hết thể đều là như thế tự nhiên. Tự nhiên kết tinh, tự nhiên tiên linh chi khí tụ tập, tự nhiên mà vậy xuất hiện một khối nho nhỏ thủy tinh, mà cái này khối bao phủ nước của nó tinh, đã ở một lần lại một lần biến lớn, lại biến lớn. Cuối cùng nhất, tạo thành Phương Vân trước mặt cái này tòa thủy tinh núi, cái này trí nhớ cũng không hoàn toàn, chỉ là vô số thiếu thốn đoạn ngắn hiện lên. Phương Vân khỏe mắt, có chút trôi rơi một giọt nước mắt. Loại này thần niệm dung hợp, lại để cho hắn cảm động lây, lại để cho hắn cảm giác được rõ ràng, nó cô đơn, nó tịch mịch. Nó là nhất cao ngạo cái kia đóa hoa nhị, mặc dù là thương hải tăng điển, nó ý nghĩa nguyên đón gió mà đứng. Tuy nhiên cái kia vô số năm trí nhớ, tại Phương Vân trong đầu, một chút cất đi, thế nhưng mà đây hết thảy chỉ là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra. Nhụy sen vẫn là cái kia đóa nhụy sen, có người đã từng ý đồ ngắt lấy qua nó, thế nhưng mà bị nó cao ngạo cự tuyệt. Có người đã từng muốn chiếm hữu nó, bị nó bao la mở mịt chỗ nuốt hết, nó không mấy năm qua, chỗ liên lụy xuống thần nghiệm, sớm đã vượt qua thế gian hết thảy. Mặc dù là lúc trước Phương Vân, tại trước mặt của nó, cũng chỉ là một chỉ con sâu cái kiến. Bất quá, cuối cùng nhất nó hay vẫn là lựa chọn Phương Vân, hoặc là nói là trở về, cánh sen cùng nhụy sen, vốn là nhất thể đồng tâm, cánh sen đã lựa chọn Phương Vân, nó tự nhiên cũng chọn Phương Vân, huống chi đối với Phương Vân, nó có thuộc sở hữu cảm giác. Bởi vì nó vốn là xuất từ Phương Vân chi thủ, mỗi một mảnh cánh hoa được gọi là Phương Vân mỗi cả đời càng ngộ, mà nhụy sen thì là Phương Vân lúc ban đầu trái tim đó, cái kia khỏa tìm kiếm thiên đạo chi tâm, không bỏ phàm trần chi tâm. Mặc dù Phương Vân chuyển thế, thế nhưng mà trái tim đó y hề nguyên hay vẫn là trái tim đó, thường thường có người nói, thiên đạo cùng phàm tâm không hợp, thế nhưng mà trên đời này nếu như không có phàm tâm, làm sao đến thiên đạo, Phương Vân có thể theo phàm trần trong nội đạo, trong phàm trần này, dĩ nhiên là ẩn chứa thiên đạo. 1000 năm trước Phương Vân là cho rằng như thế, mà 1000 năm sau đích hôm nay, Phương Vân y hề nguyên thì cho là như vậy, mà tiếp qua 1000 năm, Phương Vân cũng sẽ không có chỗ cải biến, Vân chi tâm không thay đổi, nhụy sen bất diệt. Phương Vân nhẹ nhàng chạm đến qua thủy tinh núi, thủy tinh trong núi, đại lượng thần niệm dũng mãnh vào Phương Vân trong đầu, dung nhập trong linh hồn hắn. Cái này cổ thần niệm cũng không phải là Phương Vân chi vật, mà là nhụy sen chi linh, một đóa nụ hoa chấm nở nhụy sen, tách ra tại Phương Vân trong tay, nhụy sen nhẹ nhàng tách ra vài miếng cánh sen, cái kia vài miếng cánh sen là Phương Vân đoạt được bốn phiến cánh sen, tiểu diễm mà thuần túy. Hoan nên trở lại, Phương Vân nhẹ nhàng nói ra, dị vãng tìm về cánh sen thời điểm, Phương Vân chưa từng có như thế. Bởi vì cánh sen chỉ là ngoại vật, thế nhưng mà nhụy sen lại đại biểu cho Phương Vân bản tâm. 1000 năm sau đích hôm nay, một lần nữa đã có được nhụy sen nó, lại như là đã trải qua vô số năm chờ đợi. Nhụy sen thân hình nhẹ nhàng lay động, hóa thành một cái lòng bàn tay đại bé gái, cái này bé gái dung mạo là một cái tuyệt đại yêu nghiệt, so về ý dễ đạ, còn muốn tuyệt diễm ngàn vạn lần. Tuy nhiên còn nhỏ, thế nhưng mà hắn linh khí lại không giống nhân gian chi cho, một đầu mái tóc như thác nước bỏ ra, rủ xuống đến bên hông, lượng rún tóc dài che khuất trước ngực, ánh mắt lóe sáng mà linh động, mi tâm tiểu như Phương Vân mi tâm đồng dạng, cùng làm một cái ba màu in dấu lửa, chỉ có điều Phương Vân bởi vì quá mức dễ làm người khác chú ý, mà cố ý dùng tiên thuật che đậy. Đây cũng là nó bản thể, lúc trước Phương Vân này đây một thần nữ đổ chỗ miêu tả mà thành, nhụy sen ngóng nhìn lấy Phương Vân, giống như muốn đem Phương Vân nhìn xuyên. Phương Vân đồng dạng nhìn xem nhụy sen, nhìn xem ánh mắt của nó, hồi lâu sau, nhụy sen mới có chút mở miệng. Ngươi hay vẫn là ngươi? Ta hay vẫn là ta? Phương Vân mỉm cười gật gật đầu. Ta muốn tìm về nguyên vẹn ta đây. Nhụy sen nói ra. Ta cũng muốn tìm về nguyên vẹn ngươi. Phương Vân nói. Cái này chỉ có thể dựa vào chính ngươi mới có thể làm đến. Nhụy sen lạnh nhạt nói ra. Ngươi không thể cảm giác đến tung tích của bọn nó sao? Phương Vân hỏi. Bọn hắn nói chuyện với nhau, như thế hợp tự nhiên, không có chút nào lạ lẫm cảm giác. Ta đã ngươi, ngươi đã cảm giác không thấy. Ta thì như thế nào cảm giác đến? Nhụy sen nói ra. Phương Vân cười khổ, lập tức hỏi, ngươi là theo bên cạnh ta, hay vẫn là ở lại đây? Nhụy sen trong mắt, lần thứ nhất lộ ra mê mang, nó ở chỗ này, chờ đợi vô số năm, đã lâu đến chính nó đều không biết bao nhiêu tuế nguyệt, trong nội tâm dĩ nhiên xuất hiện cái kia một tia lưu luyến, thế nhưng mà tại Phương Vân bên người, càng làm cho nó cảm thấy thân cận, loại cảm giác này, đồng dạng không cách nào dứt bỏ. Với tư cách bách thế thần liên bảo tâm, nó dĩ nhiên sinh ra một tia thần trí, một cái có trí tuệ linh thể, hội suy nghĩ hội do dự, hội mê mang cũng sẽ có thất tình lục dục. Ly khai A, ta đã không có, ở tại chỗ này ý nghĩa. Nhụy sen thản nhiên nói. Ngươi tựa hồ còn có cái gì lưu lại? Phương Vân ánh mắt, nhìn về phía thủy tinh núi ở chỗ sâu trong, mặc dù cách trăm ngàn mễ, m, chọc thủy tinh, y lì hải nguyên không cách nào ngăn trở Phương Vân cái kia xuyên thủng thiên địa con mắt. Nó chỉ là của ta một cái phân thân. Một cái không có ý nghĩa phân thân, có lẽ ngàn vạn năm về sau, lại đem là một cái khác ta đi. Nhụy sen nhàn nhạt mắt nhìn thủy tinh trong núi, cái kia đóa thất thải tiểu hoa. Nó cũng như nó bản thể giống như, hấp thu lấy hạo nguyệt tinh hoa, hấp dẫn lấy linh khí trong thiên địa, nó đã ở làm lấy bản thể đồng dạng sự tình. Phương Vân suy nghĩ giống như, nếu như tiếp qua ngàn vạn năm, cái này tòa thủy tinh núi, đến cùng sẽ biến thành cái gì? Tiên Ngọc, bản thân tiểu là cực kỳ tinh thuần tiên linh chi khí, chỗ hội tụ mà thành. Trên lý luận mà nói, chỉ cần là phân thần kỳ đã ngoài tu chân giả, cũng có thể điểm thạch thành tinh, chế tạo ra qua tay một người tiên ngọc. Thế nhưng mà loại hành vi này chỗ trả giá cao, nhưng lại cực kỳ trầm trọng, cho nên không có cái đó gã tu chân giả hội lãng phí chính mình tu vi, chính là vì chế tạo ra một cái có thể mua bán đến tiên ngọc. Bất quá tiên ngọc còn có một đặc tính, là năng lượng thủy tinh chỗ không cách nào bằng được, cái kia chính là bổ sung năng lượng, tiên ngọc tại tiên khí hao hết về sau, có thể thông qua sung linh trận pháp, do đó bổ sung tiên linh chi khí. Phương Vân tại thủy tinh trên núi, đánh ra một cái đạo văn, nó tại thủy tinh trên núi, lưu lại một trận pháp, có thể càng thêm nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí. Tại hắn xem ra, thủy tinh núi nghiễm nhiên đã thành một khối côi bảo, một cái khổng lồ vô cùng pháp bảo, hơn nữa cái này pháp bảo hồn nhiên thiên thành, thậm chí cái này pháp bảo, có chính mình bảo tâm, hoàn mỹ vô khuyết. Mà đã mất đi nhụy sen bản thể về sau, thủy tinh núi xuất nhập, cũng đem không bị hạn chế, cho nên Phương Vân tại kế tiếp một buổi tối trong thời gian, lại đang thủy tinh trên núi, bố trí một cái siêu đại trận pháp này có thể che giấu thủy tinh núi phát tán thần quang. Đồng thời lại có thể ngăn cản bất luận kẻ nào muốn cưỡng ép lấy đi thủy tinh núi người. Đương Thiên Minh tiểu diễm lên không mà khởi thời điểm, cuối cùng một tia thần quang, mới thời gian dần trôi qua thu liễm. Phương Vân thể xác và tinh thần, nhưng lại khó tả khoan khoái dễ chịu, chẳng những giải quyết thủy tinh núi sự tình, thậm chí còn triệu hồi nhụy sen, tìm về bản tâm, cái này thu hoạch, so bất kỳ vật gì, đều bị tâm tình của hắn sung sướng. Mà ở trong đầu của hắn, hắn càng là cảm giác được rõ ràng, toàn bộ tiên ngọc mạch khoáng phân bộ. Bởi vì toàn bộ tiên ngọc mạch khoáng đều là dùng nhụy sen làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, lúc trước cái kia thương nhân chỉ là phát hiện trong đó hai cái tiên ngọc mạch khoáng, hơn nữa hay vẫn là không nhìn được hàng, đem bảo vật đương phế vật. Tại Phương Vân dưới chân, tại đây phiến lãnh địa dưới mặt đất, chôn giấu phong phú đến khó có thể tưởng tượng tiên ngọc mạch khoáng. Vốn là Phương Vân kế hoạch là lấy đi toàn bộ thủy tinh núi, thế nhưng mà trong vòng một đêm, hắn đột nhiên cải biến chủ ý, bởi vì hắn phát hiện thủy tinh núi là cả mạch khoáng trung tâm, thì ra là mạch khoáng nguyên, chỉ cần có cái này mạch khoáng nguyên, mà hắn không hề tận lực phá hư mạch khoáng, có thể vô hạn thu hoạch tiên ngọc, hơn nữa dùng không kiệt. Thủy tinh núi sẽ không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, sau đó đem tiên khí đạo xuống dưới đất, chạy vào mạch khoáng bên trong. Loại này mạch khoáng, thì ra là tục xưng long mạch, Phương Vân trong nội tâm cảm thán, cổ đức quốc thật sự là đi đại vận, giống như này to lớn long mạch, sinh sinh bất tức lưu chuyển, cổ đức quốc muốn đen đuổi cũng khó khăn. Trên địa cầu, một ít cường đại quốc gia đều có được chính mình long mạch, hơn nữa những long mạch kia càng là có chuyên môn thủ hộ thế gia, bọn hắn cũng như Phương Vân một loại, chỉ biết đi bảo hộ hoặc là có hạn cố gắng long mạch, mà sẽ không đi phá hư long mạch căn bản. Phương Vân mình cũng không nghĩ tới, nguyên lai tưởng rằng chỉ là tìm kiếm được một cái tiên ngọc mạch khoáng, không nghĩ tới chỗ tìm được lại là một đầu long mạch, mà cái này long mạch trung tâm rõ ràng tiểu là Bách Thế Thần Liên Nhụy Sen. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi cảm ngộ nhân sinh, ngộ tận thiên đạo, Phương Vân tại trong lòng nói ra. Tựu như ở kiếp trước như vậy. Nhụy Sen hỏi. Tựu như ở kiếp trước như vậy. Phương Vân gật gật đầu. Lúc này thời điểm, Mã Sắt Đốn cùng Thomas đâm đầu đi tới. Thomas xem có chút khẩn trương. Đại nhân, ngài tại thủy tinh núi còn có phát hiện gì? Phương Vân ý vị thâm trường cười cười, ta sẽ không quên người chỗ tốt. Thomas xấu hổ sờ lên đầu, thật sự là hắn là quải niệm Phương Vân cho hứa hẹn chỗ tốt. Mã Sắt Đốn. Ngươi bây giờ có thể đánh nhau tạo ra cựu phẩm trang bị cùng vũ khí sao? Mã Sắt Đốn sờ lên cái cằm, có lẽ có thể a. Vậy thì thử một lần, ta thế nhưng mà lại có một ít mới đích rèn thuật, có thể cho ngươi sử dụng. Mã Sắt Đốn hai mắt tỏa sáng, nàng hôm nay cảm thấy hứng thú nhất, không ai qua được rèn thuật rồi, nghe Phương Vân nói như thế, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chương 434, mới đích phong ba. Đã có đầy đủ tiên ngọc làm hậu thuẫn, Phương Vân càng là có thể thi triển khát vọng. Cựu phẩm đan dược, vũ khí cùng bọc thép, tại trong tu chân giới, cũng chỉ có thể xem như trung phẩm hoặc là thượng phẩm, chỉ cần có đầy đủ tiên ngọc, cơ hồ có thể vô hạn luyện chế ra đến. Đương nhiên, đồng dạng cũng cần đầy đủ tài liệu, bất quá tương đối với cái thế giới này mà nói, rất nhiều tại trong tu chân giới khó tìm tài liệu, ở cái thế giới này cũng không khó tìm. Đương nhiên, có chút nghịch thiên tài liệu, đổi lại ở đâu, đều là giống nhau khó tìm, bởi vì những nghịch thiên kia tài liệu, thường thường là độc nhất vô nhị. Khả năng bị lấy sau khi đi, ngàn vạn năm cũng sẽ không biết tái xuất hiện, thậm chí là vĩnh viễn biến mất cũng có khả năng. Bất quá những vật kia, thường thường là có thể ngộ nhưng không thể cầu, Phương Vân cũng không hy vọng xa vời có thể được đến. Phương Vân không ngờ như thế ở kiếp trước ngàn năm tu hành, cũng chỉ là gặp được qua một hai lần, những bất thế kia kỳ chân, hơn nữa chưa bao giờ chính thức đến tay qua. Mã Sắt Đốn không thể chờ đợi được muốn Phương Vân rèn thuật, hôm nay nàng theo Phương Vân cái này lấy được rèn thuật. Là làm cho nàng bản thân thực tế cảm nhận được chỗ tốt. Loại này chỗ tốt, cũng không phải là trên lực lượng, mà là một loại tri thức khao khát. Đương đi một mình bên trên một con đường bên trên thời điểm, hắn sẽ khao khát tại con đường này, muốn đi xa hơn, nhanh hơn. Mã Sắt Đốn tiểu là loại này, nàng đối với rèn thuật, đã mê mội giống như, không ngừng thu lấy lấy. Thậm chí còn, tại dưới trọng thưởng của nàng, nàng còn đã tìm được rất nhiều, liền Phương Vân đều chưa từng nghĩ đến qua rèn thuật. Ngày đó, Phương Vân thường phục đầy toàn bộ trăm nạp túi tiên ngọc, trở lại Hắc Long học viện, Mã Sắt Đốn lập tức tiểu lôi kéo Phương Vân, tiến vào trong động quật. Phương Vân vốn là dùng tiên ngọc, bố trí một chỗ hỏa dung tâm trận, đã có tiên ngọc cùng hộ, trong cái này tiểu trận pháp, uy lực của nó cơ hồ có thể dùng khủng bố để hình dung. Nếu như Mã Sắt Đốn bị nhốt tại địa hỏa dung tâm trong trận, không cần 10 phút thời gian, sẽ bị đốt thành một đống cạn. Đương nhiên, địa hỏa dung tâm trận tuy nhiên là công kích trận pháp, nếu như trong lúc vô tình bước vào, hoàn toàn chính xác hội tạo thành rất lớn tổn thương, thế nhưng mà cũng không dễ dàng vây khốn người, dùng Mã Sắt Đốn thực lực, địa hỏa dung tâm trận cũng không có khả năng lập tức đối với nàng tạo thành tổn thương, chỉ cần Mã Sắt Đốn không có ngốc đến ở bên trong đãi 10 phút, tiểu cũng không đã bị thương tổn quá lớn. Nói như vậy, loại công kích này trận pháp, còn có thể phối hợp một ít phụ trợ, làm mệt mỏi trận pháp, do đó đem trận pháp uy lực phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra. Mà Phương Vân bố trí địa hỏa dung tâm trận, lại là vì cho Mã Sắt Đốn rèn chi dụng. Địa hỏa dung tâm trận, có thể tại trong thời gian ngắn nhất, đem mỏ linh cùng tinh mỏ đề luyện ra, hơn nữa rất nhiều kim loại tài liệu, đều là tại nhiệt độ cao về sau, mới có thể rất tốt dung luyện rèn. Phương Vân Hảo không keo kiệt đem trước kia không có nói ra rèn thuật, một tia ý thức toàn bộ ném cho Mã Sắt Đốn. Trước kia không nói cho Mã Sắt Đốn, là vì khi đó thời cơ vẫn không được thủ, nhiều khi, đều là bị tiên ngọc có hạn chế. Phương Vân tuy nhiên có thể bố trí xuất trận pháp, lại không thể phát huy ra 10 thành công hiệu, mà những rèn thuật này, chỉ cần lại một phần, cái kia chế tạo ra đến trang bị, sẽ mất chi ngàn giảm. Để đọc chuyện, Phương Vân tuy nhiên tinh thông luyện khí cùng luyện đan, thế nhưng mà đối với rèn thuật, nhưng lại biết hắn thuật mà không tinh một con đường riêng. Hắn cũng không muốn, những rèn thuật này, nát tại trong đầu của mình, hôm nay Mã Sắt Đốn chủ động yêu cầu, hắn tự nhiên là mừng rỡ hắn thành. Trong động quật, truyền đến binh binh bằng bằng rèn sắt thanh âm. Động quật bên ngoài đệ tử, tụ tập ở bên ngoài, bởi vì cửa ra vào phủ lên cấm xuất nhập nhãn hiệu, cho nên các học viên biết rõ, trong động quật cô gái đẹp kia ác ma, lại bắt đầu chế tạo mới đích bọc thép rồi. Bởi vì mỗi lần Mã Sắt Đốn phủ lên cấm xuất nhập nhãn hiệu, vậy thì ý nghĩa, nàng lại bắt đầu bế quan, mà mỗi lần nàng bắt đầu bế quan, vậy thì ý nghĩa, tại không lâu trong thời gian, lại sẽ xuất hiện mới đích bọc thép. Một người học viên đột nhiên lớn tiếng đau nhức khóc, trời ạ, còn có để cho người sống hay không, ta chênh lệch một kiện. Tiêu kiếm đủ 4 kiện ác ma sáo trăng rồi, hơn nữa hay vẫn là thích hợp nhất của ta 4 kiện bộ đồ, có thể cho của ta hắc ám ma pháp, tăng lên gấp đôi lực công kích, hiện tại vừa muốn xuất hiện trang bị mới giáp, ta rốt cuộc là muốn gom góp 4 kiện bộ đồ đâu rồi, hay là muốn đổi lấy mới đích bọc thép. Ngươi cái này loại ngu xuẩn đi à nha, ta đã sớm đoán được, cho nên của ta điểm tích lũy, một mực giữ lại, chuyên môn chờ trang bị mới giáp đi ra, lại đi mua sắm, hơn nữa ta đã vi Mã Sắt Đốn đại nhân, công tác 3 tháng cứ vậy mà làm. Mã Sắt Đốn đại nhân đã đáp ứng, chỉ cần ta giúp nàng công tác 1 tháng, nàng sẽ tiến đưa ta một kiện nàng chỗ rèn đi ra bọc thép, hơn nữa có thể cho ta quyền lựa chọn, ha ha. Một cái khác đệ tử, đắc ý đại cười, học viên khác có chút vẻ mặt cầu xin, có chút cũng như cái kia đệ tử giống như đắc ý, có vài học viên, thì là âm thầm tính toán. Bất quá, chính như đệ một người học viên chỗ nói như vậy, mới đích bọc thép xuất hiện, cũng tiểu ý nghĩa một hồi mới đích phong bạo. Bất luận là Hắc Long học viện hay vẫn là Hoàng Thành. Thậm chí cả Phương Vân mới xây chính là cái kia gọi là mông trấn thị trấn nhỏ, đều muốn nên đón lại một lần bay vọt. Mà tin tức này, rất nhanh tiểu truyền quay lại Hắc Long học viện, từ Thản Tư Đinh viện trưởng cho tới mỗi một người bình thường đệ tử, cũng biết tin tức này. Trên xuống lần đích ác ma sáo trang, đã lại để cho Thản Tư Đinh động tâm rồi, 8 kiện bộ đồ đặc thù hiệu quả, lại để cho Thản Tư Đinh đều chịu động dùng hắn cửu giai thất phẩm thực lực, mặc vào ác ma sáo trang, thậm chí có thể cùng cửu giai đỉnh phong tồn tại chống lại. Hôm nay mới đích sáo trang đi ra, càng làm cho hắn chờ mong không thôi, thế nhưng mà lại để cho hắn cảm thấy xấu hổ chính là, hắn hiện tại cùng bình thường đệ tử, đạo sư đồng dạng, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Tuy nhiên hắn là Hắc Long học viện viện trưởng, thế nhưng mà hắn cũng muốn tuân theo Hắc Long học viện điểm tích lũy hệ thống, mà càng làm cho hắn cảm thấy xấu hổ chính là, hắn không thể như là bình thường đệ tử như vậy, cho Mã Sắt Đốn làm công, đổi lấy bọc thép. Hắc Long học viện ở bên trong đạo sư, đã nhiều lần phản ứng. Đạo sư cùng học viên đãi ngộ bất bình đẳng vấn đề, trên thực tế cũng đều là bởi vì này phương diện sinh ra. Thản Tư Đinh trong nội tâm cũng không công bằng, hắn cái này viện trưởng so những đạo kia sư càng không bằng, tuy nhiên mỗi tháng hắn điểm tích lũy ban thưởng, so bình thường đệ tử, đạo sư cao, thế nhưng mà cảm giác, thật đúng là như muối bỏ biển. mỗi lần nghe nói cái nào đệ tử đạt được mã sắt đốn đưa tặng, trong lòng của hắn càng không công bằng, trông mong trông cậy vào Phương Vân lúc nào tâm tình thật tốt thời điểm tiện đưa hắn một hai kiện, thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại thần long thấy đầu không thấy đuôi, 10 ngày nửa tháng cũng gặp không bên trên một mặt. Bất quá Thản Tư Đinh mỗi lần cũng luôn xuất ra Phương Vân tiễn đưa hắn mấy cái thứ đồ vật, lại để cho hắn mình an ủi một bà. Không thể không nói, Phương Vân tiễn đưa hắn cái kia vài món trang bị, đích thật là cao hơn bình thường vật phẩm nhiều lắm. Ngay tại Thản Tư Đinh nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Phương Vân đột nhiên từ bên ngoài đi đến. Đại nhân Thản Tư Đinh vừa nhìn thấy Phương Vân, vội vàng đem trong tay ma trượng, giấu ở phía sau, đứng dậy hành lễ nói. Muốn cái gì muốn nhập thần như vậy? Ta đến đã nửa ngày, cũng không thấy được ta. Phương Vân cười mỉm nhìn xem Thản Tư Đinh, Thản Tư Đinh xấu hổ nhìn về phía Phương Vân, không có. Không muốn cái gì. Vậy sao, không muốn cái gì coi như xong. Phương Vân lắc đầu, liếc mắt Thản Tư Đinh, vốn là ta còn muốn tăng cường phía dưới chúng ta Hắc Long học viện viện trưởng đại nhân, hiện tại xem ra, ngươi còn không có lòng cầu tiến. Muốn. Đại nhân, ta muốn a. Thản Tư Đinh liền vội vàng kéo Phương Vân, cười khổ nhìn Phương Vân, đại nhân, ngài cũng đừng chơi ta rồi. Lão già ta nhìn xem những học viên kia, đều nhanh được bệnh đau mắt rồi. Phương Vân thu liễm khởi dáng tươi cười, nhìn xem Thản Tư Đinh, từ lần trước mã sắt đốn công kích Hắc Long học viện về sau, ta liền phát hiện. Chúng ta Hắc Long học viện không có một cái nào thần cấp cường giả tòa chấn, thật sự là không cách nào làm cho ta yên tâm. Thản Tư Đinh bất đắc dĩ nhìn xem Phương Vân, đại nhân, thần cấp cường giả ở đâu là dễ dàng như vậy tìm được, thỉnh bổn sự lớn như vậy, không bằng ngài tìm mấy cái thần cấp cường giả đến, cho chúng ta Hắc Long học viện tòa chấn a. Phương Vân khinh bỉ nhìn Thản Tư Đinh, mời đến thần cấp cường giả, ở đâu là tự nhiên mình bồi dưỡng được đến thần cấp cường giả tốt. Thản Tư Đinh sững sờ, khó hiểu nhìn xem Phương Vân, đại nhân, ngài lại đang nói đùa rồi, cái này thần cấp cường giả, là dễ dàng như vậy bồi dưỡng được đến đấy sao, ta bởi vì bản thân có hỏa long huyết mạch, từ nhỏ được vinh dự siêu cấp thiên tài, hôm nay cũng chỉ là cựu giai thất phẩm thực lực, cái này hay vẫn là bái ngài đan dược ban tặng, bằng không thì đời này đều dừng bước tại cựu giai lục phẩm. Trước kia là làm không được, thế nhưng mà không có nghĩa là hiện tại làm không được. Phương Vân cười nhìn về phía Thản Tư Đinh. Đại nhân, ngài thật sự có thể. Thản Tư Đinh nuốt ngụm nước miếng, nhìn xem Phương Vân ánh mắt đều thay đổi, trở nên vô cùng khát vọng, vô cùng chờ mong, lại có một điểm sợ hãi nghe được không nhận đáp án, hắn sợ hãi Phương Vân chỉ là cùng hắn hay nói giỡn. Thế nhưng mà, vừa nghĩ tới Phương Vân thần thông quảng đại, lòng của hắn tựu run rẩy, có lẽ hắn thật sự có thể làm được. Có phải hay không động tâm rồi? Phương Vân cười hỏi. Có thể không tâm động ấy ư, ta nằm mộng cũng muốn tấn chức thần cấp, thế nhưng mà thần cấp là tốt như vậy tấn chức đấy sao? Ta lão tử cũng không quá đáng là vừa vặn tấn chức thần cấp. Ta cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, đoán chừng đời này đều không có trông cậy vào rồi. Thản Tư Đinh trơ mắt nhìn Phương Vân. Nha! Ngươi biết Âu Dương Diệp tấn chức thần cấp sự tình? Phương Vân kinh ngạc mà hỏi, Âu Dương Diệp tấn chức thần cấp thời điểm. Thản Tư Đinh có lẽ không tại bên người mới đúng. Ta cùng với ta lão tử, có một ít đặc thù cảm ứng, ta có thể cảm ứng được hắn một ít biến hóa. Thản Tư Đinh nhìn lén Phương Vân một mắt, ta còn biết. Tại nửa năm trước, hắn còn bị người bạo đánh cho một trận, thiếu chút nữa không có đánh chết hắn, chính là thứ hai về sau, hắn tấn chức thần cấp. Nhìn cái gì vậy, chính là ta đánh, ngươi còn muốn giúp ngươi lão tử báo thù à? Phương Vân liếc mắt Thản Tư Đinh. Thản Tư Đinh vội vàng thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, ta ngược lại là muốn. Tiểu là không có cái này lá gan. Hắn tự nhiên tin tưởng, chính mình lão tử thực lực, mặc dù là không có tấn thăng Long Vương thời điểm, cũng đã có thể cùng bình thường thần cấp cường giả chống lại rồi, mà tấn chức thần cấp về sau, hắn lại bị bạo đánh cho một trận. Thản Tư Đinh đang cùng Phương Vân quen biết về sau, tiểu đoán được nhất định là Âu Dương Diệp tấn chức thần cấp về sau, lại chạy đi tìm Phương Vân, kết quả lại là một trầu đòn hiểm. Thản Tư Đinh suy đoán, cùng sự thật ngược lại là có vài phần ăn khớp, bất quá khi lúc tựa hồ là Phương Vân chủ động tìm Âu Dương Diệp. Chương 435, đại lượng chế tạo. Dựa theo Phương Vân đích thói quen, chỉ cần có năng lực, hắn tiểu hội đem mọi chuyện cần thiết làm tốt nhất, làm thập toàn thập mỹ. Hắc Long học viện tiểu là như thế, dùng Phương Vân hôm nay ánh mắt đến xem, Hắc Long học viện hay vẫn là quá yếu, còn không có đạt tới trong lòng của hắn mong muốn trình độ. Phương Vân muốn thành lập, là siêu nhất lưu học viện, là cái loại này đi ra một cái, đều là siêu cấp tồn tại. Mà trước đây, phải Hắc Long học viện bản thân, tiểu có được một ít siêu cấp cường giả. Bằng không thì như thế nào nắm chắc khí. Không nói bọn hắn tương lai chỗ gặp được khảo nghiệm, mặc dù là lần trước, mã sắt đốn công kích Hắc Long học viện thời điểm, nếu như không phải Phương Vân kịp thời đổi tới, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tại lúc kia, Phương Vân tiểu nghĩ tới, muốn bồi nuôi mình thần cấp cường giả, như vậy mới có thể ở hắn không tại thời điểm, là tự nhiên mình dừng chất lực, mà không phải người đi trả mát. Đến lúc đó đừng nói tất cả thế lực lớn đỏ mắt Hắc Long học viện cái này khối bánh trái thơm ngon, chỉ sợ mà ngay cả Hoàng gia học viện cái loại nầy tam lưu mặt hàng, đều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phương Vân thành lập Hắc Long học viện thời điểm, mặc dù có một ít cực đoan nghị cách, thế nhưng mà hắn tuyệt đối không phải bỏ dở nửa chừng người, đã quyết tâm làm tốt Hắc Long học viện, tuy nhiên không dám nói muôn đời vĩnh tồn, thế nhưng mà ít nhất cũng phải có thể kinh nghiệm mưa gió. Phương Vân sở dĩ tìm Thản Tư Đinh đến, hắn nguyên nhân trọng yếu nhất tự là, hắn đối với Thản Tư Đinh hiểu rõ, ít nhất theo hắn chỗ hiểu rõ đến tình huống, Thản Tư Đinh là hắn số ít có thể phó thác trách nhiệm người. Ngươi lựa chọn một ít, thực lực cùng ngươi không sai biệt nhiều, đồng thời muốn có thể tín nhiệm. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra, nhớ kỹ, nhất định phải là có thể tín nhiệm. Đại nhân, ngài thật sự có thể. Ta và ngươi nói nhảm nhiều như vậy, đã ta cho ngươi tìm, ngươi liền cho ta tìm đến là được. Phương Vân trừng mắt nhìn Thản Tư Đinh, nhớ kỹ, nếu như ta phát hiện, một người thân phận khả nghi, ta sẽ đưa hắn liền ngươi cùng một chỗ xử lý. Thản Tư Đinh cổ co rụt lại, liền vội vàng gật đầu đạo là, trong đầu, không khỏi suy nghĩ, ai có thể tín nhiệm. Thản Tư Đinh động tác, cũng là phi thường nhanh, cả buổi thời gian, liền đem người làm cho đều, cái này mấy người toàn bộ đều là trong học viện phó viện trưởng, thực lực cùng Thản Tư Đinh không kém bao nhiêu, có ít người chỉ bằng vào cá nhân thực lực, còn cao hơn một chút tại Thản Tư Đinh. Thản Tư Đinh không khỏi đem người mang đến, đồng thời liền bọn hắn sở hữu tư liệu, cũng toàn bộ mang đến, trong đó liền bọn hắn trải qua trộm đạo sự tình, đều ghi lại tại trong tư liệu. Phương Vân liên tục xác nhận thân phận của những người này về sau, lúc này mới gật đầu, nhìn xem mọi người trong khát vọng lại dẫn ánh mắt mong chờ. Phương Vân trịnh trọng chuyện lạ nói, kế tiếp, ta muốn mang các ngươi 6 người đi địa phương, không có những người khác biết rõ, mà khi ngoại giới chạy ra, về cái chỗ kia đồn đãi thời điểm, ta sẽ thu hồi ta giao phó lực lượng của các ngươi. Mọi người toàn bộ cũng không dám lên tiếng, khẩn trương nhìn xem Phương Vân. Phương Vân mang theo tính cả Thản Tư Đinh ở bên trong 6 người, đi vào thủy tinh núi trước. Tất cả mọi người biết rõ, nơi này là Phương Vân lãnh địa, bọn hắn cũng đã được nghe nói, Phương Vân trong lãnh địa, có một tòa cự đại thủy tinh núi. Trong lòng mọi người suy đoán, chẳng lẽ cái này thủy tinh núi, tự là cái này lãnh địa bí mật chỗ có ở đây không? Phương Vân vốn là đem Thản Tư Đinh dùng sức đẩy, Thản Tư Đinh thân thể, không bị khống chế đâm vào thủy tinh trên núi, mà những người khác còn chưa hiểu, chuyện gì xảy ra, sau lưng một cỗ sức lực lớn, đã đem bọn hắn đẩy hướng thủy tinh núi. Thế nhưng mà, làm cho người chuyện kỳ quái, tự như thế đã xảy ra, đương thân thể của bọn hắn, tiếp xúc đến thủy tinh núi thời điểm, bọn hắn cũng không cảm giác được va chạm đau đớn. Phản mà là một loại nước sữa hòa nhau cảm giác, làm như có đồ vật gì đó, đang tại dung nhập thân thể của bọn hắn bên trong. Thân thể của bọn hắn, thời gian dần trôi qua dung nhập thủy tinh trong núi, cảm giác kia giống như là chìm vào trong nước đồng dạng. Cảm giác hít thở không thông, dũng mãnh vào trong đầu của bọn hắn cực lực muốn hô hấp, thế nhưng mà hút vào, nhưng lại như là cùng dịch nhờn đồng dạng đồ vật. Bọn hắn muốn dây rua, thế nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào dây rua, cũng là không làm nên chuyện gì. Thản Tư Đinh bọn người trong óc trống rỗng, nhưng điều người kỳ quái chính là, loại này hít thở không thông cảm giác, cũng không có lại để cho bọn hắn chính thức hít thở không thông, mà bọn hắn cũng tại trong loại cảm giác này, thời gian dần trôi qua thích ứng. Hút vào trong cơ thể những dịch nhờn kia, rõ ràng bắt đầu ở trong cơ thể của bọn hắn tàng ra, tựu như băng tuyết hòa tan làm thủy bản, chảy xuôi tại trong thân thể của bọn hắn. Thản Tư Đinh bọn người bắt đầu tiến vào một loại cảnh giới vô ngã, chỉ là thân thể bản năng hấp thu lấy những sền sệt kia đồ vật, mà ý thức của bọn hắn đã hoàn toàn khép kín. Phương Vân thì là tại thủy tinh ngoài núi, quan sát đến Thản Tư Đinh bọn người tình huống, giờ phút này 6 người giống như là khảm nạm tại hổ phách bên trong đích con kiến giống như, thân thể còn bảo trì, bị Phương Vân đẩy vào thời điểm trạng thái. Thủy tinh trong núi mênh mông vô cùng tiên khí, đang tại cải tạo lấy thân thể của bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn trong thân thể. Thủy tinh núi tiên khí, đây chính là nhụy sen ngàn vạn năm tích lũy mà thành, hắn mênh mông trình độ, so về Phương Vân trên người tiên khí còn muốn mênh mông vạn lần. Muốn cải tạo Thản Tư Đinh 6 người thân thể, quả thực là chín châu mất sợi lông, thúc dục tiên thuật, không ngừng đem cường đại khôn cùng tiên khí tẩy lễ lấy 6 người thân thể. Rốt cục, Thản Tư Đinh là người thứ nhất tỉnh lại người, đương hắn phát hiện chính mình chính bản thân ở vào một cái hoàn toàn phong bế trong không gian thời điểm, sợ tới mức hắn toàn thân không ngừng lộn xộn, đột nhiên một tay, mông lung theo ánh sáng phương hướng rồi đến, dùng sức một kéo, Thản Tư Đinh đã không hề sức phản kháng bị cái kia tay kéo ra phong bế không gian. Thản Tư Đinh hoảng sợ co quắp té trên mặt đất, kinh hãi nhìn xem Phương Vân, đại nhân, vừa mới chuyện gì xảy ra, vừa rồi, ngươi nói là 3 ngày trước à. Phương Vân mắt nhìn Thản Tư Đinh, khoe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười. 3 ngày, Ngài là nói, ta tại. Trong này chờ đợi 3 ngày. Thản Tư Đinh hoảng sợ. Cảm giác như thế nào? Phương Vân hỏi. Thản Tư Đinh sững sờ, đột nhiên tầm đó, vô cùng huyền diệu cảm giác, phun lên thân thể. Thản Tư Đinh đột nhiên phát hiện, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, có thể đơn giản hủy diệt phương viên ngàn trượng nội hết thảy. Loại cảm giác này, lại để cho hắn cơ hồ muốn thăng lên thiên. Hô cùng hấp tầm đó, sinh ra chính là sinh cùng diệt, con mắt có thể xuyên thủng 10 dặm bên ngoài, chỉ cần tâm linh khẽ động, thân thể của hắn có thể bay lên vạn trượng không trung. Đây là một loại miểu nghệ chúng sinh cảm giác, đây là một loại thiên hạ vô song cảm giác, hắn cơ hồ muốn cho rằng, mình chính là thần một loại tồn tại. Tốt cảm giác tuyệt vời, loại cảm giác này giống như là tân sinh một loại, trước kia thời gian, hoàn toàn là một hồi trò chơi. Thản Tư Đinh sợ hai thán phục nói. Trên loại không này khoái cảm, cơ hồ khiến Thản Tư Đinh có một loại muốn khiêu chiến Phương Vân xúc động. Chỉ là, đột nhiên tầm đó, Thản Tư Đinh toàn thân run lên, hắn đột nhiên phát hiện, Phương Vân đã nhìn chăm chú hắn hồi lâu, mà trên mặt hắn biểu lộ biến hóa, cũng hoàn toàn rơi vào Phương Vân trong mắt. Vừa nghĩ tới Phương Vân giết chết một người thần cấp cường giả, cùng bóp chết một con kiến, không có gì khác nhau, cái này lại để cho Thản Tư Đinh kinh sợ. Thản Tư Đinh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cho Phương Vân hành lễ, đa tạ đại nhân tái tạo đại ân. Tiểu nhân nhất định vì ngài cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Phương Vân nhàn nhạt mắt nhìn Thản Tư Đinh, ta không cần ngươi cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, ta chỉ muốn ngươi cho ta bảo vệ tốt Hắc Long học viện, không hơn. Ngay sau đó, thứ hai, người thứ ba, liên tiếp tỉnh lại, cảm giác của bọn hắn, tựu như Thản Tư Đinh một loại, tất cả đều có một loại nhất phi trùng thiên xúc động. Bọn hắn có thể không phải bình thường thần cấp cường giả, bọn hắn tại đạt được Phương Vân cải tạo, cùng với thủy tinh núi rèn luyện về sau, thực lực của bọn hắn cơ hồ có thể so với thập giai ngũ phẩm trình độ, chỉ cần bọn hắn quen thuộc cố lực lượng này về sau, bọn hắn đem đứng hàng Âu Lan đại lục, tuyệt thế cường giả liệt kê. Đừng tưởng rằng đã nhận được những lực lượng này, có thể tự cho là đúng, ta có thể giao phó các ngươi, có thể thu hồi. Phương Vân mắt nhìn 6 người, cảnh cáo nói, hơn nữa ta tại trên người của các ngươi, đều rơi xuống giam cầm, chỉ cần các ngươi dám phản bội ta, ta tiểu sẽ khiến các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mọi người đương nhiên không dám có nhị tâm. Không nói Phương Vân cho bọn hắn mang đến thiên kinh hỉ lớn, chỉ cần là muốn đến, Phương Vân cái loại này thực lực khủng bố, thần cấp cường giả, trong tay hắn, cũng chỉ là con sâu cái kiến giống như tồn tại, bọn hắn thì như thế nào dám sinh nhị tâm. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, tấn chức thần cấp cường giả, bọn hắn có thể cùng Phương Vân chống lại. Đương Phương Vân cùng Thản Tư Đinh 6 người trở lại Hắc Long học viện thời điểm, 6 người khí tức, lập tức bao trùm toàn bộ Hắc Long học viện, chỉ một thoáng, toàn bộ học viện đệ tử đều có một loại tận thế tiến đến cảm giác. 6 cố cường đại đến khó có thể tin khí tức, đảo qua sở hữu học viên tâm thần, đột nhiên xa xa trong sân cốc, truyền đến một tiếng hét to. Một thân ảnh đã mang theo một thân màu xanh lá hỏa diễm, phóng lên trời, cái nào không biết sống chết nhân loại, dám chạy trên địa bàn của ta Dương Ai. 6 người sững sờ, mã sắt đốn đồng dạng là sững sờ, 7 ánh mắt, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Tại sao là các ngươi? Mã sắt đốn lúc này mới thu hồi lửa giận. Khó hiểu nhìn xem 6 người, tại 6 người trên người, mã sắt đốn cảm giác được, cùng nàng cùng loại khí tức. 6 người tất cả đều hắc hắc cười, trước kia bọn hắn tại mã sắt đốn trước mặt, đều là cung kính. Hôm nay xem mã sắt đốn, cảm giác này tựa hồ, mã sắt đốn so bọn hắn còn yếu không ít. Đương nhiên, cái này chỉ là đơn thuần theo phẩm cấp phân chia đến xem, mã sắt đốn hoàn toàn chính xác so bọn hắn yếu một ít. Thế nhưng mà mã sắt đốn là thâm nguyên cự thú, nhục thể của nàng, đủ để so sánh hỏa long, dùng 6 người thực lực trước mắt. Mặc dù liên thủ quần công, cũng chưa chắc có thể cùng mã sắt đốn chống lại. Mã sắt đốn kéo ra đôi má, ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người, lại là ngươi làm chuyện tốt. Ta cái này còn không phải là vì ngươi, chỉ cần có đầy đủ giúp đỡ, đến lúc đó đoạt lại ma vương kiếm, nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Phương Vân nói ra, mã sắt đốn nghĩ nghĩ, cũng tiểu thoải mái, dù sao cái này cũng không liên quan chuyện của hắn. Hơn nữa Phương Vân có thể chế tạo ra nhiều như vậy thần cấp cường giả. Cái kia cũng có thể lại để cho hắn nhanh chóng cứu trở về chủ nhân của mình. Bất quá, đúng vào lúc này, ngoài học viện một người thủ vệ vội vàng chạy đến Phương Vân trước mặt. Đại nhân, chư vị viện trưởng, vừa rồi Hoàng gia học viện La Bồi Nam viện trưởng, đến chúng ta Hắc Long học viện, hướng ngài phát xuất chiến sách. Cái kia thủ vệ nói ra. Cái gì? Chương 436, thanh danh lên cao. Cái gì? Tất cả mọi người cho rằng, chính mình nghe lầm, La Bồi Nam lão gia hỏa kia. Rõ ràng hướng Phương Vân phát xuất chiến sách. Tất cả mọi người là như thế cho rằng, lão gia hỏa kia không phải là mất tâm điên rồi à, hắn nơi nào đến dũng khí, hướng Phương Vân đưa ra quyết đấu hay sao? Bất quá, thông qua thủ vệ giải thích, muốn cùng Phương Vân quyết đấu, không phải là Bồi Nam bản thân, mà là hắn từ bên ngoài thỉnh trở lại một cường giả, về phần là ai, vậy thì không có người đã biết, ít nhất La Bồi Nam cũng không có khả năng tại quyết đấu trước, lại để cho người biết rõ lá bài tẩy của hắn. Chỉ là, tất cả mọi người cũng đều tin tưởng, dùng La Bồi Nam cáo giả, tuyệt đối sẽ không làm ra, như thế lộ mãng sự tình, nếu như hắn không có tuyệt đối nắm chắc, tuyệt đối không có khả năng, đối với Phương Vân Hạ chiến thư. Mà lòng của mỗi người ở bên trong, đều đang suy đoán, La Bồi Nam rốt cuộc là mời đến thần thánh phương nào, rõ ràng có nắm chắc, chiến thắng Phương Vân. Mà ngay cả Phương Vân cũng bắt đầu nói thầm, La Bồi Nam đến cùng tại sao quyết tâm cùng dũng khí, muốn cùng mình chính thức chính diện tương đối. Bất quá hắn cũng không hề e sợ, tu chân vốn là chưa từng có từ trước đến nay, kiên quyết sẽ không bởi vì không biết mà sinh lòng sợ hãi. Phương Vân, hãy để cho ta thay ngươi quyết đấu a, ta thế nhưng mà nhẫn nhịn rất lâu. Mã Sắt Đốn Đỉnh đặt nói. Tuy nói nàng ban đầu ở Hắc Long học viện chỗ bạch thác nước dưới núi, đại náo một hồi, tuy nhiên lại vô cùng hưng, có thể cùng nàng chống lại cao thủ không có đi ra, mà ra đến Phương Vân, nhưng lại ngay cả một chiêu nửa thức đều không có tiếp được, đã bị đánh bờ mông nước tiểu lưu, cái này lại để cho trong lòng của nàng ổ một đoàn hỏa, bức thiết muốn tìm người động thủ. Đại nhân, ta nguyện ý thay người xuất chiến. Thản Tư Đinh nói ra. Đại nhân, ta cũng nguyện ý, tiểu nhân có 10 phần tin tưởng. Cho ngài một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Một cái khác phó viện trưởng lập tức đoạt trước nói. Lăn lăn lăn, bổn viện sinh trưởng ở cái này nói chuyện, không tới phiên các ngươi xen vào. Thản Tư Đinh không chút khách khí bày khởi viện trưởng uy nghiêm. Chỉ là, vài người khác, cái nào không phải cùng hắn kết giao 50, tự nhiên không ăn hắn bộ này. Hơn nữa vừa mới tân chức thần cấp, bọn hắn cũng đồng dạng cần, thoải mái đầm địa đại chiến một hồi, dùng xác minh thực lực của mình cùng lực lượng. Tuy nói vài người khác thực lực gần, có thể giúp nhau xác minh, thế nhưng mà loại này bằng hữu quan hệ luật bản, lại thủy chung có hạn chế, không cách nào làm cho bọn hắn tùy tâm sử dụng, bọn hắn muốn chính là một hồi chiến đấu chân chính, một hồi quên cả sống chết chiến đấu. Chuyện của mình tự mình giải quyết. Phương Vân khinh bỉ nhìn mọi người, ta còn không có nhu nhược đến, cần các ngươi ra mặt giúp ta giải quyết phiền toái thời điểm. Trên mặt của mọi người, lộ ra thất vọng thần sắc, Phương Vân lạnh nhạt nói ra, bất quá La Bồi Nam đã có cái này dũng khí, ta đây sẽ thanh toàn hắn. Đem tin tức này truyền đi. Rất nhanh, tại người có ý chí truyền xuống, tất cả mọi người đã biết, Hắc Long Học viện cùng Hoàng gia Học viện, từ trước tới nay nhất chính thức, cũng là tối dẫn người chúc mục đích một hồi quyết đấu. Cái kia tượng trưng cho bất bại thần thoại vô song vương, giao đấu Hoàng gia Học viện mời đến một cái vô danh cường giả. Toàn bộ hoàng thành, thậm chí cả toàn bộ cổ Đức Quốc, toàn bộ sôi trào, thế cho nên sở hữu chỉ cần người có năng lực, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất, chạy tới hoàng thành, vây xem trận này đỉnh phong quyết đấu. Phương Vân cái kia thần thoại giống như chiến tích, đã không có người sẽ đi phủ nhận, mà thực lực của hắn, cũng tại lần lượt đại chiến ở bên trong, càng phát ra khủng bố, đặc biệt là những cao giai kia cường giả, bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn đến qua, Phương Vân cái kia thân thể khổng lồ. Mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, lại như cũ tại trong cảm nhận của bọn hắn, để lại đáng sợ ấn tượng. Không có người muốn đi đối mặt, cái kia thiên thần giống như thân hình, không có người có dũng khí, đi mặt đối với Phương Vân cái kia sâu không thấy đáy thực lực. Phần lớn người càng quan tâm chính là, đối thủ của hắn, phải chăng cũng có tới địch nổi thực lực. Bọn hắn muốn nhìn đến, là một hồi thế lực ngang nhau nghiêng thế quyết đấu, mà không phải một hồi đơn phương chiến đấu. Tất cả mọi người đang suy đoán, La Bồi Nam mời đến chính là cái kia cường giả, rốt cuộc là ai, hơn nữa tại dân gian hoặc là cao thủ tầm đó, lại có như vậy truyền thuyết, một ít cường đại truyền thuyết nhân vật, cũng đều bị chuyển ra đến, từng cái tiến hành suy đoán. Cuộc quyết đấu này chú ý độ, không thua gì hai nước ở giữa chiến tranh. Từ vương công quý tộc, cho tới bình dân dân chúng, tại đầu đường cuối ngõ, tại trong cung đình viện, đều tại khẩu hai tương truyền lấy, hai người quyết đấu. Thậm chí còn, tại quý tộc tầm đó, rõ ràng mở ám trang, dùng đánh bạc song phương quyết đấu thắng bại. Đương nhiên, tiểu trước mắt mà nói, Phương Vân vẫn là chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, dù sao chiến tích của hắn, thật sự là nổi bật hy vọng, cơ hồ không có người tin tưởng, Phương Vân thất bại, thực lực của hắn tiểu bày ở cái kia, thần cấp cường giả đều không thể chiến bại hắn. Thực lực bảo thủ nhất đoán chừng, cũng là thần cấp đỉnh phong thực lực. Trừ phi La Bồi Nam có thể mời đến, Âu Lan Đại Lục bên trên có thể đếm được trên đầu ngón tay cái kia sao 2-3 cái siêu việt cường giả thần cấp, bằng không thì căn bản tiểu không khả năng chiến thắng Phương Vân. Mà ở ám trong trang, Phương Vân tỷ lệ đặt cược vi 1-1-1, mà La Bồi Nam mời đến chính là cái kia vô danh cao thủ, hắn tỷ lệ đặt cược thì là 1-1-8, cao tỷ lệ đặt cược cũng ý nghĩa cao phong hiểm. Sở hữu dân cờ bạc toàn bộ đều là do dự bất quyết, một mặt là Phương Vân tại cổ Đức Quốc dân chúng trong suy nghĩ địa vị, lại để cho bọn hắn cơ hội hội tiềm thức cho rằng, Phương Vân không bị thua, một phương diện khác, La Bồi Nam đã dám chủ động hạ chiến thư, vậy cũng theo cái khác phương diện nói rõ, hắn mời đến chính là cái kia cường giả, đồng dạng có được lấy, không kém gì Phương Vân thực lực, ít nhất là La Bồi Nam cá nhân cho rằng như vậy, cho nên mới có can đảm phát xuất chiến sách. Loại này mâu thuẫn cảm xúc, đưa đến đại bộ phận dân cờ bạc, đều tại đang trông xem thế nào, nhìn xem Hoàng gia học viện một phương đại biểu, đến cùng có cái dạng gì thực lực, có can đảm khiêu chiến Phương Vân. Chỉ là, La Bồi Nam ở phương diện này giữ bí mật công tác, làm thật sự là quá hoàn mỹ, cơ hồ là cẩn thận, mặc dù cùng hắn giao hảo quý tộc, muốn tìm tòi đến tuột cùng, một là bất lực, La Bồi Nam căn bản là không lộ ra đôi câu vài lời. Những quý tộc kia lại có thể theo La Bồi Nam trong thần sắc, chứng kiến một tia tự tin, loại này tự tin cho bọn hắn mang đến càng lớn khốn não, cũng là càng thêm mâu thuẫn. Bất quá, rất nhanh Hắc Long học viện phương diện, tiêu truyền đến càng thêm tin tức kinh người, Hắc Long học viện xuất hiện 6 cái thần cấp cường giả, mà cái này 6 cái thần cấp cường giả, cũng không phải là bọn hắn mời đến, mà là Hắc Long học viện vốn là mấy cái viện trưởng cùng phó viện trưởng. Tin tức này, không thể nghi ngờ là một quả bom nổ dưới nước, kích thích bọt nước, không thể bảo là không lớn, quả thực tiểu là sóng lớn ngập trời. Nếu như chỉ là cái nào đó cựu giai đỉnh phong cường giả, tấn chức thần cấp, tuy nhiên cũng có thể nói là khiếp sợ, thế nhưng mà cũng sẽ không có như thế hiệu quả. 6 cái viện trưởng đồng thời tấn chức, nếu như nói đây là trùng hợp, cái đó và Hắc Long học viện không có bất cứ quan hệ nào, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Trong thiên hạ, ở đâu có trùng hợp như vậy sự tình, thần cấp cường giả là cái gì, đó là được xưng trên phiến đại lục này mạnh nhất tồn tại. Vài thập niên xuất hiện một cái, đã đủ để cho người chấn kinh rồi, thế nhưng mà tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, cùng lúc xuất hiện, hơn nữa hay vẫn là xuất hiện tại một cái nho nhỏ Hắc Long học viện ở bên trong, cái này lại để cho người không thể không một lần nữa suy nghĩ, Hắc Long học viện vị trí. Dưới tinh không này, bao nhiêu được vinh dự siêu cấp thiên tài, tuyệt thế thiên tài, bao nhiêu người ôm hận mà chết, cuối cùng cả đời, cũng không có thể đến tới đỉnh phong cấp độ, bao nhiêu người cả đời đều không thể đánh vỡ bình cảnh, khổ lao cả đời. Mà Hắc Long học viện, lại phá vỡ cái này bình cảnh, tin tức này truyền ra, sóng địa chấn cơ hồ là bao trùm toàn bộ cổ Đức Quốc, đặc biệt là đối với những được vinh dự kia thiên tài người, nếu như đây hết thể là thực, như vậy bọn hắn cũng đem có cơ hội, cùng Hắc Long học viện viện trưởng đồng dạng, tấn chức thần cấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đạt được Phương Vân tán thành, tiến vào Hắc Long học viện. Tuy nói 6 cái viện trưởng, tất cả đều trăm miệng một lời đối ngoại tuyên bố, là vì đột nhiên cảm thấy đột phá cơ hội, cho nên mới đột nhiên tấn chức, thế nhưng mà những lời này, căn bản cũng không có người tin tưởng. Càng có không ít người biết rõ, những viện trưởng kia, trong đó hơn phân nửa, đều còn chưa tới đạt cửu giai đỉnh phong, tại sao đột phá cơ hội. Những bị kia tầng kia bình chướng ngăn trở cửu giai đỉnh phong cường giả, nhiều không kể xiết, 5 trong 10 người cũng không thấy có một người có thể chính thức đột phá thần cấp, huống chi những còn chưa tới kia đạt đỉnh phong cửu giai cao thủ, muốn đột phá, nói dễ vậy sao? Tin tức này trực tiếp nhất kết quả chính là, ngày đó thì có vượt qua 10 tên cửu giai đỉnh phong cường giả, cộng thêm mấy cái cửu giai đã ngoài cường giả, đến nhà bái phòng Hắc Long học viện. Chỉ là toàn bộ bị cự ở ngoài cửa, những cường giả này ý đồ đến rất rõ ràng, cái kia chính là tiến vào Hắc Long học viện, sau đó thu hoạch tấn chức thần cấp cơ hội. Mà càng có vô số, được xưng thiên tài tuổi trẻ đệ tử, lên học ở trường, muốn đi vào Hắc Long học viện. Mà Hắc Long học viện bên trong đích đệ tử, càng giống là đánh cho máu gà đồng dạng, đã kích động lại hưng phấn lại tự hào, còn kém không có tại trên mặt của mình viết, ta là Hắc Long học viện học viên chữ rồi. Hắc Long học viện danh tự, lại một lần nữa bị người đề cập, cho tới nay, Hắc Long học viện danh tự, phần lớn đều là tại cổ Đức Quốc cảnh nội truyền lưu, thế nhưng mà lần này tin tức, thật sự là thái quá mức lại để cho người chấn kinh rồi. Thần cấp cường giả là cái gì? Vậy thì chờ cùng với đầu đạn hạt nhân một loại lực uy hiếp, ai đầu đạn hạt nhân càng nhiều, lực uy hiếp tự nhiên càng cường. Cổ Đức Quốc hôm nay quốc lực, đã không kém, nếu như lại để cho hắn đạt được loại này, cơ hồ có thể đại lượng chế tạo ra thần cấp cường giả binh đoàn, chỉ sợ toàn bộ đại lục, đều muốn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đặc biệt là cổ Đức Quốc quanh thân quốc gia, phản ứng kịch liệt nhất, đặc biệt là cái kia 5 cái đã từng đánh qua cổ Đức Quốc công quốc, càng là có công quốc, đã phái ra đại sứ, muốn cùng cổ Đức Quốc kết minh. Tuy nhiên kết minh minh ước, yếu ớt không chịu nổi, lại như là một đạo miễn tử kim bài đồng dạng. Đương nhiên, cái này miễn tử kim bài tác dụng, chỉ là so những đối địch kia quốc, chỉ một ít chết mà thôi. Mà quốc vương cũng lại nhiều lần triệu kiến Phương Vân, chỉ là Phương Vân những ngày này, tất cả đều chuẩn bị chiến vi do, cự tuyệt thiết kiến quốc vương. Quốc vương lại là tức giận, lại là không thể làm gì, trên đời này ai cũng có thể được tội, hắn tiểu là không dám đắc tội Phương Vân. Hắn chỉ sợ Phương Vân vô vô bằng ngông, trực tiếp rời đi, đến lúc đó tổn thất, cũng không phải là kể một ít tiền tài bên trên tổn thất, có thể là toàn bộ cổ Đức Quốc vận mệnh quốc gia. Phương Vân đương nhiên không rảnh gặp quốc vương, bởi vì hắn suốt ngày ở bên trong, đều dừng lại ở nóng bỏng rèn trong phòng, trong mỗi ngày đều tại nghiên cứu lấy rèn cùng luyện khí. Chương 437, kiếp trước kiếp này. Không được. Vẫn chưa được Phương Vân tiện tay đem một cái luyện chế một nửa pháp bảo, vứt trên mặt đất. Sau một lúc lâu, lại là một cái, lại là một cái. Những pháp bảo này, cũng không phải là hoàn toàn là tàn thứ phẩm, chỉ là tựa hồ cũng không thể để cho Phương Vân thỏa mãn. Mà ngay cả Phương Vân cũng không biết, vì cái gì trước kia tùy ý luyện chế ra đến pháp bảo, hắn đều có thể tiến hành quý trọng, thế nhưng mà hôm nay hắn đã có đầy đủ tài nguyên, đầy đủ năng lực, đi luyện chế rất tốt pháp bảo thời điểm, lại không thể hài lòng thuận ý. Đến cùng chỗ đó có vấn đề, là của ngươi tâm nhụy sen thanh âm, tại Phương Vân trong nội tâm vang lên. Tiên Ngọc lại để cho lòng của ngươi đã bị mất phương hướng. Nhụy sen thanh âm lần nữa vang lên, chưa thỏa mãn dục vọng, thật cao theo đuổi xa. Cái này ngay tại lúc này ngươi, tựa như ở kiếp trước 323 tuổi thời điểm, ngươi vì đạt được cái kia khỏa hóa thần đan, khi đó nội tâm của ngươi, cũng như hiện tại như vậy, tham lam, khát vọng. Rồi sau đó ngươi tại phát hiện cái kia khỏa hóa thần đan, chỉ là một khỏa bình thường nguyên linh đan về sau, ngươi dùng tâm cảnh của mình, luyện chế ra cái kia phiến màu xám, đại biểu cho chính mình dục vọng cánh sen. Phương Vân sau khi nghe xong, tại chỗ ngồi xuống, có lẽ ngươi là đối với, ta quá vội vàng sao động rồi. Phương Vân nhắm mắt lại, nhớ lại lấy ở kiếp trước đủ loại, tuy nhiên đã thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, thế nhưng mà mấy trăm năm trước sự tình, y lại nguyên rõ mồn một trước mắt. Dục vọng. Phương Vân lâm vào trong trầm tư, ở kiếp trước dục vọng, là sai lầm rồi sao? Sai cùng đúng vậy, trong lòng của ngươi. Nhụy Sen nói ra. Ta đây đúng vậy. Phương Vân đột nhiên mở to mắt, dục vọng vẫn là người sống sót động lực, là tiến bộ động lực. Người đã có dục vọng, văn minh mới có thể tiến bộ. Người đã có động lực, mới có thể đi truy tầm thiên đạo. Người đã có động lực, mới có mình. Nếu như nói dục vọng của ta sai rồi, cái kia chính là nói thiên đạo sai rồi. Vậy ngươi đúng vậy. Nhụy Sen nói ra. Phương Vân nở nụ cười, lại đứng, cái này vừa đứng ngồi xuống, bất quá là nhấc tay chuyện giữa, thế nhưng mà tại Phương Vân xem ra, nhưng lại hợp tình lý, tự nhiên mà vậy. Đã ngươi đúng vậy, vậy ngươi thì tại sao hội mê mang? Hội vội vàng sao động? Hội không biết làm sao? Nhụy Sen hỏi. Bởi vì ta không biết, dục vọng của ta nguồn gốc từ nơi nào, ta không biết ta muốn luyện chế cái gì pháp bảo, ta có thể luyện chế ra hết thảy ta có thể chế tạo ra pháp bảo. Thế nhưng mà ta lại luyện chế không xuất ra, ta không cách nào luyện chế ra pháp bảo, đây mới là của ta mê mang, của ta không biết làm sao. Ngươi thiếu đi một phần chuyển động tâm tư, cho tới nay, ngươi chỗ truy tìm, đều là cường đại lực công kích, thế nhưng mà những thích hợp này ngươi sao? Nhụy Sen hỏi. Luyện chế một cái. Chính thức thích hợp pháp bảo của ta. Phương Vân lần nữa ngồi vào trên mặt đất, lâm vào trầm tư, hồi tưởng qua lại Xuân Thu, xuất từ Phương Vân chi thủ pháp bảo, đâu chỉ trăm ngàn, mà mỗi một kiện. Đều có được hắn đặc biệt lực công kích cùng công kích phương thức, mà ngay cả Bách Thế Thần Liên cũng không ngoại lệ, đó là Phương Vân nhất tự hào tác phẩm, dùng một gã tu chân giả thân phận, luyện chế ra một kiện tiên khí, chỉ lần này một điểm, cũng đủ để vẫn lấy làm ngạo. Thế nhưng mà, hôm nay Phương Vân, chỗ luyện chế ra đến pháp bảo, không một có thể siêu việt Bách Thế Thần Liên, cũng không có khả năng siêu việt Bách Thế Thần Liên. Dùng Phương Vân nói, hắn đã không có khả năng lại chế tạo ra một cái Bách Thế Thần Liên, Bách Thế Thần Liên độc nhất vô nhị. Là Phương Vân trải qua ngàn năm bách thế cảm ngộ. Hôm nay Phương Vân, đạo tâm đã thành, đã cảm ngộ không xuất ra cái gì đó, mặc dù tại mấy trăm năm về sau, tu vi siêu việt ở kiếp trước gấp 10 gấp trăm lần, có lẽ có thể luyện chế ra, so bách thế thần liên, càng cường đại hơn pháp bảo. Thế nhưng mà mặc dù cường đại trở lại pháp bảo, cũng chỉ là lạnh như băng binh khí, thiếu khuyết bách thế thần liên linh, thiếu khuyết Phương Vân tâm, lại lực lượng cường đại, cũng không cách nào đền bù cái này chỗ thiếu hụt. Ngươi có thể sử dụng bách thế ngàn năm. Chế tạo ra bách thế thần liên, vì cái gì không thể dùng ngàn năm, lại đi sáng tạo một cái mới đích kỳ tích. Nhụy Sen nhẹ giọng hỏi. Phương Vân bưng lấy trong lòng bàn tay bé gái, như trước động lòng người vũ mị nhiều kiểu. Phương Vân nhìn xem trong lòng bàn tay Nhụy Sen, trong nội tâm hơi động một chút. Có lẽ ta hiểu được. Có lẽ a Phương Vân nhẹ nói. Người đã minh bạch. Nhụy Sen hai con ngươi thần quang lưu màu, rõ ràng như tuệ. Phương Vân nở nụ cười, cười tự tin tự nhiên. Cười bình tĩnh, ta hiện tại đã biết, cho tới nay, ta đều tại đi tới ở kiếp trước bước chân, đạp trên ở kiếp trước bộ pháp, nghĩ đến chính là khôi phục ngày xưa thực lực, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, siêu việt ở kiếp trước. Hiện tại ta hiểu được, cũng là ta quyết định thời điểm, là dọc theo ở kiếp trước bước chân, tiếp tục đi tới, hay vẫn là siêu việt ở kiếp trước, trở thành chính thức ta đây, hiện tại ta đây. Ngươi thật sự đã minh bạch. Nhụy Sen lần nữa hỏi. Ta hiểu được, ở kiếp trước ta đây, Thủy Chung đã thành đi qua. nhiều hơn nữa làm bắt trước, cuối cùng nhất cũng chỉ là đi vào một đầu đường cùng chi lộ, đã ta có thể dùng bách thế ngàn năm tạo vật, ta đây tiểu lấy cuộc đời này tạo thần. Phương Vân ánh mắt chớp động, Phương Vân trong miệng thần, cũng không phải là thần linh hoặc là thần chi, thần tại trong tu chân giới ngụ ý rất nhiều, có chút thời điểm nói là cường đại tiên linh, hay hoặc là nói là có linh hồn tánh mạng, hoặc là nói là cảm giác, ý thức. Cái gì gọi là thần? Nhụy Sen hỏi. Tâm, linh, hồn, ý, cảnh, thực, được gọi là thần. Ba ngày về sau, Phương Vân rốt cục đi ra trong động quật, cái này ba ngày đến, hắn cùng với Nhụy Sen, cùng hắn mình nói chuyện với nhau, xác minh trong nội tâm chi đạo, xác minh tu chân chi đồ. Thản Tư Đinh bọn người, đã tại động quật bên ngoài chờ hồi lâu, bởi vì Phương Vân đã phân phó, không có mệnh lệnh của hắn, tuyệt đối không thể tiến vào động quật, cho nên tất cả mọi người không dám vượt qua, chỉ có thể trung thực ở động quật bên ngoài chờ đợi, cái này nhất đẳng tiểu là mấy ngày. Ngày hôm nay, đúng lúc là quyết đấu ngày, cái này lại để cho bọn hắn lo lắng vô cùng, chỉ sợ Phương Vân không thể đúng hạn đi ra, đến lúc đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng quyết đấu, mà hậu quả như vậy tiểu là, đối với vừa mới quật khởi Hắc Long Học Viện, có ảnh hưởng phi thường lớn. Đại nhân, ngài cuối cùng đi ra Thản Tư Đinh vội vàng nói. Phương Vân nhàn nhạt cười cười, mọi người đều là sững sờ, khó hiểu nhìn xem Phương Vân, bọn hắn có một loại không hiểu ảo giác, tựa hồ mấy ngày nay thời gian không thấy, Phương Vân cải biến rất nhiều, cải biến lại để cho bọn hắn có chút không biết làm sao, thế nhưng mà nhìn kỹ, lại cảm thấy, cũng không có gì cải biến. Đi thôi, ta cũng muốn nhìn một cái, La Bồi Nam đến cùng mời tới thần thánh phương nào. Phương Vân vừa cười vừa nói, hết thảy phong ba, tại trên người của hắn nhưng lại mây trôi nước chảy, không có chút nào đại chiến tướng khởi gọn sóng. Không có gặp phải không biết cường địch cái chủng loại kia bàng hoàng. Đại nhân, ta đã tra được một ít manh mối rồi. Phương Vân đầu ngón tay phóng ngoài miệng thở dài một tiếng, cười nói, lưu cho ta một điểm cảm giác thần bí, hy vọng đối phương sẽ không để cho ta thất vọng. Phương Vân cùng Thản Tư Đinh cưỡi ngựa đi vào trong hoàng thành, bọn hắn xem, cũng không phải như vậy xuất chúng. Trên thực tế Phương Vân tuy nhiên thanh danh lên cao, nhưng là chân chính nhận thức người của hắn, cũng chỉ là những người kia, cho nên đi tại trên đường cái, cũng không cần lo lắng. Sẽ có người bao vây chặn đánh. Bất quá, hôm nay hoàng thành trên đường phố, người đi đường rõ ràng so bình thường nhiều hơn rất nhiều, vốn là rộng rãi đường đi, giờ phút này bị người lưu hoàn toàn bế tắc ở bên trong, Phương Vân cùng Thản Tư Đinh, không thể không xuống ngựa đi về phía trước. Ngày hôm nay hoàng thành, chỉ có một chủ đề, cái kia chính là về Hắc Long Học Viện cùng Hoàng gia Học Viện quyết đấu, Phương Vân cùng cái kia vô danh cường giả quyết đấu. Đầu đường cuối ngõ, tất cả đều tại lẫn nhau nói chuyện với nhau thảo luận lấy cái đề tài này. Phương Vân cùng nhau đi tới, ngược lại là nghe được không ít, quan với mình, về cuộc quyết đấu này chủ đề. Thậm chí còn có một chút người, đang không ngừng hát suy Phương Vân, bất quá rơi vào Phương Vân trong thai, nhưng chỉ là đưa một trong cười. Hắn còn không có có nhảm chán đến, cùng những bình dân này tranh giành cái mặt đỏ tới mang thai. Lần này địa điểm quyết đấu, lựa chọn tại trong hoàng thành lớn nhất quyết đấu tràng, cái này quyết đấu tràng có thể dung nạp 10 vạn người quan sát. Bởi vì này lần đích quyết đấu, quốc vương thậm chí là tiểu buôn bán lời một số. Dù sao lần này tiến vào quyết đấu chẳng chỗ ngồi ra vé, đã bị xào đến 100 kim tệ một trường tình trạng, hơn nữa vẫn có thành phố vô giá, loại này cao ngang ra vé, tự nhiên không phải dân chúng bình thường có thể tiêu phí khởi, thế nhưng mà cái này cũng không có thể ngăn ở dân chúng tăng vọt nhiệt tình. Phương Vân theo thông đạo tiến vào quyết đấu chẳng thời điểm, quyết đấu trong chẳng, đã không còn chỗ ngồi, thậm chí ngay cả địa phương đều không có, toàn bộ trên khán đài, đâu chỉ 10 vạn người, trên khán đài người đang nhìn đến Phương Vân đến thời điểm. Tất cả đều là yên tĩnh. Thiếu niên kia là ai? Trời ạ, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hắn tiểu là vô song vương. Cái gì? Không thể nào đâu. Như vậy? Còn trẻ như vậy? Bởi vì về Phương Vân tuổi, tại trong hoàng thành chúng thuyết phân vân, ai cũng nói không rõ ràng, Phương Vân đến cùng mấy tuổi. Cho nên đang nhìn đến Phương Vân thời điểm, tất cả mọi người là không dám tin ánh mắt, nhìn xem Phương Vân. Tuổi trẻ làm sao vậy? Tuổi trẻ mới hữu lực khí. Hắn so con của ta còn muốn nhỏ, làm sao có thể giống như trận chiến này tích? Làm sao có thể giống như này thực lực, có phải hay không nhà ai công tử, trên chiến trường làm bộ, tướng quân công ghi tạc trên đầu của hắn à? Ngươi dám lại nói bậy, ta tiểu liều mạng với ngươi mệnh. Ta thế nhưng mà theo trên chiến trường xuống, ta thế nhưng mà tận mắt thấy qua vô song vương trên chiến trường tư thế oai hùng chắc tuyệt, hắn cùng với mấy tên thần cấp cường giả quyết đấu thời điểm, đây chính là kinh thiên động địa, trong nháy mắt cho phi và người, một hồi đại chiến xuống. Càng là chạm số chia tên thần cấp cường giả. Đại nhân, ngài coi chừng. Không muốn chủ quan rồi. Thản Tư Đinh rất nghiêm túc nói ra. Người yên tâm đi. Phương Vân gật gật đầu, đi đến quyết đấu trong tràng gian đi, cùng đợi đối thủ của hắn. Tại quyết đấu tràng một cái khác nơi hẻo lánh, La Bồi Nam bên người, đứng đấy một cái người mặc áo choàng trường váy người, ánh mắt nhìn quyết đấu đài Phương Vân. Hắn đã đến, ta cũng nên lên rồi. Gấp cái gì, lại để cho hắn chờ, lại để cho hắn đợi đến lúc vội vàng sao động, sẽ rối loạn đúng mực, đến lúc đó các hạ ngài lại ra tay, phần thắng cũng sẽ biết hơn phân. Áo choàng trường váy người khẽ cười một tiếng, không cho là đúng lắc đầu, nếu như ngươi cảm thấy, dễ dàng như vậy lại để cho hắn rối loạn đúng mực, ngươi hội cần ta sao? Đây chỉ là tạm thích hướng chi mà tính, ngươi không cần nóng lòng, dùng thực lực của ngươi, đối phó hắn còn không phải một hai chiêu sự tình. Một hai chiêu? Có lẽ áo choàng trường váy người không cho là đúng nói. Quyết đấu chàng trên khán đài, đã càng ngày càng ồn ào, tất cả đều tại hô hào, quyết đấu bắt đầu. Chương 438, mở rộng tầm mắt. Những người xem kia, sớm đã chờ không kiên nhẫn được nữa, bọn họ là bỏ ra kim tệ, đến xem quyết đấu, không phải đến xem Phương Vân một người, đứng tại quyết đấu trên đài. Đã có người ồn ào lấy trả vé rồi, về Phương Vân điều tra, La Bồi Nam hiển nhiên là làm phi thường sung túc, hắn biết rõ Phương Vân không thích bị người như vậy vây xem, không thích bị người như là hầu tử giống như trêu đùa. Cho nên hắn cố ý lựa chọn cái này quyết đấu chàng, hơn nữa hắn càng là hao tốn số tiền lớn, thỉnh đi một tí kẻ nháo sự, chính là muốn dùng cái này, nhiễu loạn Phương Vân tâm trí. Cao thủ ở giữa quyết đấu, thường thường hội bởi vì tâm tình biến hóa, mà sinh ra nghịch chuyển chiến đấu kết quả. Đương nhiên, loại này quyết đấu, thường thường là vì, song phương thực lực cân đối, cho nên lúc này thời điểm tâm tính, mới có thể thể hiện như thế trọng yếu. Nếu như một cái thần cấp cường giả cùng một người bình thường, thần cấp cường giả lại bực bội, người bình thường lại tỉnh táo, cũng không có khả năng chiến thắng thần cấp cường giả. Phương Vân hơi hơi nhắm mắt lại, chung quanh uốn lượn phiền tiêu, giống như cùng hắn không cái gì liên quan giống như, lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, cùng đợi đối thủ của hắn. La Bồi Nam tại trên khán đài ồn ào một hồi, cái này mới chậm rãi đi đến quyết đấu đài, nhìn mặt hắn bên trên, giống như là gian kế thực hiện được giống như, cười dị thường thoải mái. Bái kiến vô song vương. La Bồi Nam trên mặt, có thể không có chút nào tôn trọng. Phương Vân mở to mắt, mắt nhìn La Bồi Nam, ta đột nhiên phát hiện, ta làm một cái phi thường chuyện ngu xuẩn. Không biết vô song vương làm chuyện gì. La Bồi Nam cười mỉm mà hỏi. Ta tại hối hận, ta rõ ràng cùng loại người như ngươi tam lưu mặt hàng, dây dưa lâu như vậy, ta lúc đầu nên, trực tiếp đem ngươi như là con ruồi đồng dạng trục chết. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, ngữ khí nhưng lại vô cùng chăm chú, một chút cũng không giống hay nói giỡn. Ha ha. Phương Vân tuy nhiên không lớn, có thể là thông qua ma pháp dẫn âm, toàn bộ quyết đấu chàng người xem, đều nghe nhất thanh nhị sở, hiện trường lập tức chuyển đến một hồi cười vang. Trong hoàng thành, dám như vậy đối với La Bồi Nam nói chuyện, cũng chỉ có Phương Vân một người. Phương Vân mặc dù nói bình thản, tuy nhiên lại là đem La Bồi Nam làm thấp đi không đáng một đồng, tam lưu, con ruồi, những chữ này đối với La Bồi Nam loại này coi trọng nhất mặt quý tộc mà nói, càng là cực kỳ vũ nhục tính. La Bồi Nam đã khí, nói không nên lời một câu, nhìn xem Phương Vân cái kia lạnh nhạt thần sắc, muốn lối ra phản kích, nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhất cũng không có dám mở miệng. Như thế nào? Là nghĩ đến cái gì sắc bén ngôn tử, lại không dám nói ra khỏi miệng sao? Phương Vân mỉm cười nói, ngươi không phải gần đây không sợ cường quyền đấy ư, bổn vương liền thứ cho ngươi vô tội, ngươi chỉ để ý đã nói rồi. Phương Vân hào phóng nói, chỉ là nghe được La Bồi Nam trong thai, nhưng lại như thế chói tai. Không sao cả, tuy nhiên thiếu niên đắc chí, thế nhưng mà trên cái thế giới này, vẫn có rất nhiều nguy hiểm người hoặc là sự vật, hay vẫn là thỉnh vô song vương thu liễm một ít, coi chừng lật thuyền trong mương, đến lúc đó cũng sẽ không có người kéo ngươi một bả. La Bồi Nam lạnh lùng khẽ nói, những lời này ta tán thành. Phương Vân vừa cười vừa nói, thật giống như La Bồi Nam viện trưởng ngài đồng dạng, lúc trước ta không có động thủ, là vì ta không có động thủ lý do, nhưng khi đứng tại quyết đấu trên đài thời điểm, tựa hồ cũng đã thay đổi, La Bồi Nam viện trưởng, ngài như vậy tùy tiện chạy lên quyết đấu đài, rất dễ dàng để cho ta cảm thấy, ngươi chính là ta quyết đấu đối tượng, tuy nhiên ta không cho rằng, như ngươi loại này không có loại lao đầu tử, có dũng khí cùng ta quyết đấu. La Bồi Nam khí cái mũi đều lệch ra, hơn nữa hắn lời này, căn này đã là thân người công kích, hết lần này tới lần khác hắn còn không dám trả lời, miễn cho bị Phương Vân bắt được tay cầm. Trên trận tiếng cười, tựu như chói tai tiếng rít giống như, không ngừng dày vò lấy La Bồi Nam vốn cũng không phải là rất kiên định tâm trí. La Bồi Nam quang Phương Vân một mắt, quay người muốn hạ quyết đấu đài, lần này hắn vốn là đến thị uy, nhưng là bây giờ nhưng lại hối hận không nên tự đòi mất mặt chạy tới. Chỉ là, Phương Vân cái kia ác ma giống như thanh âm, lại từ phía sau chuyển đến, chậm đã. Vô song vương, ngài còn có cái gì phân phó sao? La Bồi Nam cố nén tức giận, nhìn xem Phương Vân. Ta cho ngươi đi đến sao? Phương Vân ngạo nghễ nhìn xem La Bồi Nam. Vô song vương, ngươi không nên quá phận. Ta là người có thân phận. La Bồi Nam gầm nhẹ nói. đã lên quyết đấu đài, cho ngươi hai lựa chọn, một loại tiểu là cho mình ba cái tát, một loại là cùng ta đánh một hồi, nếu như có thể còn sống ly khai, hoặc là đem ta đả bại. Phương Vân đã không có ý định, một lần nữa cho La Bồi Nam lưu lại một điểm một chút mặt. Bởi vì hắn cảm thấy, đã không cần phải, sẽ cùng La Bồi Nam chơi loại này giúp nhau phá trò chơi, có một số việc, nên dứt khoát một ít. Lúc này thời điểm, áo choàng trường váy người đi đến quyết đấu đài, Phương Vân, ngươi hay vẫn là như vậy hùng hổ doa người. Nửa năm không thấy, ngươi vẫn khỏe chứ? Phương Vân ngóng nhìn lấy người tới, nhìn xem hắn áo choàng ở dưới thân ảnh. Người đến chậm rãi bóc trên đầu vành nón, một đầu xanh biếc mái tóc, áo choàng rơi, cái kia tinh xảo đến tức lộn ruột dung nhan, cái kia hết sức nhỏ rồi lại bộ dạng thùy mị thân hình, lại để cho người nhìn lên một cái, ánh mắt liền rốt cuộc di bất khai. Tinh linh. Là tự nhiên tinh linh. Cũng không biết là ai hô to một tiếng, trên khán đài một mảnh xôn xao. Các hạ, ngài nhận thức hắn. La Bồi Nam nghe ra đi một tí đoan nghi. Hai người bọn họ đối thoại, ở đâu có một điểm lạ lẫm cảm giác, ngược lại như là lâu không gặp mặt người quen đồng dạng. Nửa năm trước thôi lẩy, phong độ tư thái chắc tuyệt, nửa năm sau nàng, càng lộ ra kiểu diễm tuyệt mỹ, trên người càng là tản ra, lại để cho người trầm mê dị vực khí tức. Thôi lẩy cũng không để ý tới La Bồi Nam, mà là tiếp tục ngóng nhìn lấy Phương Vân, nửa năm trước, ngươi nói cho ta biết. Để cho ta đi khiêu chiến đại lục ở bên trên, nổi danh cường giả, ta dựa theo như ngươi nói vậy, từng cái có thể gọi bên trên tên cửu giai cường giả, thần cấp cường giả, ta một mực truy tìm lấy ngươi dấu chân, đả bại từng cái đối thủ, trong đầu của ta, vô số lần tưởng tượng, lần nữa cùng ngươi gặp nhau thời điểm cảnh tượng. Ta nói rồi, một năm sau lại tương kiến. Phương Vân nói ra, thế nhưng mà, ta đã tìm không thấy một cái, có thể cùng ta giao thủ người rồi, chỉ còn lại có ngươi rồi, ta thân yêu trượng phu. Dầm dầm, lời này vừa nói ra, hiện trường bạo động, tất cả mọi người sát liếc trong mắt, không dám tin nhìn xem hiện trong sân hai người. Tin tức, đây tuyệt đối là thiên đại tin tức, vô song vương quyết đấu đối tượng, lại là một cái tự nhiên tinh linh, hơn nữa hay vẫn là Phương Vân Thế Tử. Tin tức này, có thể so sánh Hắc Long học viện 6 cái viện trưởng tấn chức thần cấp, kinh bạo rất nhiều. Không ít nữ hải càng là bao tố nước mắt mà ra, nhìn khóc như, thật giống như thật sự thương tâm gần chết một loại. La Bồi Nam đồng dạng trợn tròn mắt. Hắn sở dĩ sẽ tìm được Thôi Lầy, là nghe nói Thôi Lầy đại danh, bị Thôi là sẽ đả bại thần cấp cường giả, đã vượt qua hai vị mấy, hơn nữa Thôi Lầy cơ hồ đều là tại 10 chiêu ở trong, đem chi đánh bại, kỳ thật thực lực càng là sâu không thấy đáy. Không có ai biết Thôi Lầy mạnh bao nhiêu, chỉ biết là nàng theo nửa năm trước, mà bắt đầu khiêu chiến cửu giai cường giả, nửa năm này trong thời gian, ít gián đoạn chạy lượt toàn bộ đại lục, chỉ cần là cái nào đó quốc gia, thành công tên cường giả, nàng sẽ tiến về trước đế quốc gia. Tới nhất quyết cao thấp. Mà nửa năm trong thời gian, nàng cũng đang không ngừng đề cao khiêu chiến đẳng cấp, tại ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian, nàng đã bắt đầu chọn chiến thần cấp cường giả, mà ở lần thứ nhất chọn chiến thần cấp cường giả thời điểm, nàng dùng một ngày một đêm thời gian, mới miễn cưỡng thắng hiểm, lần thứ hai nàng chỉ dùng một giờ, rồi sau đó nàng tiểu không nữa ra tay, vượt qua 10 chiêu. Đương La Bồi Nam tìm được Thôi Lầy thời điểm, nàng vừa mới đả bại ba cái ý đồ chèn ép nàng thần cấp cường giả. La Bồi Nam tự nhiên là đem Phương Vân tin tức, nói cho Thôi Lẩy, cho nên Thôi Lẩy mới có thể đi theo mà đến. Ngươi từng nói qua, một năm sau có thể tiếp được ngươi 10 chiêu là được, ta cảm thấy được hiện tại ta đây có thể. Thôi Lẩy tự tin nói. La Bồi Nam đã choáng váng, hắn thỉnh trở lại siêu cấp cường giả, rõ ràng chỉ là vì tiếp được Phương Vân 10 chiêu, mà hắn lúc trước còn cho rằng, Thôi Lẩy tất thắng. Chẳng lẽ thực lực của hắn, thật sự đã đáng sợ đến loại trình độ này sao? La Bồi Nam đầu óc có chút ngộng. La Bồi Nam bởi vì mấy tháng này, một mực không tại hoàn thành, cho nên cũng không rõ ràng lắm Hắc Long học viện chuyện đã xảy ra, cũng không biết mã sắt đốn tồn tại. Nếu như ngày ấy hắn tại, hoặc hứa hắn hiện tại, tiểu cũng không như vậy tự tin rồi. La Bồi Nam lão gia hỏa kia thật sự là quá hồ đồ rồi, lại có thể biết phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Chỉ sợ đổi lại là ai, đều là giống nhau kết quả à, ai có thể nghĩ đến danh chấn Âu Lan Đại Lục Thanh Kiếm Thần, sẽ là Phương Vân Thê Tử đâu rồi, hơn nữa nhìn. Tựa hồ hay vẫn là Phương Vân một tay điều dạy dỗ. Thật là làm cho người không dám tin, không nghĩ tới La Bồi Nam tìm đến Thanh Kiếm Thần, sẽ là vô song vương thế tử. Quốc vương cùng mấy cái hoàng thất, tại trên khán đài một hồi cảm khái thổn thức, Nguyệt Nhi thì là trầm mặc ngồi ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Nhi, ngươi nhìn ra cái gì sao? Nguyệt Nhi ngóng nhìn lấy trong sân hai người, nhìn hơn nửa ngày, Nguyệt Nhi mới thật sâu mở miệng nói, nàng tốt thị xử nữ. Quốc vương thiếu chút nữa không có thổ huyết, Nguyệt Nhi nhìn hồi lâu. Chẳng lẽ tiểu nhìn ra những đã đến rồi sao này? Thả Tư Đinh cũng là than dài một tiếng, hắn trước sớm thăm dò được, về thanh kiếm thần danh tự, được xưng cầm trong tay thanh kiếm, quét ngang khải tát, chân đạp hắc điện, quyền đánh giáo hội, hội tận anh hùng, Âu Lan vô song. Nguyên lai tưởng rằng, Thanh Kiếm Thần cùng Phương Vân gặp mặt, tất nhiên sẽ là một hồi ác chiến, tuy nhiên lại cho tới bây giờ không muốn qua, sự tình sẽ phát sinh như thế hy kịch tính một màn. Quyết đấu trên đài hai người, lại có thể biết là một đôi vợ chồng, cái này bao nhiêu lại để cho người có chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá, kết quả này, hiển nhiên so đơn phương thắng lợi, càng làm cho kín người ý. Dù sao liền Hoàng gia học viện viện trưởng, đều muốn thỉnh đến Phương Vân Thế Tử, cùng hắn quyết đấu, cái này đã lại để cho La Bồi Nam không mặt mũi gặp người. Ta nhớ được kiếm thuật cũng không phải là ngươi sở trưởng. Phương Vân nói ra, bộ kiếm pháp kia là ta tự nghĩ ra, mà ta muốn đối phó những người kia, cũng không cần vận dụng tất cả của ta bộ thực lực. Nếu như ngay cả những người kia, ta đều muốn toàn lực ứng phó, ta nghĩ tới ta hay vẫn là cả đời đều không muốn gặp đến ngươi tốt, miễn cho ngươi vừa muốn cười nhạo ta rồi. Thôi Lẩy chăm chú nhìn Phương Vân nói ra. Từ lúc trước, Phương Vân đã biết rõ Thôi Lẩy, thuộc về cái loại lầy luyện võ kỳ tài, lại không nghĩ rằng, nàng rõ ràng còn hội tự nghĩ ra kiếm pháp. So sánh với ta giáo vũ khí của ngươi, ta bây giờ đối với kiếm thuật của ngươi, càng thêm hiếu kỳ. Chương 439, Kiếm Huyền Thông Thiên. Phương Vân theo nhìn thấy Thôi Lẩy lần đầu tiên, là hắn biết, Thôi Lẩy võ học thiên phú, tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy, không chút nào khoa trương mà nói. Thôi là sẽ tiểu là vạn năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Ở trong đó có một điểm nguyên nhân là Thôi Lẩy vốn là thuộc về tự nhiên tinh linh thiên phú, bất quá tương so với, Thôi là sẽ tại võ học bên trên thiên phú, sẽ không có như vậy xuất sắc, mà Thôi là sẽ thiên phú, hoàn toàn tiểu lai nguyên ở huyết mạch của nàng, mà Thôi Lẩy thì là bất đồng, đối với võ học lực lĩnh ngộ, rất xa vượt quá Phương Vân đoàn trước. Cái gọi là thiên tài võ học, xem chính là ngộ tính, kinh mạch, gân cốt ba điểm, nếu có một cái phương diện, so sánh xung ra là được xưng là tập võ kỳ tài, nếu có 2 điểm là thiên tài, nếu như 3 điểm đều đủ, như vậy không hề nghi ngờ, cái kia tất nhiên là tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa Thôi Lẩy ưu tú, hoàn toàn tiểu phá vỡ Phương Vân nhận thức, kinh mạch cùng gân cốt ngược lại biến thành tiếp theo, nàng nội tính, thậm chí cả kinh nghiệm của nàng, đều biến thành đúc thành nàng hoàn mỹ cơ sở. Bị mẹ hắn với tư cách bỏ con nàng, trong lòng trí bên trên, càng là đạt tới viên mãn chi cảnh. Tại Phương Vân trong mắt, Thôi Lẩy tiểu là một khối chưa tạo hình mỹ ngọc. Nhìn như bình thường, chẳng qua là bởi vì nàng không gặp được, phát hiện nàng bá nhạc. Mà Phương Vân dạy nàng huyền nữ công cùng ưng trảo công, thì là cho nàng mở ra một cái đại môn, một cái hoàn toàn tiểu là vì nàng sở thiết lập đại môn. Tại đây cánh cửa về sau, là một cái nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới, là một cái nàng có thể tùy tâm sở dục tìm kiếm thế giới. Phương Vân cũng không phải võ đạo thiên tài, bởi vì hắn đi chính là càng cao cấp con đường, theo chỗ cao xem thấp chỗ, tự nhiên là thấy rõ, xem minh bạch. Mà Phương Vân có thể làm, cũng chỉ là vỡ lòng Thôi Lại Sệ, sau này con đường, còn cần chính cô ta lưu lạc, về phần nàng phải chăng có thể dùng võ nhập đạo, vậy thì không phải Phương Vân có thể quyết định được rồi. Thôi Lẩy kiếm thanh quang linh động, hoành chỉ Phương Vân, kiếm khí liễm mà không tiêu tan, kèm ở trên thân kiếm, gió nhẹ khẽ vướt, phát ra ông ông kiếm ngân vang âm thanh. Kiếm ra một cái trước mắt, Thôi Lẩy khí tức trên thân, giống như thay đổi hoàn toàn một người đồng dạng, mắt thần giữ khí tức. Hoàn toàn hóa thành một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, mà ngay cả những cái kia, vốn chỉ là xem náo nhiệt của chúng, giờ phút này đều cảm giác trong lòng run lên, đó là tùy tâm mà phát ra hàn ý, đó là một thanh lợi kiếm, trực chỉ bọn hắn trong lòng đích lăng lệ ác liệt kiếm quang. Tất cả mọi người không khỏi, hít sâu một hơi, sợ hai thán phục nhìn xem Thôi Lẩy. Phương Vân ánh mắt, cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều, nóng nhìn lấy Thôi Lẩy kiếm, không dám có chút lười biếng. Đây cũng là kiếm của ta, như thế nào? Thôi Lẩy thanh âm như trước ngọt ngào như chim hoàng oanh rủ xuống âm, trên người lại mang theo một loại sinh ra chớ tiến lăng lệ ác liệt. Hào kiếm, kiếm pháp của ngươi tên gì? Phương Vân có chút gật gật đầu, tuy nhiên còn chưa xuất kiếm, thế nhưng mà Phương Vân đã cảm giác được, Thôi Lẩy cái kia bất phàm kiếm ý. Thanh kiếm, thoát trần. Thôi Lẩy lạnh nhạt nói ra. Phương Vân nhìn về phía dưới đài Thản Tư Đinh phương hướng, có kiếm hay không? Thản Tư Đinh hai tay trống trơn, hắn nào biết đâu rằng, Phương Vân đột nhiên hội hướng hắn muốn kiếm. Vội vàng mọi nơi tắt nhìn qua. Vô song vương. Kiếm của ta mượn ngài. Lúc này thời điểm, một cái bát giai cường giả, nhảy đến Thản Tư Đinh bên người, nhìn xem Phương Vân nói ra. Kiếm của ta chính là Bắc Địa chi đúc bằng sắt tạo mà thành, thất phẩm thượng thừa ánh trăng một người khác, đồng dạng đi tới. Tiểu là như thế, liên tiếp 7-8 người, tất cả đều muốn mượn kiếm tại Phương Vân. Mới vừa rồi là không có kiếm mà bối rối, giờ phút này Thản Tư Đinh cũng tại vi mượn ai kiếm mà phiền nhiễu. Mỗi người kiếm đều là bất phàm chi kiếm, mỗi người kiếm đều là dị thường chân quý hoa lệ. Phương Vân mắt nhìn dưới đài mượn kiếm giả, nhưng lại lắc đầu liên tục, những này kiếm tất cả đều là lạnh như băng chi khí, không có kiếm tâm, không có kiếm ý, không có kiếm hồn, như vậy kiếm, thì như thế nào có thể cùng Thôi Lẩy thanh kiếm tiếp phong. Lúc này thời điểm, một cái nhu nhược thiếu niên, đồng dạng đi đến dưới đài, cầm trong tay một thanh tàn phá dị sắt trường kiếm, có chút ngượng ngùng nhìn xem trên đài Phương Vân, đại nhân, nếu như ngài không chê, có thể dùng tiểu nhân kiếm. Một bà kiếm mẹ, cũng không biết xấu hổ lấy ra hiến vật quý, thật sự là vô tri tiểu nhi. Ngươi cầm thanh kiếm này, là muốn vũ nhục Vô Song Vương sao? Dùng đại nhân thân phận, làm sao có thể hội muốn ngươi cái này trôi kiếm mẹ? Phương Vân nhìn về phía thiếu niên, trước mắt nhưng lại sáng ngời, thản tư đinh, ta muốn thanh kiếm kia. Cái gì? Tại sao có hắn? Điều này sao có thể, của ta thế nhưng mà. Dựa vào cái gì không chọn ta, muốn chọn cái này tiểu quỷ hay sao? Cái thanh kia kiếm mẹ, làm sao có thể xứng được với Vô Song Vương thân phận? Thôi Lẩy mắt nhìn thiếu niên kia kiếm, hảo kiếm, kiếm ý thông tâm, kiếm hồn tùy tâm, Phương Vân. Ánh mắt của ngươi, vĩnh viễn là như vậy bén nhọn. Cái gì, như vậy kiếm mẹ, ở đâu như là hảo kiếm rồi hả? Không có khả năng, ta thấy thế nào không xuất ra, thanh kiếm này có chỗ nào tốt. Những cao thủ kia, tuy nhiên không cam lòng, thậm chí có những người này, đang nghe Thôi Lẩy khen ngợi nói như vậy thời điểm, thậm chí sinh lòng lòng cướp đoạt, thế nhưng mà không biết làm sao Phương Vân ngay tại trước mặt, nhưng lại có trăm ngàn ánh mắt nhìn xem, bọn hắn mới thoáng đè xuống trong lòng ý đồ xấu, nhìn xem thiếu niên kia kiếm trong tay, nhưng lại càng thêm tham lam. Thản Tư Đinh đem thiếu niên kiếm, quăng bên trên Phương Vân trước mặt, Phương Vân thỏ tay vừa tiếp xúc với, lau sạch nhẹ nhẹ thân kiếm, rỉ dấu vết loang lô mũi kiếm theo Phương Vân trà lau, dơ bẩn diệt hết, mũi kiếm trong linh quang lóe lên, mũi kiếm bên trong đích phong hàn chi ý bộc lộ tài năng. Cái này mũi kiếm cũng không phải là cái loại nầy có hoa không quả làm đẹp, mà là thật sự mũi nhọn, có thể chạm phá hư không lăng lệ ác liệt. Phương Vân nhẹ nhàng cười cười, giơ kiếm chỉ hướng Thôi Lẩy, cả hai bèn nhìn nhỏ cười. Hai người thân ảnh đan vào cùng một chỗ, kéo lê hoàn mỹ nhất một đạo quang ảnh. Lưỡng binh giao tiếp cùng một chỗ, phát ra đinh một tiếng ngâm khẽ, cái này âm thanh ngâm khẽ tại ở ngoài đứng xem nghe tới, nhưng lại thanh thúy dễ nghe, dường như hoàn mỹ nhất nhạc khí, đánh đi ra thanh âm một loại. Thế nhưng mà cái này dễ nghe êm thai kiếm kích, cũng tại lập tức, ở đây tất cả mọi người vũ khí, tất cả đều phát ra có chút run rẩy thanh âm, thậm chí dưới đài tới gần mấy người kia, kiếm trong tay phong tê một tiếng, lập tức đứt đoạn. Đây cũng không phải là bình thường kiếm kích, đây là kiếm ý va chạm, đây là kiếm tâm quyết đấu, những nhìn như kia cao cấp vũ khí, chẳng qua là có hoa không quả sắt thường mà thôi, cái loại này mũi kiếm, đừng nói cao cấp cái khác quyết đấu, coi như là tứ giai, ngũ giai ở giữa quyết đấu, đều cực kỳ miễn cưỡng. Căn bản là thất giai, bát giai phẩm chất không hợp. Phương Vân, xem kiếm, Thôi Lẩy hóa thành ngàn vạn cái hóa thân, toàn bộ quyết đấu trên đài, tất cả đều hiện hóa ra thân ảnh của nàng, mà mỗi một thân ảnh, đều có được đủ loại kiểu dáng kiếm chiêu, chỉ hướng Phương Vân. Mỗi thân ảnh, đều phát ra quát nhẹ âm thanh, xem kiếm, xem kiếm, xem kiếm. Con gái, nhiều như vậy hảo giác, cái đó một cái là thật sự. Quốc Vương không khỏi hỏi. Nguyệt Nhi theo quyết đấu bắt đầu. Sắc mặt tiểu lung túng, giờ phút này thần sắc càng là âm trầm vô cùng, gắt gao chằm chằm vào quyết đấu trên đài Thôi Lẩy, cái đó một cái cũng không phải thực, cái đó một cái đều thật sự. Có ý tứ gì? Quốc Vương cũng không tin tại chiến đấu, tuy nhiên hắn bản thân cũng có bát giai thực lực, thế nhưng mà so về bình thường bát giai cao thủ, còn muốn yếu một ít. Bởi vì từng cái cũng không phải chân thật, thế nhưng mà mỗi một thân ảnh, cũng đều đại biểu cho nàng một cái kiếm ý, nhưng hóa thân kia tiểu là vô số kiếm ý phân thân. Từng cái đều có được không kém gì bản thể kiếm ý, chỉ cần Phương Vân lộ ra một tia sơ hở, sẽ gặp bị tương đối ứng kiếm ý phá hủy, trận chiến này. Phương Vân khó khăn. Nguyệt Nhi ngưng trọng nói. Không thể nào đâu, Quốc Vương thầm hô nói. Nàng này kiếm ý, đương thật đáng sợ, mặc dù là con gái cùng nàng quyết đấu, sợ là một chiêu đều ngăn cản không dưới. Nguyệt Nhi trầm trọng nói. Ngàn vạn kiếm ý, ta đây tiểu ngàn vạn hóa thân. Phương Vân thân hình một eo, một cái lập tức biến thành hai cái. Hai cái lại chia ra làm bốn cái, cứ như vậy không ngừng lẫn nhau phục chế, trong nháy mắt, toàn bộ quyết đấu trên đài, tiểu chật ních song phương phân thân. Đây cũng là Phương Vân kiếm ý. Quốc Vương hỏi. Không, đây là chân chính phân thân. Hoặc là nói là cùng loại với kính tượng ma pháp chiêu thức, từng cái kính tượng đều có được lấy không kém gì bản thể thực lực, bất quá có thể duy trì bao nhiêu thời gian, cũng không biết. Nguyệt Nhi nói ra. Không thể không nói, hai người chiêu thức, đều là lại để cho người hai mắt tỏa sáng. Loại chiêu thức này, cũng không phải là những bình thường kia cao thủ quyết đấu thời điểm, có thể nhìn thấy. Cái này xem giống như là lưỡng quân đối chọi giống như, đầy trời đều là Phương Vân cùng Thôi Lẩy thân ảnh, hơn nữa tất cả đều giúp nhau dây dưa cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh mạn thiên phi vũ, xem tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn xem vô số bóng người. Mà hai người bản thể, lại thủy chung không có động đậy, song phương ý liễu nguyên kiếm chỉ đối phương. Rốt cục, Thôi Lễ động trước rồi, một đạo thanh quang xẹt qua, những nơi đi qua, bất luận là phân thân của nàng kiếm ý, hay vẫn là Phương Vân phân thân, toàn bộ bị kiếm quang đánh tan, mà đạo này thanh quang mang theo không thể bệ nghệ xu thế, thẳng áp Phương Vân mà đến. Phương Vân đồng dạng chém ra một đạo bạch quang tiểu như kinh hồng thoáng nhìn giống như, những nơi đi qua, tất nhiên nổi lên gào thét cuồng phong. Qua trong giây lát, thanh quang cùng bạch quang đan vào cùng một chỗ, tê, một tiếng bén nhọn rung động ngâm thanh âm, tất cả mọi người đều che lỗ tai, hoảng sợ nhìn xem quyết đấu trên đài. Vô số phân thân, khắp nơi trong thanh âm lập tức sụp đổ, hóa thành vô số quan điểm, lại để cho người trợn mắt há hốc mồm. Sở hữu con chúng, đã bị cái này tuyệt cảnh sợ ngây người, đầy trời thanh quang bạch quang làm đẹp rơi xuống, tựu như tinh thần truy lạc giống như, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Bọn hắn tưởng tượng qua vô số lần, hai cái siêu cấp cường giả quyết đấu, là bực nào kinh thiên động địa, lại hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là như thế kinh diễm hoa lệ. Quá hoàn mỹ. Cái này kính tượng tiểu như mộng huyễn giống như đã có người nhịn không được sợ hãi thán phục. Lúc này mới có thể được gọi là quyết đấu, cũng chỉ có vô song vương vợ chồng, mới có tư cách này, di vạng những vị cao thủ kia quyết đấu, tại hai người bọn họ trước mặt, quả thực tiểu là gà đất chó kiểng giống như, không đáng giá nhắc tới. Thôi Lẩy rốt cục chính thức động, thân ảnh của nàng giống như huyền nữ bay múa, tại truy lạc ngôi sao ở bên trong, cũng như thế huyền chuyển tuyệt diễm, nữ thần giống như thân ảnh, cầm kiếm đâm vào Phương Vân ngực bên trên. Tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, Phương Vân ngực bị đâm tới. Nguyệt Nhi càng là kích động đứng, dắt lấy góc áo bàn tay, vặn vắt càng chặt. Làm sao có thể? Vô Song Vương thất bại. Trời ạ, ta vừa rồi đều quên quyết đấu, tâm thần hoàn toàn bị cái kia huyền chuyển vô cùng thân ảnh chỗ chấn nhức ở. Vô Song Vương khả năng cũng là như thế à, dù sao ai đối mặt như thế hoàn mỹ, như thế không chê vào đâu được kiếm thế, đều bại trận. Chương 440, Đại Lục Thế Cục. Tuy nhiên mũi kiếm đâm vào Phương Vân thân thể, thế nhưng mà Thôi Lẩy trên mặt, lại không có chút nào dáng tươi cười, thậm chí là càng thêm khẩn trương, muốn rút kiếm mà ra, thế nhưng mà mũi kiếm lại phảng phất bị cái gì gắt gao bắt lấy giống như. Không đúng. Mau nhìn. Vô Song Vương thân thể thấy thế nào là lạ. Vốn cho là quyết đấu đã chấm dứt, thế nhưng mà một ít mắt sắc người, lập tức phát hiện không đúng. Phương Vân thân thể, đột nhiên biến thành băng điêu, bắt đầu một chút hòa tan, đồng thời hòa tan xuống tuyết nước. Bắt đầu hướng về Thôi Lẩy mũi kiếm lan tràn trên xuống, trong nháy mắt, tức đã đem Thôi Lẩy đích cổ tay cùng trôi kiếm hoàn toàn đóng băng ở. Thôi Lẩy đột nhiên cảm giác, cổ mát lạnh, Phương Vân kiếm, đã khoác lên trên cổ của nàng. Kỳ thật, nếu như ngươi vừa rồi quan kiếm, cũng không nhanh như vậy thua trận cuộc tỷ thí này. Phương Vân thản nhiên nói. Thôi Lẩy cười lắc đầu, của ta kiếm đạo không cho phép ta quan kiếm. Nếu như ngươi không hiểu được biến báo, đời này đều tiếp không dưới của ta 10 chiêu. Phương Vân thu hồi mũi kiếm. Ánh mắt nhìn về phía quyết đấu dưới đài thiếu niên kia, đa tạ kiếm của ngươi, thanh kiếm nảy tên gì? Thiếu niên kia vẻ mặt chất phác, cười ha hả nói, không có danh tự, cha ta để lại cho ta. Phương Vân ánh mắt, đảo qua người chung quanh, những sinh lòng kia ác ý chi nhân con mắt, chớp động không ngớt, đồng thời tận lực tránh đi Phương Vân ánh mắt. Phương Vân đem kiếm quăng đến thiếu niên trước mặt, kiếm trả lại ngươi. Đã là phụ thân ngươi lưu cho ngươi, vậy ngươi là tốt rồi tốt bảo tồn. Thả Tư Đinh nhìn ra Phương Vân tâm ý. Đi đến trước vừa cười vừa nói, ngươi có bằng lòng hay không tiến vào Hắc Long học viện. Thản Tư Đinh vậy cũng là, biến tướng bảo hộ thiếu niên, miễn cho hắn bị người đố kỵ, đoạt kiếm giết người. A ta thiếu niên kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, ta không có tiền giao học phí. Thản Tư Đinh không khỏi cười ra tiếng, tiến ta Hắc Long học viện không cần học phí, hơn nữa chỉ cần ngươi chăm học khổ đọc, thậm chí chúng ta Hắc Long học viện còn có thể gánh chịu cuộc sống của ngươi phí. Có tốt như vậy sự tình. Thiếu niên tuy nhiên nghe nói qua Hắc Long học viện. Thế nhưng mà cho tới nay, Hắc Long học viện tại người bình thường trong suy nghĩ, đều là cao cao tại thượng tồn tại, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tùy ý xuất nhập, chưa từng nghĩ tới, chính thức có thể đi vào Hắc Long học viện một ngày. Ngươi có thể đem kiếm của mình, cấp cho đại nhân, chúng ta Hắc Long học viện tự nhiên cũng không thể bạch thu ngươi chỗ tốt, đương nhiên. Nếu như ngươi muốn thực chất tính chỗ tốt cũng có thể. Thản Tư Đinh vừa cười vừa nói, ta muốn nhập học thiếu niên càng là kinh hỉ, kiếm trong tay chảo càng chặt. Phương Vân đi xuống quyết đấu đài, mắt nhìn vẻ mặt hôi bại La Bồi Nam, La Bồi Nam tận lực tránh né lấy Phương Vân ánh mắt, không dám nhìn thẳng Phương Vân. La Bồi Nam viện trưởng, chẳng lẽ ngươi tiểu chút năng lực ấy sao? Phương Vân khinh thường mắt nhìn La Bồi Nam. La Bồi Nam muốn phản bác, lại không thể nào lối ra, hắn khổ tâm tìm thấy một cao thủ, nguyên lai tưởng rằng phi thường có hy vọng, đánh bại Phương Vân, thế nhưng mà kết quả là lại phát hiện, cái này cao thủ cùng Phương Vân lại là người một nhà. Mặc dù cuối cùng thôi lầy thắng. Đối với hắn Hoàng gia học viện cũng không có bất kỳ chỗ tốt, Phương Vân coi như thua cũng là bại bởi người trong nhà, không có người sẽ cảm thấy, Hoàng gia học viện có thể siêu việt Hắc Long học viện, lại càng không có người cảm thấy, hắn La Bồi Nam có thể thay thế Phương Vân. Một trận chiến này, hắn là triệt để đem Hoàng gia học viện danh dự bại hết, hắn là thất bại thảm hại, không có bất kỳ lấy cớ bất luận cái gì lý do. Hắn ghen ghét Phương Vân, xem thường Phương Vân, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, Phương Vân chỉ là một cái lai lịch không rõ người, muốn thân phận không có thân phận, muốn địa vị không có địa vị, dựa vào cái gì Phương Vân có thể phong vương, có thể thụ vạn dân kính ngưỡng. Hắn loại này tâm tư, trên thực tế rất nhiều quý tộc đều nghĩ như vậy, chỉ có điều không có gì người dám biểu lộ ra. Nếu như không có Luca Tháp thổi phồng cùng lôi kéo, La Bồi Nam cũng không có khả năng chính thức cùng Phương Vân đối đầu, dù sao bọn hắn tầm đó bản thân tiểu không có gì liên quan, La Bồi Nam tuy nhiên ghen ghét cùng khinh thường, lại không biết chủ động cùng Phương Vân đối đầu. Thế nhưng mà đúng là Luca Tháp hư vô mở mịt hứa hẹn, cuối cùng nhất La Bồi Nam mới lựa chọn đứng ở Phương Vân mặt đối lập bên trên. Chỉ là, Luca Tháp cuối cùng nhất hay vẫn là đưa hắn bỏ qua, La Bồi Nam cũng rơi đích hai đầu không lấy kết cục tốt đẹp. Chẳng những Luca Tháp đưa hắn trở thành bỏ con, chứng kiến La Bồi Nam không phải sử dụng đến về sau, trực tiếp một cước đa văng, mà La Bồi Nam càng muốn một mình đối mặt, Phương Vân không lưu tình chút nào trả thù. Lúc trước La Bồi Nam, tận lực nhục nhã Phương Vân, ngày nay Phương Vân thì là dùng kỳ nhân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân. Hôm nay La Bồi Nam đắc tội Phương Vân, toàn bộ hoàng thành giới quý tộc, cơ hồ đưa hắn bài xích tại bên ngoài, không có người muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ, không có người muốn bởi vì La Bồi Nam. Do đó đắc tội Phương Vân. Hắn dĩ vãng những quen biết cũ kia, giờ phút này càng là hình cùng người lạ giống như, La Bồi Nam hiện tại tuy nhiên trên danh nghĩa, hay vẫn là Hoàng gia học viện viện trưởng. Thế nhưng mà trong học viện phó viện trưởng, cũng sớm đã đưa hắn cô lập, bởi vì hắn quyết sách bên trên sai lầm, làm cho Phương Vân cùng Hắc Long học viện đối với Hoàng gia học viện chèn ép, lại để cho quyền lợi của hắn, cơ hồ bị mặt khác viện trưởng mất quyền lực. Thậm chí còn bình thường đệ tử, cũng bởi vì này sự kiện, còn đối với hắn câu oán hận có ra. Hoàn toàn không có đưa hắn cái này viện trưởng đương chuyện quan trọng. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua, tìm Phương Vân hòa giải, thế nhưng mà nếu như chỉ là lợi ích xung đột, Phương Vân có thể cùng đối phương hòa giải, cái này cũng không cùng Phương Vân nguyên tắc xung đột, chỉ là Phương Vân chán ghét La Bồi Nam, loại này chán ghét, không quan hệ ân oán, chỉ có thể nói là một loại cảm xúc, tóm lại Phương Vân tiểu là không thích La Bồi Nam. Đã đối phương trêu chọc hắn, hắn muốn dùng phương thức của mình, đem đối phương đùa tới chết. Thôi lẩy chạy tới Phương Vân bên người. Phương Vân nhìn xem Thôi Lầy, người bước tiếp theo có tính toán gì không? Tạm thời không có, ta đã tìm không thấy, có thể khiêu chiến đối thủ, trừ phi là hướng nữ vương bệ hạ cái kia cấp bậc cường giả khiêu chiến, bất quá ta muốn, ta còn không có có cái loại này thực lực. Thôi Lầy lạnh nhạt nói ra, có thể thấy rõ thực lực của mình, cái này đã rất tốt, dùng thiên phú của ngươi, siêu việt nàng cũng không phải là không có khả năng. Phương Vân vừa cười vừa nói, điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Thôi Lẩy tự rêu nói, nếu như ngươi không có kế hoạch khác, tạm thời tiểu ở lại bên cạnh của ta, ta muốn rất nhanh ngươi thì có đối thủ. Phương Vân nói ra, rất cường sao? Thôi Lẩy hỏi, ta không biết, ít nhất ta một người ứng phó không được. Phương Vân nói thẳng, ta là lần đầu tiên nghe được ngươi nói, ngươi không cách nào ứng phó sự tình. Thôi Lẩy che miệng khẽ cười nói, lúc này thời điểm, Thản Tư Đinh đã đi đến trước, bái kiến đại nhân, bái kiến Vương Phi. Thôi Lẩy sững sờ. Bất quá rất mau trở về qua thần, nhìn thật sâu mắt Phương Vân, ta nghe nói, ngươi tại cổ Đức Quốc công tích lớn, lúc kia tất cả mọi người cảm thấy ngươi chết. Ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Phương Vân mắt nhìn Thôi Lầy. Nếu như ngươi thật sự dễ dàng như vậy bị ma long giết chết, lúc trước ta cũng sẽ không biết đem hy vọng, hoàn toàn ký thác vào trên người của ngươi. Thôi Lầy chăm chú nhìn Phương Vân, thật sâu nói. Vân Nhi nàng có khỏe không? Phương Vân hỏi. Ta lúc rời đi, Vân Nhi còn mỗi ngày hỏi ngươi chừng nào thì trở lại. Thôi Lầy nói ra, thiếu an bác tiểu tử kia, có thể đem Vân Nhi hống dễ bảo, ngươi không biết. Thôi Lầy đột nhiên dừng lại lời nói, mắt nhìn Thản Tư Đinh rất tự giác cáo lui ly khai. Ngươi không biết, ngươi bây giờ tại khải tát đế quốc thân phận. Thôi Lầy cười khẽ nhìn xem Phương Vân. Thân phận gì? Ngươi thế nhưng mà bị an bác phong làm tịnh kiên vương, mà Vân Nhi tắc thì được phong làm xuất vân công chúa. Thôi Lầy nói ra, tịnh kiên vương, xưng hô thế này chỉ cần nghe được người, đều có thể muốn đến ý nghĩa tư. Sóng vai ý nghĩa ngang nhau, ý ngu cùng hoàng đế ngang nhau ý tứ. Phương Vân bĩu môi, an bác tiểu tử kia, thì ra là đã cho ta chết rồi, mới hào phóng như vậy, nếu như ta sống lấy trở về, không chừng sẽ đem ta cách chức làm bình dân. Hắn hiện tại thế nhưng mà ước gì người trở về cho hắn thu thập cục diện rối rắm đây này. Thôi Lẩy vừa cười vừa nói, tiểu tử kia lại dẫn xuất cái gì bày bất bình mầm thai vạ rồi hả? Phương Vân hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn, hay vẫn là phi thường quải niệm Vân Nhi, quan niệm An Bắc cái kia sắc sắc ăn chơi thiếu gia. Người không biết sao? Cũng đúng. Tin tức có lẽ không có nhanh như vậy truyền tới. Thôi Lẩy gật gật đầu. Dù sao nàng độc lai độc vãng tốc độ, căn bản cũng không phải là lính liên lạc có thể so sánh. Nàng có thể ở hơn nửa năm ở bên trong, chạy lượt hơn phân nửa Âu Lan đại lục, không có nghĩa là người khác có thể. Khải Tát đế quốc lúc trước bởi vì nội loạn, khiến cho bên cạnh Võ Luân đế quốc cùng có đi đế quốc, liên thủ đánh Khải Tát đế quốc, bất quá Võ Luân đế quốc đã bị An Bác tiểu tử kia dọn dẹp rồi, cũng chính là dựa vào một trận chiến này chi công, lại để cho An Bác thành Khải Tát đế quốc người chỗ kính ngưỡng thánh hoàng, chẳng qua hiện nay đang cùng có đi đế quốc ở vào rằng co trạng thái, nếu như ngươi lần này trở về, An Bác tiểu tử kia hơn phân nửa muốn vui cười điên mất rồi. Thôi Lầy nói ra. Có đi đế quốc Phương Vân khẽ cho mày, hắn từng nghe Nguyệt Nhi đã từng nói qua, có đi đế quốc đồng dạng đối với cổ Đức quốc nhìn chằm chằm, bất quá cũng không cử binh xâm chiếm, nghĩ đến cũng là bởi vì Khải Tát đế quốc kiềm chế. An Bác tiểu tử kia có thể ứng phó đúng không? Phương Vân hỏi. Người chớ xem thường hắn, hắn hiện tại cũng không phải là thằng ngốc kia núp ních tiểu tử ngốc rồi, nhưng hắn là liên tiếp đánh bại có đi đế quốc ngàn vạn đại quân. Có đi đế quốc 2.000 vạn đại quân, hôm nay co đầu rút cổ hồi bốn quốc, bất quá An Bác tiểu tử kia, tựa hồ không có ý định dàn xếp ổn thỏa, đã tại chủ bị đại quân, chuẩn bị đã diệt có đi đế quốc rồi. Phương Vân than nhẹ trầm tư, những ngày này hắn một mực đang giúp cổ Đức quốc, lại ngay cả mình tại Âu Lan đại lục bên trên bằng hữu tốt nhất, đều không có chú ý bên trên, cái này lại để cho hắn có chút tự trách. Có thể tưởng tượng đến, An Bác những ngày này, chỗ muốn thừa nhận áp lực, là bực nào to lớn. Xem ra ta cũng muốn tức thời giúp hắn một bả. Phương Vân nói ra. Ngươi tốt nhất không muốn khinh thị có đi đế quốc, có đi đế quốc quốc lực, không chút nào thua kém Khải Tát đế quốc. Tuy nhiên bị An Bác đã diệt 1.000 vạn đại quân, thế nhưng mà hắn nội tình y thì nguyên giữ lại. Hơn nữa có đi đế quốc cường giả, chỉ là nổi danh thần cấp cường giả, tiêu không dưới 20 vị, càng có một ít không biết cường giả. Ta tiến vào có đi đế quốc cảnh nội thời điểm, đã từng cảm giác được một ít không hiểu tim đập nhanh, loại cảm giác này. Cùng lúc trước nữ vương bệ hạ thập phần. Tương tự. Chương 441, thế cục nguy hiểm. Phương Vân đương nhiên sẽ không đi xem nhẹ một cái khổng lồ đế quốc, giống như là ban đầu ở Khải Tát đế quốc thời điểm, hắn cũng chưa bao giờ dám xem thường Khải Tát đế quốc nội tình. Tại Khải Tát trong đế quốc, cũng không phải là không có có thể giải quyết chuyện này người tồn tại, chỉ có điều những người cũng kia không có ra tay, bởi vì đây là hoàng thất sự tình, đây là An Bắc cùng Khải Đức văn chuyện ở giữa, không phải những người khác có thể nhúng tay. Tốt nhất ví dụ, tự là Khuê Lâm Ân, lúc trước Phương Vân Sơ cho rằng Khuê Lâm Ân chỉ là bình thường hắc ám thuật sĩ, thực lực tuy nhiên không thấp, thế nhưng mà tựa hồ cũng không có đến thần cấp, thế nhưng mà tại về sau tại Chủ tịch Quốc hội tuyển cử bên trên, Phương Vân mới phát hiện đi một tí đoan nghi. Ngươi tiểu theo ta hồi Hắc Long Học viện, cho ta làm mấy tháng đạo sư, vừa vặn ta có một ít học sinh, cần phải có người chỉ điểm một chút. Phương Vân nói ra, ngươi mình không thể sao? Thôi lấy hỏi, ta còn có những chuyện khác. Phương Vân có chút không có ý tứ cười. Thôi Lẩy liếc mắt Phương Vân, người vĩnh viễn đều là như thế này, trước cho chỗ tốt, sau đó muốn để cho người khác vì ngươi chịu mệt nhọc. Vậy ngươi có đáp ứng hay không? Ta cũng đã thu ngươi chỗ tốt, có thể không đáp ứng sao? Huống chi vừa rồi lao đầu kia, đều gọi ta là Vương Phi rồi, phu quân của ta đại nhân. Thôi Lẩy trêu chọc nói. Phương Vân có chút ngạc nhiên, hắn là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai Thôi Lẩy cũng có thể cùng mình hay nói giỡn. Trước kia Thôi Lẩy, nghiêm túc. Lạnh lùng, bình tĩnh, ăn nói có ý tứ, mà bây giờ Thôi Lẩy, nhưng lại sáng sủa hơn nữa khéo hiểu lòng người, hoàn toàn giống như thay đổi một người giống như. Có chút thời điểm, trải qua một sự tình, sẽ cải biến một người, những lời này quả nhiên đúng vậy. Bất quá Phương Vân hay vẫn là ưa thích hiện tại Thôi Lẩy, mà không phải lấy trước kia cái lạnh như băng Thôi Lẩy. Thả Tư Đinh giống như là hầu hạ bà cô đồng dạng, hầu hạ Thôi Lẩy, bất quá lúc này thời điểm, một cái người hầu lại đi vào Phương Vân bên người. Đại nhân. Quốc vương xin ngài một tự. Hiện tại sao? Phương Vân hỏi. Bệ hạ đã ở bên kia chờ rồi. Người hầu chỉ vào cách đó không xa một cái quán rượu nói ra, trong nội tâm thẩm nghị cũng chỉ có Phương Vân dám như thế hỏi. Những người khác nếu như nhận được quốc vương mệnh lệnh, không người nào là cùng kính chạy tới quốc vương trước mặt thỉnh an. Người đi đi. Thôi Lẩy nói ra. Đại nhân, vương phi có tiểu nhân hầu hạ là được rồi, ngài đi gặp bệ hạ a. Thản Tư Đinh cũng nói. Phương Vân gật gật đầu. Liền theo người hầu ly khai, Phương Vân đi vào quán rượu thời điểm, trong tiểu lâu một cái sinh ra đều không có, ngoại trừ mấy cái ám chúng mai phục hộ hành thị vệ bên ngoài, không có những người khác, những thị vệ này đều là Phương Vân trực lệ thủ hạ. Quốc vương ngồi ở cao nhất tầng trệ sân thượng trước, Nguyệt Nhi thì là ngồi ở quốc vương đối diện. Bái kiến bệ hạ, công chúa điện hạ. Phương Vân hành lễ nói. Phương Vân, ngươi đã đến rồi. Quốc vương cười ha hả nhìn xem Phương Vân, ngươi có thể thực không tốt thỉnh a. Bệ hạ đây là đang nói móc vi thần sao? Phương Vân bất đắc dĩ mà hỏi, hắn biết rõ quốc vương là nói mấy ngày hôm trước, hắn cự tuyệt quốc vương gặp mặt mời, bất quá mấy ngày nay hắn cũng là cố ý tránh né quốc vương. Phụ vương, ngươi không có ý định trước hết để cho vô song vương ngồi xuống nói sao sao? Nguyệt Nhi khinh bỉ nhìn quốc vương, mỉm cười nói. Ngồi xuống trước đã. Quốc vương cười nói. Ngươi nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua, thê tử của ngươi là một cái tự nhiên tinh linh. Nguyệt Nhi ngóng nhìn lấy Phương Vân, trong đôi mắt mang theo nhàn nhạt hận ý, ngựa khí càng là mang theo một tia ghen tuông. Ta muốn công chúa điện hạ cũng sẽ không thích nghe nhà của ta thế. Phương Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Ngươi từng nói qua, ngươi có một đứa con gái. Thế nhưng mà ta muốn con gái của ngươi hẳn không phải là cái kia gọi nhất thôi lẩy tự nhiên tinh linh chỗ sinh a. Nguyệt Nhi nhìn xem Phương Vân ánh mắt, đã nhìn ra thần. Ta nếu nói là nữ nhi của ta mẹ đẻ, công chúa điện hạ bái kiến, ngài tín sao? Phương Vân cười khanh khách nói. Bái kiến? Ta như thế nào không có ấn tượng? Nguyệt Nhi trong mắt, lộ ra một tia mê mang. Nếu như là Phương Vân thế tử, nàng không có khả năng không có ấn tượng, bởi vì trong lòng của nàng, Phương Vân thế tử nhất định là khí chất xuất chúng, tựa như thôi lầy đồng dạng, chẳng những kỹ kinh bốn tòa, mà ngay cả thanh danh, đều so nàng cái này công chúa còn muốn văng dội. Nguyệt Nhi có thể không tin, Phương Vân thê tử sẽ là một cái bình thường nữ tử, cho nên nàng kiên quyết cho rằng, nàng chưa từng gặp qua Phương Vân con gái mẹ đẻ. Trên thực tế, Nguyệt Nhi là thật không ngờ mà thôi, lúc trước trên chiến trường, Phương Vân đã từng đang tại trăm vạn người mặt, triệu hoán qua Lê Mị xuất hiện, chỉ là không có người sẽ nghĩ tới, một cái thâm nguyên ác ma sẽ cùng Phương Vân có cái gì không lo quan hệ. Cho nên Nguyệt Nhi cũng không có để trong lòng, tuy nhiên Lê Mị dung nhan, cùng thực lực của nàng đồng dạng, đều làm cho không người nào có thể quên. Phương Vân cũng không chỉ ra, hắn không muốn làm cho người hiểu lầm, hắn cùng với một cái ác ma có cái gì quan hệ đặc thù, có chút thời điểm tiếng người đáng sợ, mặc dù là Phương Vân cũng phải cẩn thận ứng phó. Khúc khúc quốc vương nhẹ gầm một tiếng, ta xem cái đề tài này, tiểu lần dừng lại a. Nguyệt Nhi tuy nhiên còn không cam lòng, thế nhưng mà bất đắc dĩ quốc vương đều lên tiếng, nàng cũng không nên tiếp tục truy vấn. Phương Vân, ngươi cũng đã biết lần này gọi ngươi tới, là chuyện gì? Quốc vương nghiêm túc nhìn xem Phương Vân. Phương Vân lắc đầu, bất quá trong lòng của hắn, đã hạ quyết tâm, nếu như quốc vương là hỏi về Thản Tư Đinh tân chức thần cấp sự tình, hắn sẽ dựa theo chính mình chuẩn bị cho tốt nói tử, nói cho quốc vương. Ngươi có phải hay không cho rằng, ta là muốn hỏi ngươi, về Thản Tư Đinh sự tình? Quốc vương mỉm cười mà hỏi. Bệ hạ không phải muốn hỏi vấn đề sao này? Phương Vân hỏi. Nếu như ta hỏi, ngươi sẽ như thực nói cho ta biết không? Kỳ thật cho dù nói cho bệ hạ cũng không sao, đó là bởi vì ta luyện chế ra đến thần đan, trợ giúp Thản Tư Đinh bọn người, tấn chức thần cấp. Phương Vân nhún nhún vai nói ra. Chỉ là, đang nghe Phương Vân nói như thế về sau, quốc vương cùng Nguyệt Nhi biến sắc, ngươi nói ngươi luyện chế ra thần đan. Thần đan ý vị như thế nào? Đây chính là chống đỡ mà vượt một phương lãnh thổ giá trị, thậm chí còn một ít nghịch thiên thần đan, đủ để giá có thể địch quốc trình độ. Mà luyện chế ra thần đan, vậy thì ý nghĩa hắn thần cấp luyện dược sư thân phận, loại này thân phận mặc dù là một cái đế quốc, cũng không dám đơn giản đắc tội tồn tại, so về vua của một nước, thế nhưng mà chân quý rất nhiều. Ít nhất toàn bộ Âu Lan đại lục, có thể tìm ra 2-3 cái cửu giai luyện dược sư, thế nhưng mà thần cấp luyện dược sư, nhưng lại một cái đều không có. Tuyệt đối không có. Không người nào dám đắc tội một cái thần cấp luyện dược sư. Bởi vì là một cái thần cấp luyện dược sư, mặc dù là một cái không có thế lực thuộc sở hữu luyện dược sư, đều có thể ảnh hưởng một cái đế quốc trật tự. Cái này là thần cấp luyện dược sư trô đáng sợ, nếu như cái nào đế quốc thật sự đắc tội một cái thần cấp luyện dược sư, như vậy thần cấp luyện dược sư, chỉ cần bất kể hậu quả tìm kiếm một ít siêu cấp tồn tại, đủ để cho toàn bộ đế quốc náo động. Phương Vân Chi như vậy nói, cũng không hắn không biết, nếu như công bố ra, hội tạo thành bao nhiêu chấn động, mà là vì hắn không muốn bạo lộ thủy tinh núi chính thức công dụng. Nếu như vận dụng thủy tinh núi, tiếp tục chế tạo ra thần cấp cường giả, cũng không phải không thể, có thể là như thế này làm kết quả chính là, trắng trợn hấp thu thủy tinh núi tiên khí năng lượng, trực tiếp nhất kết quả chính là làm cho thủy tinh núi linh mạch, gặp phá hư tính lợi dụng, đây là Phương Vân không muốn nhất chứng kiến sự tình. Nếu như cách một thời gian ngắn, trợ giúp một hai cái cửu giai ngũ phẩm đã ngoài cường giả, tấn thăng đến thần cấp, như vậy có thể không ảnh hưởng đến thủy tinh núi bản thân phát triển. Thế nhưng mà nếu như thủy tinh núi bạo lộ, như vậy tất nhiên sẽ lại để cho quốc vương chưa thỏa mãn dục vọng, hắn thậm chí sẽ nhớ muốn tạo ra một cái thần cấp cường giả binh đoàn, đến lúc đó thế tất hội tạo thành tai nạn tính kết quả, thậm chí còn dùng quốc vương tâm tính, sẽ ảnh hưởng đến cách mấy cái quốc gia khải tát đế quốc tồn tại. So sánh với cùng quốc vương giao tình, hắn tự nhiên càng coi trọng An Bắc quan hệ, hắn không hy vọng cử động của mình lại để cho An Bắc gặp thai bay vạ gió. Quốc vương nhìn xem Phương Vân ánh mắt đã trở nên nóng bỏng, tựu giống như Phương Vân là một cái cự đại bảo tàng một loại. Trên thực tế, hiện tại Phương Vân tựu là cái cự đại bảo tàng, chỉ cần biết rằng hắn thần cấp luyện dược sư thân phận người, không một không muốn theo trên người của hắn kiếm đến một ít chỗ tốt. Hảo hảo hảo, không nghĩ tới ngươi lại là thần cấp luyện dược sư. Thật sự là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta a. Quốc vương đại cười, ta cổ Đức quốc được cứu rồi. Ta cổ Đức quốc được cứu rồi. Bệ hạ, ngài cái này là ý gì? Phương Vân nhíu mày hỏi. Quốc vương yên lặng xuống, nghiêm túc nhìn xem Phương Vân. Phương Vân, ngươi mới vừa nói, có thể thật sự. Ngươi thật sự có thể luyện chế ra thập phẩm thần đan. Tuy nhiên cũng không phải 10 phần nắm chắc, thế nhưng mà vẫn có 5 phần nắm chắc. Phương Vân gật đầu nói. Cái kia ngươi cũng đã biết, đoạn thời gian trước, Hắc Long binh đoàn ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ bí mật sự tình. Quốc vương hỏi. Ta nghe được một ít tin tức, bất quá ta không biết cụ thể là nhiệm vụ gì. Phương Vân nói ra. Ngươi à, ngươi giàu gì cũng là Hắc Long binh đoàn thống quân đại tướng, tốt xấu cũng quan tâm thoáng một phát, Hắc Long binh đoàn tình hình gần đây à. Quốc vương có chút tức giận nói. Bệ hạ, vi thần đã từ nhậm đại tướng trước rồi. Phương Vân nhắc nhở. Thế nhưng mà ta cũng không có đối với ẹ sở cả cùng Bích Thanh hạ lệnh, đối với ngươi vợ không đề cập tới à, ta còn nói qua, có thể tại bọn hắn xuất hành phía trước, hướng ngươi báo cáo nhiệm vụ. Quốc vương nói. Ách. Bệ hạ, ngài nói là hơn một tháng trước à. Khi đó ta vừa lúc ở bế quan, cho nên bọn hắn tới gặp của ta thời điểm, bị ta cự tuyệt. Phương Vân xấu hổ nói. Quốc vương cùng Nguyệt Nhi chịu chán nản, nếu như là người khác, sợ là quốc vương trong cơn tức giận, trực tiếp đem chi nạo tức vị rồi. Hết lần này tới lần khác người này là Phương Vân, bọn họ là lại sinh khí, lại không thể làm gì. Mặc dù nói là nhiệm vụ bí mật, thế nhưng mà trong Hoàng Thành hay vẫn là có không ít người biết rõ, bọn hắn nhiệm vụ lần này mục đích là. Quốc vương nói ra, cùng Đại Lan quốc hữu quan. Phương Vân thăm dò tính mà hỏi, là cùng Đại Lan quốc hữu quan, bởi vì lần trước đàm phán về sau, Đại Lan quốc sinh lòng bất mãn, quyết nghị sẽ bỏ khế ước, cự tuyệt cùng lại để cho thổ địa. Quốc vương nói ra, cho nên bệ hạ tiểu phái ra Hắc Long binh đoàn thật không? Phương Vân hỏi. Là như thế này. Quốc vương gật đầu nói. Cái kia mặt khác bốn quốc có thể xuất binh rồi hả? Phương Vân lại hỏi. Quốc vương trên mặt, lộ ra một tia khó coi thần sắc, chúng ta bị lừa gạt rồi. Chương 442, người lừa ta gạt. Quốc vương đang nói bị lừa gạt thời điểm, không phải phẫn nộ hoặc là không cam lòng, mà là một tia hoảng sợ hoặc là nói đúng không an. Quốc vương vô lực nhìn xem Phương Vân, mặt khác bốn quốc phái ra đại quân. Cũng không phải là vì thảo phạt Đại Lan quốc, mà là cùng Đại Lan quốc, cộng đồng bố trí bấy giờ, vì chính là hủy diệt Hắc Long binh đoàn. Phương Vân nghe quốc vương nói xong, cũng hiểu được một chút, bốn quốc cùng Đại Lan quốc sở dĩ hội lần nữa hợp mưu, tự nhiên là bởi vì Hắc Long binh đoàn cường đại. Hắc Long binh đoàn quá cường đại đến quanh thân công quốc, căn bản cũng không có cảm giác an toàn. Bọn hắn sẽ như thế không có cảm giác an toàn, đây cũng là bình thường sự tình, dù sao trước đây, bọn hắn vừa mới liên thủ đánh cổ Đức quốc. Bọn hắn tự nhiên sợ hãi, chờ tiêu diệt Đại Lan quốc về sau, kế tiếp tiểu đến phiên bọn hắn. Lo lắng của bọn hắn không phải không có lý, quốc vương trong nội tâm, hoàn toàn chính xác có quyết định này, một cái không có hùng tâm quốc vương, không phải một cái tốt quốc vương. Phương Vân không ủng hộ quốc vương cách làm, thế nhưng mà không có nghĩa là hắn không ủng hộ loại ý nghĩ này, phát động chiến tranh đích thật là hao người tốn của, thế nhưng mà quốc cùng quốc tầm đó, cho tới bây giờ tiểu không tồn tại vĩnh viễn hòa bình, có người địa phương thì có lợi ích. Có lợi ích địa phương thì có phân tranh. Mà chỉ cần có Hắc Long binh đoàn tại một ngày, bọn hắn tiểu vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, bốn quốc cùng Đại Lan quốc lần nữa liên thủ, cũng là có thể đoán được. Nhắc tới lần, cũng là quốc vương quá ngây thơ rồi, cho rằng bốn quốc thật sự khăng khăng một mực hợp lý cổ Đức quốc tiểu đệ, phái ra Hắc Long binh đoàn, muốn một lần hành động đánh tan Đại Lan quốc. Thử nghĩ nếu như quốc vương lần này phái ra không phải Hắc Long binh đoàn, mà là một chi bình thường đại quân, mặt khác bốn quốc dám lộn xộn sao? Bọn hắn tất nhiên hội kiêng kỵ cổ Đức quốc Hắc Long binh đoàn, do đó an phận làm tiểu đệ của bọn hắn, thế nhưng mà quốc vương dạ tâm, lại để cho hắn đánh giá thấp người khác nhu lược. Cái này giống như là một hồi vũ khí lạnh trên chiến trường, đột nhiên nhiều ra một cỗ bọc thép xe tăng, nếu như cái này chiếc xe tăng thành thật thật đứng ở phía sau phương, là có thể cho địch nhân, hoặc là mặt khác lòng mang dị tâm minh hữu, lớn nhất uy hiếp. Thế nhưng mà cái này chiếc xe tăng, lại một mình nhảy vào địch quân trận doanh. Lại để cho hắn chạy nhanh nhập nhìn như an toàn mình quân trận doanh ở bên trong, cái này bản thân tiểu là lớn nhất sai lầm. Nếu như bốn quốc không có một điểm nghĩ cách, đây mới thực sự là ngu ngốc, so sánh với lại để cho Đại Lan quốc tan vỡ, sau đó cổ Đức quốc thay đổi họng pháo chỉ hướng bọn hắn càng muốn cùng Đại Lan quốc hợp tác, nhổ cổ Đức quốc răng nanh. Mà cổ Đức quốc nếu như đã mất đi Hắc Long binh đoàn, kết quả kia tất nhiên là tai nạn tính hậu quả. So sánh với Đại Lan quốc còn có một chút binh lực trụ cột, mà cổ Đức quốc tự lần trước chiến tranh về sau, đến bây giờ còn không có có khôi phục, giờ phút này cổ Đức quốc ngoại trừ Hắc Long binh đoàn bên ngoài, cơ hồ không có có thể điều phối quân lực. Đến lúc đó liên quân của ngũ quốc, lần nữa đặt chân cổ Đức quốc, sẽ hào không cần tốn nhiều sức. Phương Vân cũng không thích kết quả như vậy, Hắc Long binh đoàn là hắn một tay thành lập, là hắn hao phí vô số tinh lực chế tạo đi ra binh đoàn, hắn không thích cứ như vậy bị hủy diệt. Hắc Long binh đoàn tổn thất như thế nào? Phương Vân hỏi. Căn cứ Hắc Long binh đoàn một lần cuối cùng chuyện trở lại tin tức, bọn hắn lọt vào Đại Lan quốc đại quân mai phục, đồng thời lại đã bị bốn liên minh quốc tế quân đột nhiên lâm trận ngược lại phạt, tại tổn thất 5.000 người về sau, đột phá vòng vây, chạy đến Đại Lan lãnh thổ một nước nội, mà cái này đã lúc cách 20 ngày thời gian, một điểm tin tức đều không có. Quốc vương lo lắng nói, lúc trước bởi vì là tại bản thổ tác chiến, cho nên mỗi một lần tin tức, đều có thể kịp thời hồi báo, thế nhưng mà hôm nay Hắc Long binh đoàn tiến vào Đại Lan quốc, tin tức tự nhiên đã bị trở ngại, mà Đại Lan quốc hiển nhiên cũng đã phong tỏa tin tức lưu thông. Hôm nay Hắc Long binh đoàn, tựu là cá trong chậu, y lì hải nguyên có phản công năng lực, lại đá vụn đều có diệt vong nguy hiểm. Dùng Hắc Long binh đoàn sức chiến đấu, bọn hắn như là đã đột phá vây quanh cùng mai phục, cũng đã không có thể ngăn trở cước bộ của bọn hắn rồi. Mà bọn hắn tiến vào Đại Lan quốc, cái này thì phiền toái. Phương Vân bất đắc dĩ nói. Quốc vương trơ mắt nhìn Phương Vân, hôm nay trong hoàng thành, có thể giải cứu Hắc Long binh đoàn người, cũng chỉ có ngươi một người rồi. Phương Vân vuốt vuốt cái chán, bệ hạ, ngươi muốn ta lúc nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt, ta sợ chậm thì sinh biến, ta đã vì ngươi chuẩn bị một chi 10 vạn người đại quân, chỉ chờ ngươi tiếp trưởng bọn hắn rồi. Quốc vương nói ra. Hắn hiện tại chỉ cầu, Phương Vân có thể lần nữa phát huy thần kỳ. Đem cái này 10 vạn người, biến thành mặt khác một chi Hắc Long binh đoàn, đến lúc đó cổ Đức quốc nguy cơ tự giải. Lần này ta một mình tiến về trước, không muốn bất luận kẻ nào đi theo. Phương Vân nói ra. Cái gì? Ngươi muốn một mình tiến vào Đại Lan quốc? Nguyệt Nhi kinh hô đứng, không được, đây tuyệt đối không được, ngươi làm như vậy, quá mạo hiểm rồi. Hiện tại Đại Lan quốc khẳng định đã phong tỏa lãnh thổ một nước, muốn mang quân tiến vào Đại Lan quốc, khẳng định không thực tế, thế nhưng mà nếu như là ta một người, coi như là 100 vạn đại quân, ta cũng có thể tự tin xuất nhập. Phương Vân nói ra. Quốc vương cùng Nguyệt Ni liếc nhau, tất cả đều lộ ra vẻ làm khó. Quốc vương trầm thấp nhìn xem Phương Vân, ngươi xác định muốn làm như vậy. Bệ hạ 10 vạn đại quân, chỉ sợ cũng chỉ là tạm thời chấp vá đi ra à, lính như thế lực, chỉ sợ mới vừa đi ra biên giới, sẽ bị Đại Lan quốc quân đội tiêu diệt. Phương Vân thản nhiên nói. Thế nhưng mà, nếu như ngươi một mình xuất hành, nếu như gặp được địch quốc cường giả phục kích, ta sợ ngươi hội gặp nguy hiểm, dù sao. Vậy thì xem bệ hạ ngài có thể hay không giữ vững vị trí bí mật này rồi. Phương Vân nhìn thật sâu mắt quốc vương, hắn biết rõ quốc vương biết rõ hắn trong lời nói ý tứ, giữ vững vị trí bí mật, cổ Đức quốc mới có hy vọng, thủ không được bí mật, nếu như Phương Vân tao ngộ cái gì bất hạnh, như vậy cổ Đức quốc cuối cùng một tia hy vọng, cũng đem tan vỡ. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Quốc vương ngưng trọng gật đầu. Ngươi chừng nào thì xuất phát. Nguyệt Nhi khẽ cắn môi dưới. Nóng nhìn xem Phương Vân. 3 ngày về sau, trước đây, ta sẽ làm một ít chuẩn bị. Phương Vân nói ra. Ngươi cần chuẩn bị cái gì, ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp ngươi. Quốc vương nói ra. Bệ hạ, ta làm chuẩn bị, ngươi không cách nào cho ta cái gì trợ giúp. Phương Vân cười cười, kỳ thật cái này chuẩn bị rất đơn giản, tự là đại lượng tiên ngọc. Cái kia chúng ta như thế nào cùng ngươi liên hệ? Quốc vương hỏi. Hắn chỉ sợ Phương Vân tiến vào Đại Lan quốc về sau, tự như Hắc Long binh đoàn đồng dạng. Mất đi liên hệ. Bệ hạ, ta muốn ngươi rất nhanh tiểu có thể biết hành tung của ta, ta cam đoan. Phương Vân trên mặt, lộ ra một đạo dáng tươi cười. Phụ vương, ta cảm thấy được hãy để cho Phương Vân giữ bí mật hành tung của mình cho thỏa đáng. Nguyệt Nhi nói ra. Đương nhiên, Phương Vân làm chuẩn bị, cũng không chỉ là tiên ngọc đơn giản như vậy, Phương Vân còn muốn vi lãnh địa của mình, cùng với Hắc Long học viện, thiết trí đại lượng trận pháp. Không có ai biết, Phương Vân đã tại trong hoàng thành biến mất, ngoại trừ thôi lẩy cùng với mấy cái. So sánh người thân cận. Bất quá, Phương Vân hành tung cũng không có dấu giếm được một ít người có ý chí thay mắt. Tướng quốc trong phủ, Luca thắp trên mặt, lộ ra một đạo dáng tươi cười, hắn cùng Hắc Long binh đoàn rốt cục toàn bộ đi rồi, hiện tại có thể bắt đầu kế hoạch của chúng ta rồi. Đại nhân, chúng ta là hay không muốn phái người đi chặn giết Phương Vân tiểu tử kia, hiện tại thế nhưng mà thời cơ tốt nhất, chỉ cần xúc trừ hắn ra, đến lúc đó lại không ai có thể trở ngại cước bộ của chúng ta rồi. Luca thân tháp bên cạnh thị vệ nói ra. Chặn giết. Tại sao phải chặn giết hắn? Hiện tại thế nhưng mà cơ hội tốt nhất, chỉ cần Phương Vân tiến vào Đại Lan quốc, tại Đại Lan trong nước quấy đến long trời lỡ đất, đến lúc đó Nam quốc tất nhiên sẽ cùng Hắc Long binh đoàn, liều đích ngươi chết ta sống. Về phần Phương Vân, tự nhiên không cần chúng ta đi quan tâm, chúng ta chỉ cần dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc là được. Luca tháp nở nụ cười một tiếng, thản nhiên nói. Thế nhưng mà, hắn thủy chung là một cái trở ngại, nếu như liên quân của ngũ quốc, không có thể ngăn cản hắn thị vệ lo lắng nói. Cho dù hắn trở lại thì như thế nào? Chỉ cần chúng ta đã khống chế hoàng thất, đến lúc đó cổ đức quốc tiểu là chúng ta nói tính toán, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn một ngoại nhân, sẽ vì này cùng chúng ta đối đầu sao? Luca tháp vừa cười vừa nói. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thị vệ nói ra, đại nhân, ta xem chúng ta hay vẫn là làm một ít phòng bị chuẩn bị ở sau mới được là. Làm càn, tại đây còn chưa tới phiên ngươi làm chủ, ta đều có chủ trương, không cần phải ngươi lắm miệng. Luca tháp khẽ quát một tiếng, bệ hạ phái ngươi tới phụ ta ta, không phải cho ngươi đến đối với ta khoa tay múa chân. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ là tại nhắc nhở đại nhân mà thôi, dù sao nếu như ra mảy may sơ suất, ta muốn bệ hạ sẽ không dễ tha đại nhân. Hôm nay ta đế quốc chính gặp khải tát đế quốc đại quân chi nhiễu, nếu như không thể dựa theo kế hoạch, đem cổ đức quốc cùng với khác vài quốc gia kéo lên trên xa, sợ là chúng ta có đi đế quốc, đã có thể có đại phiền phải rồi. Không cần ngươi nói, ta biết phải làm sao. Luca tháp hử lạnh một tiếng. Cái gọi là phụ tá, bất quá là đến giám thị hắn mà thôi, hắn có thể ở cổ đức quốc trà trộn vài thập niên, theo một cái bình thường tiểu quý tộc, trà trộn cho tới bây giờ đại công tức tức vị, quyền nghiêng vua và dân. Dựa vào là cũng không phải là một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử phụ tá. Cái này thị vệ lại ỷ vào chính mình là đế quốc phái tới, thời thời khắc khắc, đối với chính mình khoa tay múa chân, ngang ngược can thiệp, đã lại để cho Luca Tháp bất mãn vô cùng. Luca Tháp ánh mắt lập lòe, lạnh nhạt nói ra, ngươi lui xuống trước đi, Phương Vân sự tình, ta đều có chủ trương. Xa xa, Luca Tháp ngầm trộm nghe đến người thị vệ kia thấp lẩm bẩm, một đầu lao cẩu, thực cho rằng chiếm cứ cổ đức quốc về sau. Ngươi thì có ngày tốt lành đến sao? Luca Tháp vốn chỉ là cổ đức quốc một cái tiểu quý tộc, mà hắn phụ lúc sắp chết, nói cho Luca Tháp, hắn vốn là có đi đế quốc sai phái tới, tiềm phục tại cổ đức quốc gian tế, mà hắn phụ lâm chung phía trước, cũng không có phát huy ra bao nhiêu công hiệu, mà đây cũng là đại bộ phận gian tế kết quả. Vốn là Luca Tháp chỉ tính toán làm một cái tiểu quý tộc, thành thành thật thật chết già cả đời, có thể là người của hắn sinh cũng không bằng hắn trước kia kế hoạch cái kia giống như bình thản, rất nhanh có đi đế quốc tiểu tìm tới cửa. Hơn nữa muốn hắn lấy được cao vị, bằng không thì muốn phát hiện thân phận của hắn. Mà lần lượt cưỡng bức, cũng làm cho Luca Tháp càng phát ra dốc sức liều mạng tranh thủ cao vị, cuối cùng nhất ngồi trên cổ đức quốc triều thần đệ nhất nhân trên vị trí, rốt cục có đi đế quốc phát ra cuối cùng mệnh lệnh, nưu đoạt cổ đức quốc quyền vị. Luca Tháp khỏe miệng, lộ ra một đạo dáng tươi cười, ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ khăng khăng một mực vì có đi đế quốc bán mạng ấy ư, rất nhanh. Rất nhanh ta tiểu sẽ khiến các ngươi hối hận. Chương 443 Thủy Thiên Diệt Địa. Trong màn đêm hắc thủy thành, tựu như một cái nằm sấp tại đường chân trời bên trên cự thú, lặng lặng thủ hộ lấy cổ đức quốc. Tuy nhiên hắc thủy thành đã từng bị công phá qua, thế nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng nó vẫn là cổ đức quốc cửa thứ nhất tuyến. Hôm nay hắc thủy thành thủ tướng là mới nhậm chức nguyên soái, Đỗ Doài đặc công tước, hắn cùng là hoàng thất phe phái thành viên, đây cũng là hoàng thất ý nguyện, bởi vì cho tới nay, cổ đức quốc binh lực vẫn là hoàng thất nhất phái chỗ khống chế. Tại hắc thủy thành đối diện mặt 50 dặm bên ngoài, tiểu là Đại Lan quốc quan tuyến Hắc Ngục Quan, nó lịch sử cùng Hắc Thủy Thành đồng dạng đã lâu, theo hắn kiến thành một khắc này bắt đầu, cũng không biết chống cự qua bao nhiêu lần công kích. Hắc Ngục Quan tả hữu dựa vào A Bối Tư Sơn Mạch, hai bên vạn năm tuyết động, mà Hắc Ngục Quan bản thân tưởng thành độ cao, càng là cao tới 50 trượng, bình thường công thành bậc thang cơ hồ không cách nào leo đến trên tường thành, hơn nữa Hắc Ngục Quan chấn thủ binh lực, vĩnh viễn đều sẽ không ít hơn 100 vạn người, hắn độ mạnh yếu không chút nào thua kém đối diện Hắc Thủy Thành. Mà Hắc Thủy Thành cùng Hắc Ngục Quan một mực đều có một cái thói quen, cái kia chính là 10 ngày một hồi tiểu chiến, 1 tháng một hồi đại chiến, cơ hồ không có gián đoạn các loại công phạt. Về phần đánh lén phản đánh lén, cái kia càng là chuyện thường ngày, cái này chủ yếu cũng là vì lại để cho song phương binh sĩ, một mực bảo trì lòng cảnh giác, đồng thời cũng là vì thao luyện những tân binh kia. Tuy nhiên mỗi lần đều có ít thì vài trăm người, nhiều thì vạn người bỏ mình, thế nhưng mà song phương lại thủy chung không có nắm tay giảng hòa ý tứ. Theo A Bối Tư Sơn Mạch gào thét mà đến gió lạnh, thổi đến qua Hắc Thủy Thành trước xương giá rêu nguyên, một chi 10 vạn người đại quân, chính chậm rãi ở bên trên bình nguyên tiến lên. Lạnh quá! A. Nguyên soái tối nay như thế nào đột nhiên tiểu muốn đích thân dẫn binh, đánh lén Hắc Ngục Quan? Ta làm sao biết, trời lạnh như vậy khí, liền vũ khí đều bắt không được, cái này nói rõ tiểu là chịu chết nha. Hừ, nhỏ giọng một chút, lời này của ngươi nếu rơi vào tay nguyên soái trong thai, vậy thì muốn dùng nhiễu loạn quân tâm trị tội. Tiếng gió lớn như vậy, ai nghe được chúng ta? Đúng rồi, ta nghe bảo hôm nay chúng ta Hắc Thủy Thành đã đến cái trọng yếu đại nhân vật, hôm nay ta vừa lúc ở nguyên soái bên người, nghe lính liên lạc báo lại thời điểm, ta vừa lúc ở nghe được, lúc ấy lính liên lạc tại nguyên soái bên thai nhỏ giọng nói vài tiếng, nguyên soái mặt lúc ấy tiểu thay đổi. Nguyên soái cũng đã là một trở công tức rồi, còn có cái gì quý tộc có thể được xưng tụng đại nhân vật, hơn nữa những so với hắn kia tức vị cao quý tộc, tất cả đều là cổ đức quốc sâu mọn, làm sao có thể vô thanh vô tức chạy đến Hắc Thủy Thành đến. Người cái này nói cái gì, vô song vương tức vị so nguyên soái cao bao nhiêu cái cấp bậc, ngươi có thể nói hắn là sâu mọt sao? Phải biết rằng nguyên soái hay vẫn là vô song vương để cử thượng vị đây này. Ai? Ngươi bảo hôm nay đến chính là cái kia đại nhân vật, hội không phải là vô song vương. Làm sao có thể? Vô song vương này sẽ còn tại Hoàng Thành đâu rồi, làm sao có thể vô thanh vô tức chạy đến Hắc Thủy Thành đến? Vậy cũng không nhất định. Ta thế nhưng mà nghe các huynh đệ khác nói, trước một hồi Hắc Long binh đoàn đã xảy ra chuyện, hiện tại bị nhốt tại Đại Lan lãnh thổ một nước nội. Bị ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là có khả năng này. Ta cũng nghe nói. Đỗ Lọt Tờ đứng trong gió rét, nhìn xem Hắc Ngục Quan cái này chỉ quái vật khổng lồ, trong lòng có chút phát lạnh, như vậy một chỉ cự thú, như thế nào mới có thể công phá? Đỗ Doài đặc không rõ Phương Vân ý tứ, phi thường không hiểu, hôm nay Phương Vân đột nhiên đến, lại để cho hắn buổi tối xuất binh đánh Hắc Ngục Quan, mà dựa theo Phương Vân thuyết pháp, nhân số tùy ý. Cái này tùy ý, tự lại để cho Đỗ Lọt Tờ phi thường sợ không được ý nghĩ, trên chiến trường cũng không có tùy ý vừa nói, đánh cái dạng gì trận chiến tiểu mang bao nhiêu người, cái này là chuyện đương nhiên sự tình. Thế nhưng mà đánh Hắc Ngục Quan loại này Đại Lan Quốc là tối trọng yếu nhất biên quan, Phương Vân rõ ràng nói cho hắn biết tùy ý. Nếu như không phải trở ngại Phương Vân thân phận, chỉ sợ Đỗ Lọt Tở tại chỗ tiểu muốn nổi đoá rồi. Chỉ là xem Phương Vân ngữ khí, hoàn toàn tiểu không giống đang nói đùa, cuối cùng nhất Đỗ Doài đã quyết định, mang theo 10 vạn người đi ra, tìm một chút danh tiếng, hắn không cho là mình 10 vạn người, có thể tạo được cái tác dụng gì. Tại Hắc Ngục Quan trước chôn vùi cổ Đức Quốc binh sĩ, đâu chỉ mấy trăm vạn chi cự, chính là 10 vạn người, lại có thể làm cái gì đấy. Hắn bất quá là trở ngại Phương Vân thân phận, không dám ngỗ nghịch hắn chỉ lệnh mà thôi. Dù sao hắn tiểu đợi đến Phương Vân tín hiệu, sau đó tiểu đối với Hắc Ngục Quan phát động công kích. Chỉ là, Phương Vân đều không có nói cho hắn biết, đến cùng tín hiệu là cái gì, chỉ cần lại để cho hắn tạm thời tại Hắc Ngục Quan top 30 ở bên trong bên ngoài địa phương mai phục, hắn chuyện xảy ra trước đem chạm gác ngầm xử lý sạch. Đỗ Doài đặc trong nội tâm họ tọt lấy, tuy nhiên ngoài miệng nghe lệnh, thế nhưng mà trong nội tâm hay vẫn là phát vài tiếng bực tức. Đối với Phương Vân, hắn chỉ có một cách thưởng thức Phương Vân cá nhân thực lực, về phần hắn lãnh binh năng lực. Hắn cảm thấy so về Phương Vân, mạnh gấp 10 lần. Lúc này thời điểm phó tướng đi đến trước, nguyên soái, chúng ta làm sao bây giờ? Đỗ Doài đặc tỉnh táo lại, mắt nhìn phó tướng, thản nhiên nói, đợi. Chờ cái gì? Đừng hỏi nhiều như vậy. Đỗ Doài đặc nhíu mày, nhẹ giọng khẽ nói. Tại Hắc Ngục Quan nội, một thân ảnh xuyên thẳng qua tại Hắc Ngục Quan trên đường phố, ngẫu nhiên tại đường đi mỗi hẻo lánh dừng lại một lát, lập tức tiểu sẽ lập tức ly khai, tìm kiếm kế tiếp nơi hẻo lánh. Hắc Ngục Quan nội dò xét vệ binh, căn bản là phát hiện không được cái này thân ảnh tồn tại, cái kia thân ảnh một mực tiếp tục đến nửa đêm thời gian, mới ly khai Hắc Ngục Quan. Mà Hắc Ngục Quan nội, hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, bình tĩnh thổi không dậy nổi một tia gió thổi cỏ lay. Phương Vân sờ lên cái cằm, đón phong tuyết lăng không mà đứng, nhìn xem cực lớn Hắc Ngục Quan. Không sai biệt lắm a. Phương Vân nhìn cảnh ban đêm thời gian. Phương Vân bàn tay, hướng phía dưới dùng sức nắm chặt. Đột nhiên toàn bộ Hắc Ngục Quan oanh một tiếng nổ mạnh, mặt đất rung mạnh thoáng một phát. Chuyện gì xảy ra? Có thể là hai bên sơn mạch tuyết lở đi à nha, tại Hắc Ngục Quan đây là chuyện thường, không cần ngạc nhiên. Mấy cái dò xét vệ binh, không cho là đúng, như vậy chấn động, đối với bọn hắn mà nói, sớm đã tập mãi thành thói quen. Làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng Hắc Thủy Thành bên kia phát động công kích rồi. Hay nói giỡn, cái này phong tuyết thời tiết chạy tới đánh Hắc Ngục Quan, cái này không phải là tìm chết sao? Ầm ầm. Lại là liên tiếp tháo chạy đinh thai nhức góc nổ mạnh, vệ binh dưới chân mặt đất, phát ra có chút sợ run. Không có việc gì. Chỉ là, hắn câu này lời còn chưa nói hết, hắn cũng cảm giác được một tia không đúng, hắn cảm giác một loại cảm giác áp bách. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách, tất cả mọi người cảm giác, bọn hắn dưới chân mặt đất, đang tại bay lên, ở trên thăng. Đương nhiên, đây không phải lỗi của bọn hắn cảm giác. Bởi vì giờ phút này đứng tại Hắc Ngục Quan ngoài năm dặm Đỗ Doài đặc cùng 10 vạn đại quân, đã ngây dại, bọn hắn không ngừng trà lau con mắt, bọn hắn cảm thấy, cái này nhất định là ảo giác của bọn hắn. Cái này nhất định là Phong Tuyết che mắt ánh mắt của bọn hắn, cho nên mới phải xuất hiện, như thế buồn cười một màn, đây tuyệt đối không là thực, tuyệt đối không phải. Hắc Ngục Quan đang tại nổ tận gốc, chỉnh tòa thành trì, tại ầm ầm trong nổ vang, đang tại thăng lên giữa không trung. Khủng bố uy năng, bao trùm toàn bộ xương giá Dê Nguyên, sở hữu cổ Đức Quốc binh sĩ, đã trải qua bọn hắn trong cuộc đời này, bất khả tư nghị nhất một màn, cũng là có đủ nhất tranh luận tính một màn. Tại sau đó, cái này 10 vạn người bị vô số người ước đàm, hỏi điểm sự tình, thế nhưng mà mỗi người, đều là một mực chắc chắn, đây hết thể đều thật sự. Kéo hơn 10 dặm cực lớn thành trì, bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo lấy, thăng lên giữa không trung. Đỗ Doài đặc ngốc trệ, trong miệng phát không xuất ra một điểm thanh âm, mặc cho gió lạnh thổi qua đôi má, lại không có chút nào đau đớn, loại này gió lạnh xé rách cảm giác, so về hắn trong đầu rung động, quả thực tiểu là không đáng giá nhắc tới. Nguyên soái phó tướng lắp bắp lôi kéo Đỗ Doài đặc, phát, đã xảy ra, chuyện gì xảy ra, không, biết, nói, Đỗ Doài đặc thì thảo than nhẹ lấy, chẳng lẽ cái này là tín hiệu, đột nhiên, Đỗ Doài đặc sắc mặt, đột nhiên trở nên cực kỳ hoảng sợ, hắn giống như biết trước đến cái gì, đột nhiên la lớn, gục xuống, tất cả mọi người bộ gục xuống, toàn bộ gục xuống, ngay tại hắn hô lớn lập tức, thăng lên cao ngàn trượng không cực lớn thành trì, đột nhiên đã mất đi khống chế đồng dạng, ầm ầm rơi xuống dưới đến. Thời gian tại đây lập tức, đều đã mất đi động lực, tất cả mọi người con mắt đều thẳng, Đỗ Doài đặc quay đầu lại, ngơ ngác nhìn xem, theo thiên không cái kia truy lạc chính là cái kia cực lớn vật thể. Vành ba, một tiếng vang thật lớn, truyền khắp phương viên ngàn dặm phạm vi, mà cùng lúc đó, một cỗ sóng xung kích, trực tiếp phóng tới bốn phương tám hướng. Đầu tiên là dựa hai bên A bối tư sơn mạch, lập tức sụp đổ, khủng bố sóng xung kích bí mật mang theo lấy hủy diệt tính lực lượng, quét ngang tứ phương. Phương Vân thân thể đã ở trùng kích ở bên trong, thiếu chút nữa không có đính trụ sóng xung kích, trên mặt lộ ra vài phần thần sắc khó xử, giống như làm quá tải rồi. Đỗ Doài đặc sẽ không dựa vào là thân cận quá đi à nha. Chu Thiên Lịch chuyển thiên địa đại trận, loại này đại trận cơ hồ có thể hủy núi xử án, bất quá hắn đối với tu chân giả tổn thương cũng không quá rõ ràng, thế nhưng mà lại cần tiêu hao khổng lồ tiên ngọc. Cho nên có rất ít tu chân giả sẽ đi sử dụng loại này trận pháp gần gà giống như trận pháp. Phương Vân dùng thời gian một ngày, bố trí ra Chu Thiên Nghịch chuyển thiên địa đại trận, vì chính là giờ khắc này, vì chính là trực tiếp đánh gây Đại Lan quốc xương sống. Chỉ có dùng trực tiếp nhất phương thức, kinh khủng nhất uy hiếp thủ đoạn, mới có thể bảo đảm Hắc Long binh đoàn an toàn. Cái này là Phương Vân kế hoạch, mà hắn thủ đoạn này, phá hủy cũng không chỉ là Đại Lan quốc xương sống, cái này hoàn toàn tiểu là phá hủy Đại Lan quốc cuối cùng một tia dũng khí. Đỗ Doài đặc đẩy ra trên người trầm trọng bụi đất, phong tuyết đã đình chỉ, chung quanh nhiệt độ rõ ràng xuất hiện hồi ôn. Nhìn xem bao trùm hơn 10 dặm đất đỏ, đây là lòng đất tầng sâu cấu tạo và tính chất của đất này, bất quá bị hoàn toàn nhảy ra đến. Phó tướng, đi ra cho ta. Đỗ Doài đặc biệt lớn hô hào. Lúc này thời điểm, Đỗ Doài đặc bên người một cái đống đất, nhẹ nhàng khẽ động, phó tướng cũng từ dưới đất chui ra, trên mặt còn mang theo một chút tim đập nhanh, nguyên soái. Cho ta xem một chút thương thế của chúng ta vong. Đỗ Doài đặc biệt lớn hô hào nói ra. Lỗ thai của hắn có chút ù thai, phó tướng thì là càng lớn tiếng nói, tướng quân, ngươi nói cái gì? Đỗ Doài đặc ba một bàn tay, phiến tại phó tướng trên mặt, đi, cho ta xem một chút thương vong. Phó tướng cũng bị một bàn tay đánh tỉnh, vội vàng bệ bộn chạy xuống đi, đã qua nửa giờ, mới hồi báo nói, đại nhân, quân ta thương vong 130 người chỉnh, mất tích 15 người, số ít vết thương nhẹ. Khá tốt cách ở cách xa Đỗ Doài đặc gật gật đầu, đối với vừa rồi trùng kích, hắn ý liễu nguyên lòng còn sợ hãi. Chương 444, tiến vào Đại Lan. Lúc này thời điểm hắn đối với Phương Vân thái độ đã thay đổi hoàn toàn, trước kia hắn đối với Phương Vân chỉ là ở vào bổn phái hệ quan hệ, cho nên quan hệ so sánh hòa hợp, tăng thêm hắn nguyên soái vị, cũng là Phương Vân tiến cử, cho nên cùng Phương Vân quan hệ, tính toán bên trên so sánh tốt. Thế nhưng mà hôm nay, hắn đối với Phương Vân chỉ có một loại cảm giác, sợ hãi. Sợ hãi thật sâu. Cái kia căn bản cũng không phải là nhân lực ứng nên xuất hiện lực lượng, cái loại này hủy thiên diệt địa lực lượng, chỉ là lập tức, một cái to như vậy thành trì, như vậy biến mất, mấy dùng trăm vạn đại lan trấn thủ đại quân, như vậy cho phi yên diệt, ngay tiếp theo hoàn toàn cải biến Hắc Ngục Quan phương viên hơn 10 dặm hình dạng mặt đất. Đây cũng không phải là nhân loại ứng nên xuất hiện sức mạnh, Đỗ Doài đặc thoáng bình phục một ít tâm tình. Phó tướng lúc này mới tiến lên hỏi, đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô Song Vương. Là Vô Song Vương làm, hắn sáng hôm nay thời điểm, đột nhiên đến Hắc Thủy Thành tìm ta, để cho ta xuất binh đánh Hắc Ngục Quan, sau đó nói cho ta tín hiệu. Đại nhân, chẳng lẽ cái này là Vô Song Vương nói tín hiệu? Phó tướng sợ hãi mà hỏi. Không biết, ta muốn. Đại khái khả năng A. Sở Hưu tận mắt nhìn thấy người, cũng không dám tin nhìn trước mắt hết thảy, đây quả thật là nhân lực có thể vì sao. Những tại kia hắc ngục quan Đại Lan quốc tướng sĩ, đến cuối cùng liền một cô hết thi đều không có lưu lại, ở đằng kia cực lớn sóng xung kích xuống, bọn hắn đứng mũi chịu sào, lập tức tiểu thịt nát xương tan, hóa thành hư không. Đỗ Doài đặc mang theo 10 vạn đại quân, đi vào hắc ngục quan vốn là chỗ địa thời điểm, một điểm tường thành di tích đều không có để lại, cực lớn hô ở bên trong, hoàn toàn là như bột phấn đồng dạng bùn đất. Tất cả mọi người xem lấy cảnh tượng trước mắt, đều là sắc mặt tái nhợt, cũng không biết là đông cứng, hay là dọa bạch. Xem. Vậy có cái người sống. Đột nhiên, cũng không biết là ai, hô lớn một tiếng, đại quân lập tức vây quanh tiến lên. Dừng tay, mau dừng tay. Đỗ Doài đặc hoảng sợ đẩy ra binh sĩ, vội vàng bể buộn đi đến trước, đối với Phương Vân hành lễ, bái kiến Vô Song Vương. Vô Song Vương. Hắn là Vô Song Vương. Trời ạ, tại đây hết thảy, là hắn gây nên. Binh sĩ trong truyền đến một hồi bạo động, tiếng kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người dùng đối đai ác ma giống như ánh mắt, nhìn xem Phương Vân. Đây hết thảy, đều là xuất từ bút tích của hắn, không ai có thể tưởng tượng đến, Phương Vân rốt cuộc là làm sao làm được. Đem như thế chi cự thành trì, lăng không nhắc tới, sau đó nện trên mặt đất. Đây cũng không phải là nhân loại có thể làm được sự tình, Đỗ Doài đặc lúc này thời điểm mới hiểu được, vì cái gì Phương Vân sẽ nói cho hắn biết, tùy tiện hắn mang bao nhiêu người. Đúng vậy à. Hoàn toàn không có ý nghĩa gì, mặc dù hắn mang 10 người, hắc ngục quan đồng dạng cáo phá, thậm chí còn hắn cảm thấy, Phương Vân căn bản là không cần gọi hắn đi ra, cái này căn bản là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chỉ cần có Phương Vân tại, căn bản cũng không có công không phá được thành trì, căn bản cũng không có không cách nào chiến thắng địch nhân. Một tòa sừng sững ngàn năm lâu thành trì, một tòa mai táng cổ Đức quốc bao nhiêu tướng sĩ cứ điểm, cứ như vậy bị Phương Vân dễ dàng phá hủy rồi, liền một chút dấu vết, đều không có để lại. Đây là muốn cỡ nào vĩ đại lực lượng mới có thể làm được à? Đại nhân, hiện tại nên làm như thế nào? Đỗ Doài chỉ môi hắn có chút ít mê mang, hắn căn bản là không muốn qua, mình có thể đánh hạ hắc ngục quan một ngày, mấu chốt nhất chính là, hiện tại liền hắc ngục quan, đều bị hoàn toàn phá hủy rồi. Cho ta một trương Đại Lan quốc bản đồ quân sự. Phương Vân nói ra, tuy nhiên hắn có Đại Lan quốc chỉnh thể địa đồ, thế nhưng mà loại này địa đồ lại không giống với quân đội sử dụng bản đồ quân sự bên trên. Đại bộ phận đều đánh dấu ra sở hữu quân sự mục tiêu. Đỗ Doài đặc sững sở, lại phát hiện không mang tại trên thân thể, vội vàng hướng phó tướng nói, mau trở lại Hắc Thủy Thành, mang tới hoàn chỉnh nhất Đại Lan quốc bản đồ quân sự. Sĩ quan phụ tá vội vàng bệ bộn giá mã chạy về Hắc Thủy Thành, Đỗ Doài đặc tại Phương Vân trước mặt, một điểm nguyên xoay cái giá đỡ đều không có, mở miệng một tiếng đại nhân kêu. Đại nhân, ngài bước tiếp theo có tính toán gì không? Tiến Đại Lan quốc, ta muốn Đại Lan quốc cần muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát. Phương Vân thản nhiên nói. Đỗ Doài đặc trong lòng siết chặt, Phương Vân nói nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng mà hắn cũng hiểu được, cái này nếu như là đối với những người khác mà nói, là bực nào khó khăn, một cái không thể so với cổ Đức quốc nhỏ yếu công quốc, nói là giáo huấn sẽ dạy đấy sao. Đương nhiên, Đỗ Doài đặc càng sẽ không đi hoài nghi Phương Vân năng lực, hắc ngục quan ví dụ tiểu thua ở trước mặt, Đỗ Doài đặc hiện tại chỉ là ở trong tối tự suy đoán, Phương Vân có thể phá mấy tòa thành trì. Bởi vì là Phương Vân yêu cầu. Phó tướng hoàn toàn không dám có chút lười biếng, hắn dùng nửa giờ qua lại, đã mang đến một trường trọn vẹn 2 trượng đại Đại Lan quốc bản đồ quân sự. Nói như vậy, bản đồ quân sự bất luận là bổn quốc hay vẫn là địch quốc, đều là quân sự cơ mật, trừ phi là quốc vương hoặc là tương ứng tướng lãnh, mới có thể quan sát, mới có tư cách quan sát, mặc dù là tước vị quan chức so tướng lãnh cao, cũng là không thể nhìn loại này bản đồ quân sự. Bất quá cái này quân quy đối với Phương Vân không có hiệu quả, hoặc là nói Đỗ Doài đã. Trực tiếp không để ý đến cái này đầu quân quy, mặc dù Phương Vân bây giờ nói, lại để cho Đỗ Doài Đặc mang theo đại quân, cùng hắn tiến Đại Lan quốc, Đỗ Doài Đặc đều không chút do dự, đi theo Phương Vân, sáp nhập Đại Lan quốc. Đại nhân, ngài có cái gì chỉ lệnh, xin ngài phân phó, mặt tướng nguyện ý vì ngài hiệu khuyển mã chi lao. Đỗ Doài Đặc thành khẩn nói, lập tức ở hắc ngục quan vị trí, thành lập một cái mới đích cứ điểm. Phương Vân nói ra, chỉ cần mới đích cứ điểm kiến lập. Như vậy đến lúc đó Đại Lan quốc đối với cổ Đức quốc mà nói, đem là hoàn toàn không đề phòng, đến lúc đó cổ Đức quốc muốn lúc nào xuất binh, tiểu lúc nào xuất binh, Đại Lan quốc hơn phân nửa danh giới, đều muốn lâm vào vĩnh viễn không yên bình một ngày. Đại nhân, ngoại trừ cái này, phải chăng muốn mặt tướng phối hợp ngài hành động? Không cần, nhiều người cùng ở bên cạnh ta, ngược lại bất tiện, lần này ngoại trừ cho Đại Lan quốc một ít giáo huấn bên ngoài, vẫn là vì Hắc Long binh đoàn là ta một tay mang đi ra. Ta không thể thấy chết mà không cứu được. Phương Vân nói ra. Đỗ Doài chỉ môi, hắn có chút ít thất vọng, hắn là thật tâm hy vọng Phương Vân có thể yêu cầu hắn dẫn đầu một ít binh lực theo sau hắn tiến vào Đại Lan quốc. Tại Hắc Ngục quan vị trí, ta sẽ thiết trí một ít ma pháp trận, đến lúc đó Đại Lan quốc đem vĩnh viễn không có cơ hội cầm lại Hắc Ngục quan. Phương Vân nói ra, tại ta không có trở lại phía trước, các ngươi không muốn đơn giản bước vào Đại Lan quốc một bước, bằng không thì dẫn động ma pháp trận công kích, mà ta lại không ở đây, trăm vạn đại quân cũng sẽ biết cho phi yên diệt, nhớ lấy. Vâng, đại nhân, ta nhớ kỹ rồi. Đỗ Doài đặc liên tục gật đầu. Vốn là hắn còn nghĩ đến, chờ Phương Vân sau khi rời đi, hắn phái binh đi đánh Đại Lan quốc biên quan một ít thành thị, hôm nay Phương Vân nói như vậy, hắn ngược lại không dám có hành động. Dù sao Phương Vân nói, nếu quả thật dẫn động ma pháp trận, vậy hắn tiểu là có bao nhiêu cái mạng, cũng không đủ bồi được rồi. Đỗ Doài đặc cũng đoán được, Phương Vân có thể là dùng cái gì kinh người ma pháp trận, mới có thể làm được những chuyện kia. Hôm nay Phương Vân nói thẳng đi ra, càng làm cho Đỗ Doài đặc không dám có bất kỳ tâm tư. Hoàng thành, không biết Phương Vân việc này, có thuận lợi hay không? Quốc vương cảm khái nói. Tuy nhiên hắn nghiêm lệnh cấm tin tức để lộ, thế nhưng mà Phương Vân ly khai Hoàng thành tin tức, hay vẫn là lan truyền nhanh chóng. Hôm nay trong Hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ cũng biết, Phương Vân độc thân tiến về trước Đại Lan quốc, giải cứu bị nguy Hắc Long binh đoàn sự tình. Tuy nhiên quốc vương nghiêm tra là ai để lộ tin tức, nhưng đến bây giờ Y Lý Hải Nguyên không có đầu mối. Phụ vương, chúng ta có lẽ tin tưởng hắn. Nguyệt Nhi ánh mắt có chút mị cách, Linh Tê đôi mắt, có chút thất thần nhìn xem phương xa. Lúc này thời điểm, bên ngoài thư phòng truyền đến một hồi rồn dập thanh âm, bệ hạ cùng công chúa điện hạ đang tại thương nghị triều chính, xin đợi ta thông chuyện. Ai ở bên ngoài tiếng động lớn náo? Quốc vương hừ nhẹ một tiếng hỏi. Lúc này thời điểm, ngoài cửa người hầu, vội vã chạy vào, bệ hạ, là biên quan quân tỉnh. Bởi vì bây giờ không phải là thời gian chiến tranh, cho nên hết thảy đều hay vẫn là dựa theo trạng thái bình thường xử lý, mặc dù là quân tỉnh, cũng cần chờ đợi thông báo. Lại để cho hắn tiến đến. Quốc vương nói ra. Lính liên lạc hành lễ về sau, quốc vương hỏi, biên quan có vấn đề gì ấy ư, là cần bổ sung binh lực, hay là muốn bổ sung lương thảo? Bệ hạ, không đúng vậy. Là Nguyên Soái đại nhân cùng Vô Song Vương đại nhân hợp lực công phá Hắc Ngục quan, hôm nay Nguyên Soái đại nhân tỉnh lệnh, tại Hắc Ngục quan kiến lập tân cứ điểm, dùng áp chế Đại Lan quốc. Lính liên lạc nói ra. Cái gì? Quốc vương kinh hô đứng, ngươi nói Hắc Ngục quan cao phá? Hắc thủy thành quân coi giữ, tổn thất bao nhiêu người? Nguyệt Nhi hỏi. 130 người, lính liên lạc nói ra. Nguyệt Nhi cùng quốc vương liếc nhau, trong đầu đã đoán được, nhất định lại là Phương Vân làm chuyện tốt. Đỗ Doài đặc năng lực mặc dù không tệ, thế nhưng mà tuyệt đối không có cường đại đến, có thể chỉ hao tổn 130 người, tiểu đánh hạ Hắc Ngục quan. Cái kia Hắc Ngục quan Đại Lan quốc quân coi giữ, tổn thất bao nhiêu người? Toàn quân bị diệt. Ở đây từ quốc vương, cho tới người hầu, tất cả đều hít sâu một hơi. Chấm đã. Tại sao phải một lần nữa tu kiến cứ điểm? Nguyệt Nhi khó hiểu mà hỏi, Hắc Ngục quan tổn hại rất lợi hại phải không? Hắc Ngục quan bị san thành bình địa. Lính liên lạc run giọng nói ra. Quốc vương trừng to mắt, chăm chú nhìn chằm chằm lính liên lạc, như lời ngươi nói san thành bình địa, là thế nào san thành bình địa, là Hắc Ngục quan toàn bộ là phế tích sao? Không phải, là hoàn toàn nát bấy, liền một mảnh gạch ngói vụn đều tìm không thấy. Toàn bộ Hắc Ngục liên quan cùng Đại Lan quốc trăm vạn đại quân, cùng nhau thịt nát xương tan, hôm nay Hắc Ngục quan vị trí, một mình kế tiếp hô to. Quốc vương đã chấn kinh nói không ra lời, hắn đầy trong đầu toàn bộ đều muốn giống như Hắc Ngục quan cảnh tượng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta nói rõ ràng, không cho phép có nửa điểm dấu giếm. Nguyệt Nhi quá khẽ. Lính liên lạc một chữ không lọt, đưa hắn biết rõ, hắn sở chứng kiến, hắn chỗ nghe được cảnh tượng, tự thuật một lần. Trong ngự thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng, bọn hắn phảng phất là đang nghe đầm rồng hang hổ giống như thế không thể tưởng tượng nổi. Tại một cái phong tuyết nảy ra ban đêm, một tòa cự đại thành trì, lăng không mà lên, sau đó ầm ầm nát bấy, điều này có thể sao? Thậm chí còn... Bọn hắn tại hoài nghi đây hết thể tính là chân thật, nếu như đây hết thể là thực, như vậy Phương Vân năng lực, tiểu thật sự lại để cho bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá. Chương 445, chiến ý rực đốt. Tin tức truyền quay lại cổ Đức quốc đồng thời, Đại Lan quốc cùng còn lại bốn quốc, cũng toàn bộ đã biết tin tức này. Mà Hắc Ngục quan di chỉ phụ cận thám tử, cũng nhiều hơn rất nhiều, từng quốc gia, đều tại liên tục hoàn toàn chính xác nhận, tin tức tính là chân thật, mà ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày, bọn hắn tiểu bi ai phát hiện. Tin tức này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hắc Ngục quan đã bị cổ Đức quốc công phá, không. Phải nói là bị Phương Vân một người công phá, hoàn toàn hủy diệt, tính cả Hắc Ngục quan trăm vạn quân coi giữ cùng một chỗ. Tại Đại Lan trong nước, một mảnh trong rừng, mấy thân ảnh rất nhanh xuyên thẳng qua ở giữa rừng, mấy cái thân ảnh tốc độ cực nhanh, một thân màu đen giáp nhẹ, dáng người chiều cao không đồng nhất. Rất nhanh, mấy cái thân ảnh tiêu xuất hiện tại rừng rậm chỗ sâu nhất, đó là một mảnh nơi trú quân, nơi trú quân treo một mặt hắc long cờ xí. Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng. Mấy cái thân ảnh rơi xuống Bích Thanh cùng Ệ Sở Cả trước mặt. Có tin tức gì không? Ệ Sở Cả hỏi. Hai vị đoàn trưởng, chúng ta nghe đến một cái không biết thiệt giả tin tức. Nói. Bích Thanh sắc mặt có chút âm trầm, hai đầu lông mày toát ra vài phần lệ khí. Vô Song Vương tiến nhập Đại Lan nước. Hắn đến cứu chúng ta. Cái gì? Đại nhân tới rồi hả? Ệ Sở Cả trên mặt lộ ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn lần này dẫn theo bao nhiêu người đến? Cũng chỉ có một mình hắn. Binh sĩ hồi đáp. Như thế nào hội chỉ có hắn một người? Ệ Sở Cả trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, vây khốn bọn hắn, là tiếp cận 800 vạn đại quân. Ệ Sở Cả muốn vỡ đầu gân, cũng nghĩ không thông, Nam Quốc là như thế nào nghẹn ra cái này 800 vạn đại quân. Nếu như không phải bọn hắn xem thời cơ sớm, chạy đến Đại Lan Quốc lớn nhất rừng rậm, cánh rừng rậm này to lớn, có thể nói là Âu Lan Đại Lục, lớn nhất mấy cái rừng rậm một trong, chiếm lấy bọn hắn nhân số ít, hành động thuận tiện ưu thế, trong rừng rậm làm lấy quăng co vòng vèo chiến đấu. Bởi vì cánh rừng rậm này quá lớn, cho nên quân địch cũng không dám phóng hỏa đốt lâm, mà Hắc Long binh đoàn ưu thế, cũng tại lúc này hậu hiện hiện ra, trong rừng rậm, bọn hắn có thể tìm được sở hữu bọn hắn muốn đồ ăn, mặc dù là cường đại trở lại dị thú, gặp được Hắc Long binh đoàn, cũng muốn chạy trối chết, bọn hắn ban đầu ở Trầm Luân đầm lầy, thế nhưng mà đi săn vượt qua ngàn chỉ bắt giai, cựu giai dị thú, cơ hồ đem Trầm Luân đầm lầy cao giai dị thú, hoàn toàn bắt giết sạch. Mà tiểu cổ quân địch, lại không dám tùy tiện tiến vào rừng rậm. Dù sao trăm vạn trở xuống đích binh lực, gặp được Hắc Long binh đoàn, sẽ cùng tại chịu chết. Hai vị đoàn trưởng, ngài không biết, bởi vì Vô Song Vương xuất hiện, đã có 4 quốc liên quân, trước sau rút lui khỏi vòng vây, hôm nay còn thừa lại 600 vạn không biết lai lịch quân địch. Binh sĩ nói ra, làm sao có thể Ệ Sở Cả kinh hô, đại nhân chỉ là một người đến đây, làm sao có thể đem bọn hắn dọa đi. Bởi vì đại nhân một người, đã hoàn toàn hủy diệt Đại Lan quốc 3 tòa quân sự cứ điểm, chí ít có 150 vạn đại quân. Tính cả những quân sự kia cứ điểm cùng một chỗ chôn vùi tại đại nhân trong tay. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi tinh tế nói đi. Ệ Sở Cả nói ra. Thuộc hạ cũng không biết, chúng ta là từ một nơi bí mật gần đó bắt lấy một chi Nhạc Sơn quốc 1.000 người phân đội nhỏ. Chúng ta là theo bọn hắn đội trưởng trong miệng, hỏi tham gia tình báo. Binh sĩ hồi đáp. Ệ Sở Cả trên mặt, lại là kích động, lại là hổ thẹn, ai. Chúng ta cái này hơn 3 vạn người, còn chưa kịp đại nhân một người. Đại nhân chỉ là tiến vào Đại Lan Quốc, một người tiểu phá hủy Đại Lan Quốc 3 tòa cứ điểm, tiêu diệt quân địch 150 vạn, hiện tại còn dọa đi 4 liên minh quốc tế quân, chúng ta cái này 3 vạn người, lại muốn trốn ở chỗ này, chờ đại nhân một người tới cứu. Nghe được Ệ Sở Cả, Bích Thanh trên mặt, lộ ra vẻ mất mát, đều tại ta, là ta xúc động rồi. Chỉ muốn tìm Đại Lan Quốc báo thù, mới có thể trúng mưu kế của bọn hắn, chờ lần này sự tình về sau, ta liền hướng đại nhân chào từ giã. Nói cái gì lời nói? Phụ thân ngươi cũng là ta đồng tộc thúc thúc, cha ta vừa đi không có mấy tháng, ta như thế nào lại không biết cảm thụ của ngươi, đồng tộc thúc thúc thủ, không thể không báo. Ệ Sở Cả ngoan lệ nói. Thế nhưng mà, bởi vì ta một người, làm hại Hắc Long binh đoàn lâm vào tuyệt cảnh, còn làm hại mấy ngàn huynh đệ chết, để cho ta như thế nào hướng đại nhân bằng giao, như thế nào đối với chết đi huynh đệ bằng giao, đối với người nhà của bọn hắn bằng giao. Nói nhảm, cái này mắc mớ gì tới ngươi? Là cái kia con chó đẻ 4 liên minh quốc tế quân, đột nhiên ngược lại phạt, muốn nói có sai, cũng là ta cái này làm đoàn trưởng thất trách chi sai. Xem, các ngươi không có ta tưởng tượng biết bát như vậy, ta cảm thấy được ta cho dù lại tới trễ một chút, các ngươi cũng sẽ không có sự tình. Đột nhiên, trong rừng rậm truyền đến một thanh âm. Người nào ở đằng kia lén lén lút lút, cút ra đây cho ta. Ệ Sở Cả biến sắc, nộ quát một tiếng. Đột nhiên, một đạo bạch quang hiện lên, trực tiếp đập vào Ệ Sở Cả trên đầu. Ệ Sở Cả phát ra hét thảm một tiếng, đau quá. Đại nhân. Bích Thanh không dám tin xem lên trước mặt người này, không phải Phương Vân còn có thể là ai. Thanh âm của ta đều nghe không hiểu, nên đánh. Trong doanh địa, tất cả mọi người đều sôi trào, là đại nhân tới rồi. Thật là đại nhân tới rồi. Ta còn tưởng rằng đại nhân mặc kệ chúng ta. Nói nhảm, chúng ta là đại nhân một tay mang đi ra, đại nhân làm sao có thể mặc kệ chúng ta. Phương Vân đến, tựu như một tể cường tâm châm. Lập tức đốt lên Hắc Long binh đoàn chiến ý cùng hy vọng, Phương Vân thế nhưng mà tinh thần của bọn hắn đứng đầu, chỉ cần có Phương Vân tại, lực chiến đấu của bọn hắn liền sẽ nhanh chóng tăng vọt, bọn hắn tin tưởng Phương Vân có thể mang lấy bọn hắn đi về hướng thắng lợi. Đó là một loại tín ngưỡng, một loại khó nói lên lời tín nhiệm, vốn là không khí trầm lặng nơi chú quân, lập tức buộc phát ra một hồi cao vút chiến ý. Sở hữu binh sĩ, tất cả đều đem Phương Vân vây cực kỳ chặt chẽ, nhìn xem chính giữa thiếu niên kia, chỉ cần có thiếu niên này tại, bọn hắn tiểu tin tưởng, bọn hắn có thể chiến thắng hết thể địch nhân. Mà bọn hắn càng không muốn lại để cho Phương Vân thất vọng, không muốn làm cho Phương Vân chứng kiến bọn hắn thất bại. Ệ Sở cả xấu hổ leo, cười ngây ngô nhìn xem Phương Vân, ta biết ngay là đại nhân tới rồi, người lực tay cũng không lớn như vậy, ta cái này mình đồng ra sát, đều bị đại nhân đánh sưng lên. Ệ Sở cả vướt cái hốc, đã rõ ràng thanh sưng, Phương Vân khinh bỉ nhìn Ệ Sở cả. Không biết vì cái gì, Phương Vân đã đến về sau, Ệ Sở cả tảng đá trong lòng, rốt cục rơi xuống, toàn bộ thể xác và tinh thần đều cảm giác vô cùng vượt qua khoan khoái dễ chịu, hoàn toàn không có trước đó vài ngày cái chủng loại kia trầm trọng. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Vân nhìn thật sâu mắt hai người, ta nghe qua ngay lúc đó tình huống, theo lý thuyết các ngươi tại biết được tình huống về sau, hẳn là hướng về Hắc Thủy Thành phương hướng rút lui khỏi, mà không phải xâm nhập Đại Lan Quốc, cái này rõ ràng không phù hợp logic, ta có thể không tin tưởng các ngươi, hội ngây ngốc hướng về Đại Lan lãnh thổ một nước nội xâm nhập. Ệ Sở cả mắt nhìn Bích Thanh, chậm rãi nói, bởi vì Lở Thúc Thúc rơi xuống Đại Lan Quốc trong tay, hơn nữa tại giao chiến ngày đó, đem Lở Thúc Thúc đang tại Bích Thanh mặt chém giết, ta cùng với Bích Thanh lúc ấy tiểu đỏ mắt, đuổi theo chi kia Đại Lan Quốc đại quân, cũng không có chú ý được bốn liên minh quốc tế quân phản loạn, hơn nữa Đại Lan Quốc đột nhiên xuất hiện một chi 600 vạn đại quân, lúc ấy chúng ta cũng trợn tròn mắt, không biết năm quốc nơi nào đến cái này 600 vạn đại quân. Nguyên lai là như vậy. Phương Vân gật gật đầu. Đại nhân, mặt tướng hành động theo cảm tình, khiến Hắc Long binh đoàn lâm vào khốn cảnh, thỉnh đại nhân trách phạt. Bích Thanh cúi đầu, run giọng nói ra. Đại nhân, việc này không liên quan Bích Thanh sự tình, đều là ta tự chủ trương. Muốn phạt tiểu phạt ta. Ệ Sở cả càng là kích động nói. Phạt cái giám, lao tử bị người giết, ngươi nếu không truy, ta mới chịu một đao bổ ngươi. Phương Vân trừng mắt nhìn hai người, cái kia sát hại lở tướng lãnh, giết sao? Không có Bích Thanh cùng Ệ Sở cả tất cả đều cúi đầu xuống, không cam lòng nói. Ta đây liền mang theo các ngươi, đi làm thịt cái kia tướng lãnh. Phương Vân nói ra. Đại nhân, người kia hình như là Đại Lan Quốc thân vương, giờ phút này sợ là tại Đại Lan Quốc hoàng thành. Chúng ta chỉ là 3 vạn người. Bích Thanh nhỏ giọng nói. Các ngươi là không tin mình, vẫn là chưa tin ta. Phương Vân hỏi. Không phải. Không phải ý tứ này. Bích Thanh vội vàng giải thích nói. Hắn cảm kích Phương Vân, cảm kích Phương Vân thông cảm. Thế nhưng mà hắn biết chắc đạo, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Hắn đã hại Hắc Long binh đoàn, hắn không muốn bởi vậy, liên lụy Phương Vân. Thân vương thì như thế nào, cho dù hắn là Đại Lan Quốc quốc vương, ta cũng muốn hắn dẫn theo đầu người đến. Phương Vân lạnh hừ lạnh nói. Ệ Sở cả trong mắt, phóng xuất ra cuồng nhiệt ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Phương Vân. Hắn sở dĩ ưa thích đi theo tại Phương Vân bên người, cũng bởi vì Phương Vân không kiêng nể gì cả, Phương Vân dám làm người có thể chỗ không thể sự tình, Phương Vân dám mạo hiểm lấy thiên hạ đại bộc trực, mà hắn càng có thể quý trọng bên người tất cả mọi người, dù là chỉ là một sĩ binh. Đại nhân, bên ngoài cái kia 600 vạn đại quân, chúng ta bây giờ tiểu đi đem bọn hắn, giết cái mảnh giáp không lưu. Ệ Sở cả gầm nhẹ nói. Có đi đế quốc đã cũng đúc kết vào được, cái kia tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn sống khá giả, bất quá cái kia 600 vạn đại quân, không cần phải các ngươi động thủ. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, các ngươi lần này nhiệm vụ, vốn nên có ta một phần, với tư cách ta bị trễ đền bù tổn thất, cũng với tư cách cái kia mấy ngàn bỏ mình Hắc Long binh đoàn binh sĩ, tiểu để cho ta dùng 600 vạn đại quân huyết, để tế điện bọn hắn anh linh. Đại nhân, đây chính là 600 vạn đại quân A. Xem ra ta không có mang mấy người các ngươi nguyện. Các ngươi mà bắt đầu hoài nghi ta rồi. Phương Vân trừng mắt nhìn Ệ Sở cả, lại dám hoài nghi ta, ta trực tiếp rút lui ngươi quân trước, cho ngươi về nhà mang hải tử đi. Đừng đừng. Mẹ ta kể rồi, nếu ta ném đi Hắc Long binh đoàn đoàn trưởng chi trước, liền trực tiếp đem ta khu trục đi ra ngoài. Ệ Sở cả vội vàng xin tha. Tại trước mặt người khác, hắn là Hắc Long binh đoàn đoàn trưởng, là cổ đức quốc cao nhất chiến lược thống quân, thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt, hắn cái gì cũng không phải. Toàn quân xuất phát, đã muộn. Đã có thể cản không nổi trò hay rồi. Phương Vân hét lớn một tiếng, tất cả mọi người Hắc Long binh đoàn binh sĩ, tất cả đều hô to hưởng ứng Phương Vân mệnh lệnh. Lúc này thời điểm Hắc Long binh đoàn, mới thật sự là Hắc Long binh đoàn, Hắc Long binh đoàn chính thức đáng sợ địa phương, không chỉ là bọn họ là một chi, do tinh nhuệ tạo thành binh đoàn, càng bởi vì vi bọn hắn có một cái vô địch thông soái, một cái bách chiến bách thắng ác ma, làm vi tinh thần của bọn hắn đứng đầu. Chương 446, Phương Vân xuất hiện. Tại rộng lớn bao la bát ngát tùng lâm bên ngoài, là một chi cực lớn đến tột đỉnh đại quân, cái này chi đại quân chỉ cần đi vào bất kỳ một cái nào công quốc, cơ hồ đều ý nghĩa diệt vong. Bất quá, cái này đối với một cái đế quốc mà nói, chỉ là vài phần một trong binh lực mà thôi. Có đi đế quốc là trên cái này đại lục cường đại nhất đế quốc một trong, mà dã tâm của hắn đồng dạng khổng lồ vô cùng. Cho tới nay, hắn đều muốn khải tát đế quốc, với tư cách hắn đã bại mục tiêu, chỉ cần đánh bại khải tát đế quốc, lớn mạnh bốn quốc, như vậy cũng đem ý nghĩa, hắn đem thành vi đại lục này chủ nhân, về phần hắn đế quốc của hắn cùng công quốc, đến lúc đó đem không có khả năng tới địch nổi. Thế nhưng mà, ngay tại không lâu, hắn lại lọt vào khải tát đế quốc cực kỳ có lực một lần phản kích, bởi vì khải tát trong đế quốc bộ náo động, khiến cho Cody đế quốc cùng Võ Luân đế quốc, cuối cùng nhất liên thủ hướng khải tát đế quốc, phát ra một lần chí mạng nhất khiêu chiến. Chỉ là, bất luận là Cody đế quốc hay vẫn là Võ Luân đế quốc, đều coi thường khải tát đế quốc, coi thường vừa mới thượng vị khải tát đế quốc tân hoàng An Bác. Khải tát, ai cũng chưa từng nghĩ đến, một cái còn chưa đủ để 20 tuổi tân hoàng, rõ ràng giống như này phách lực, tại đối mặt loạn trong giặc ngoài thời điểm, quyết đoán xuất kích, dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đánh bại mặt phía nam Võ Luân đế quốc, thậm chí làm cho Võ Luân đế quốc không thể không thần phục với khải tát đế quốc phía dưới, cắt nhường khối lớn thổ địa. Cody đế quốc đồng dạng tổn thất thảm trọng, không thể không lùi bước hồi bổn quốc nội, đồng thời bọn hắn cũng cảm nhận được khải tát tân hoàng cá nhân đích thực lực, tại Âu Lan đại lục chư hoàng bên trong, An Bác thực lực tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí còn Âu Lan đại lục cường giả liệt kê, An Bác cũng có thể đứng vào top 10, dùng sức một mình ngăn cơn sóng dữ khải tát tại trong nước lửa. Tuy nói có đi trong đế quốc cũng có cùng cấp bậc cường giả, thế nhưng mà nếu như có đi đế quốc vận dụng những ẩn này ra triều đình bên ngoài tuyệt thế cường giả, như vậy khải tát đế quốc thế tất cũng sẽ biết vận dụng đồng dạng cường giả. Mà đây cũng là rất nhiều đế quốc bởi vì giúp nhau kiêng kỵ đối phương tuyệt thế cường giả dưới tình huống làm ra quy tắc, không cho phép vận dụng siêu cấp cường giả, bằng không thì đem đã bị đế quốc khác thảo phạt. Đương nhiên, nếu như cái này siêu cấp cường giả một phần của hoàng thất, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Một lần đế quốc ở giữa chinh chiến, làm cho cả đại lục đều thấy được An Bác năng lực, mà thân là địch quốc có đi đế quốc, tự nhiên là sợ hãi tại An Bác thực lực, cho nên bọn hắn biện pháp duy nhất, cái kia chính là chính mình chế tạo một cái siêu cấp cường giả, chế tạo một cái thuộc về hoàng thất siêu cấp cường giả. Thế nhưng mà, đừng nói là trong hoàng thất chế tạo một cái siêu cấp cường giả, là bực nào khó khăn, mặc dù là xuất hiện một cái tư chất ưu việt thiên tài, cũng không phải một sớm một chiều, có thể chế tạo đi ra. Thất giai, bát giai, cũng có thể dựa vào lấy đại lượng tiền tài, tài phú, xây đi ra, thế nhưng mà cửu giai đã ngoài, vậy thì là một cái đường ranh giới, cho dù là có số ít đan dược, có thể lập tức sáng tạo ra một cái cửu giai cường giả, thế nhưng mà chỗ trả giá cao, vậy cũng không thể so với phát động một hồi chiến tranh đến thiếu. Cho nên có đi đế quốc không có lựa chọn nào khác, tại có đi đế quốc gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, rõ ràng lại để cho hắn phát hiện một bí mật, đương nhiên, hôm nay bí mật này đã thành công khai bí mật. Thái Thản Mật Tàng, cái kia được xưng truyền thừa lấy vô số bí bảo thần tàng, sắp xuất thế. Cổ Đức Quốc liền có được tiến vào Thái Thản cung điện cái chìa khóa một trong, một cái nho nhỏ công quốc, rõ ràng có được liền một cái thủ đô đế quốc không có tuyệt thế bảo vật, cái này tự nhiên lại để cho có đi đế quốc đỏ mắt. Lúc ban đầu có đi đế quốc chỉ là rực dây dùng Đại Lan quốc cầm đầu năm quốc, vây công Cổ Đức Quốc, nguyên lai tưởng rằng Cổ Đức Quốc tất phá, cái chìa khóa cũng nhất định có thể đến tay. Thế nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, một thiếu niên xuất hiện, lại đem chiến tranh hướng phát triển một cái, ai đều không thể khống chế phương hướng. Cuối cùng nhất kết quả, tự nhiên là Cổ Đức Quốc thắng lợi chấm dứt, mà có đi đế quốc rốt cục hay vẫn là ngồi không yên, lần nữa thiết hạ ván này, dù dô Hắc Long binh đoàn đến vậy. Chỉ là, bọn hắn hay vẫn là coi thường Hắc Long binh đoàn thực lực, tỉ mỉ thiết kế bấy dập, rõ ràng chỉ là tiêu diệt mấy ngàn Hắc Long binh đoàn quân lực, nhưng lại bỏ ra trăm vạn chi cự thương vong, y lì nguyên lại để cho bọn hắn thông dong thoát khỏi vòng vây vòng. Ngày nay còn trốn vào Đại Lan quốc lớn nhất trong rừng rậm, cái này càng làm cho có đi đế quốc đại quân khổ không đối sách, tuy nhiên bọn hắn cũng muốn phóng hỏa đốt lâm, thế nhưng mà loại phương pháp này, đối với như thế mênh mông lâm hải mà nói, cơ hồ không có ý nghĩa gì. Bất quá, hôm nay cái này chi binh đoàn lại chủ động ra hiện tại trước mặt của bọn hắn, xuất hiện tại suốt 600 vạn đại quân trước mặt. Chỉ có điều, so sánh với trước đó vài ngày chạy trối chết, hôm nay Hắc Long binh đoàn lại tản ra một cỗ trùng thiên chiến ý. Gai nhọn màu đen nhìn về phía rừng rậm biên giới chỗ, Hắc Long binh đoàn cũng không lô mãng xung phong liều chết đi ra, mà là dừng lại tại rừng rậm bên ngoài. Chỉ là trong đó một cái thân ảnh lại chậm rãi đi tới, gai nhọn màu đen đồng tử đột nhiên co rút lại, toàn thân nhịn không được cự chiến. Hắn nhớ rõ tại liên quân của Ngũ Quốc cùng Hắc Long binh đoàn quyết chiến co lìn bên trên bình nguyên, cái kia chói mắt nhất một thân ảnh, cái kia đối với tham chiến mặt khắc thần cấp cường giả mà nói, đều là ác ngộng giống như thân ảnh. Mà cái này thân ảnh xuất hiện lần nữa ở chỗ này, xuất hiện lần nữa tại trên chiến trường này, chỉ bất quá lần này hắn chỗ mặt đối với, là so về lần trước, còn nhiều hơn ra gấp đôi địch nhân. Làm sao vậy? Lặng yên xịt cổ xịt kẻm cỏm bạn ý đặt hỏi, hắn cùng với gai nhọn màu đen đều là Đại Lan quốc thần cấp cường giả, chứng kiến gai nhọn màu đen thần sắc, không khỏi mở miệng hỏi. Gai nhọn màu đen ánh mắt ngưng tụ tại Phương Vân trên người, không có trả lời lặng yên xịt cổ xịt kẻm cỏm bạn ý đặt. Lặng yên xịt cổ xịt kẻm cỏm bạn ý đặt theo gai nhọn màu đen ánh mắt, phóng nhãn nhìn lại, lại phát hiện lại để cho gai nhọn màu đen biến sắc, chỉ là một thiếu niên mà thôi. Hắn là ai? Cổ Đức Quốc, Vô Song Vương. Gai nhọn màu đen cắn răng, thấp giọng quát. Ở đằng kia chàng quyết trong chiến đấu, cùng hắn quan hệ vô cùng tốt ảnh răng, tiểu là bị mất tại Phương Vân trong tay, mà hắn cũng cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa tiểu chạy trời không khỏi nắng, nếu như không phải hắn am hiểu ẩn nấp bỏ chạy, cơ hồ muốn bước ảnh răng theo gót. Cái gì? Hắn tiểu là Vô Song Vương. Lặng yên xịt cổ xịt kẻm cỏm bạn ý đặc kinh hô mà hỏi, hắn mặc dù đối Phương Vân danh tự có chỗ hiểu rõ, thế nhưng mà Thủy Trung không có chính thức tham dự đến trận kia trong chiến tranh, cho nên đối với Phương Vân ấn tượng, hay vẫn là rất mơ hồ. Đối với trong nước đủ loại đồn đãi, Lặng yên xịt cổ xịt kẻm cỏm bạn ý đặc cũng không có quá mức để ý, dù sao đồn đãi loại vật này, trên cơ bản không có gì có thể tin. Mỗi một lần chiến tranh, Tổng hội hiện lên ra đại lượng anh hùng, cùng với bọn hắn truyền kỳ con đường trải qua. Gai nhọn màu đen rất nghiêm túc quét mắt bên người Lặng yên xịt cổ xịt kẻm cỏm bạn ý đặc, nếu như không muốn chết, liền đem ngươi khinh miệt vứt bỏ, ở trước mặt của hắn, không cần có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, có đáng sợ sao như vậy? Lặng yên xịt cổ xịt kẻm cỏm bạn ý đặc không cho là đúng nói. Nếu có lựa chọn, ta đời này đều không muốn sẽ cùng hắn chính diện tương đối. Gai nhọn màu đen hừ nhẹ nói. Mặc dù hắn cường đại trở lại, cũng không có khả năng còn sống đi ra cái này chiến trường. Hắn đối mặt thế nhưng mà 600 vạn đại quân, hắn đối mặt thế nhưng mà 6 cái thần cấp cường giả, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn còn có phần thắng sao? Lặng yên xịt cổ xịt kẻm cỏm bạn ý đặc khinh thường nói. Tuy nhiên có đi đế quốc là để bảo vệ Đại Lan quốc vì lấy cớ, phái ra 600 vạn đại quân tiến vào Đại Lan quốc, mà Đại Lan quốc thì là không động người nào, bọn hắn thì là phái ra bổn quốc ở trong 6 cái thần cấp cường giả. Vốn là Đại Lan quốc hữu 9 cái thần cấp cường giả, thế nhưng mà ở đằng kia chàng trong chiến tranh, hai cái đã chết tại Phương Vân chi thủ, có một cái thì là bị Hắc Long binh đoàn vây công đến chết. Gai nhọn màu đen mở mịt lắc đầu, ta không biết. Ta không biết là, hắn là đi tìm cái chết. Hắn không phải tiễn đưa người chết. Lúc này thời điểm, Tiền Phong tướng quân đã giá mã vọt tới Phương Vân trước mặt, người đến người phương nào, hãy xưng tên lên ra. Phương Vân ngẩng đầu nhìn trước mắt Phong tướng quân, tốt đủ không đỡ đạo, cút ngay cho ta. Phương Vân chỉ là tiện tay hất lên, nhìn như không chỉ có ý kiến, Tiền Phong tướng quân thân hình đã như là yên vân giống như, cho phi yên diệt, tính cả hắn ngồi xuống tọa kỵ, trong không khí tản ra một đoàn huyết vụ, phiêu đãng tại Phương Vân bên người. Lớn mật, bắt lấy hắn. Đại quân phía sau, truyền đến một tiếng quân lệnh, Phương Vân theo thanh âm nhìn lại, tại trùng trùng điệp điệp đại quân vây sân xuống, một cái kim sắc trên chiến xa, đứng đấy một người tướng lãnh, trên người áo giáp kim bích huy hoàng, bên hông đừng lấy một bả kim sắc bảo kiếm. Phương Vân tại trên người của hắn, chứng kiến không phải một người tướng lãnh nên có võ dũng, mà là một cái nhà giàu mới nổi tục tàng. Ế sờ ca, chúng ta có muốn đi lên hay không bang đại nhân? Bích Thanh nhìn xem lẻ loi một mình tiến lên Phương Vân, trong lòng có chút lo lắng mà hỏi. Bang? Như thế nào bang? Đại nhân không lại để cho chúng ta ra tay, không phải ngại thực lực của chúng ta không đủ, mà là sợ nộ thương đến chúng ta. Ế sờ ca rất nghiêm túc nói ra. Nộ thương? Ngươi đã quên lúc trước gặp được Hắc Thiết binh đoàn lúc sau sao? Ế sờ ca nói ra. Phương Vân bước chân nhẹ nhàng chậm chạp mà bình tĩnh, đối mặt trà đạp mà đến thiết kỵ, vui mừng không sợ, tới trái lại chính là trước mặt hắn tiến lên chiến mã, rõ ràng tại vọt tới Phương Vân trước mặt chưa đủ trăm trượng thời điểm, đột nhiên không hề dấu hiệu dừng lại, thế cho nên trên chiến mã binh sĩ, trực tiếp bị vung hạ chiến mã, phía sau thiết kỵ càng là đụng ở phía trước trên chiến mã. Còn chưa động thủ, tiêu xuất hiện cục diện như vậy, hơn nữa đây không phải cái lệ, mà là phi thường chỉnh tề, một đầu ngang chiến trường thẳng tắp, chỉ cần tiếp cận Phương Vân trăm trượng ở trong. Bất luận là người hay vẫn là chiến mã, đều sẽ trực tiếp nghiêng té trên mặt đất. Hắn là cái thần cấp tinh thần ma pháp sư. Lặng yên xịt cổ xịt kẻm cỏm bạn y đặc kinh ngạc mà hỏi. Không biết, ta chỉ biết là hắn là cái ma vũ song tu, ma pháp của hắn thực lực, không thể so với vũ kỹ của hắn chênh lệch. Hơn nữa tục truyền hắn hay vẫn là cái luyện dược sư gai nhọn màu đen có chút hoảng sợ nói. Chỉ cần là người, sẽ có thua thời điểm, xem ta đưa hắn cầm xuống. Lặng yên xịt cổ xịt kẻm cỏm bạn y đặc đi đến trước vài bước. Đợi một chút, gai nhọn màu đen giữ chặt Lặng yên xịt cổ xịt kẻm cỏm bạn ý đặc, chờ một chút. Chờ cái gì? gai nhọn màu đen, trước kia ngươi không phải như vậy, từ khi lần kia đại chiến về sau, ngươi tiểu biến thành một cái người nhát gan, ngươi đến cùng làm sao vậy? Lặng yên xịt cổ xịt kẻm cỏm bạn y đặc khinh thường nhìn xem gai nhọn màu đen. Bởi vì ta không muốn chết. Gai nhọn màu đen gầm nhẹ nói. Chỉ là bọn hắn nói chuyện như vậy một hồi công phu, đã có hơn vạn kỵ binh, ngã vào Phương Vân trước mặt, cảm giác kia giống như là cuồn cuộn thủy triều, đột nhiên dừng lại cùng Phương Vân trước mặt đồng dạng. Mà cái này gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu, không có người chứng kiến, Phương Vân mỗi qua vài bước, sẽ trên mặt đất vùi sâu vào một khỏa tiên ngọc. Chương 447, tiên táng diệt địch. Không có người tin tưởng, Phương Vân đến cùng muốn, hoặc là nói căn bản cũng không có người biết rõ, Phương Vân hiện tại làm những chuyện như vậy. Một môn sinh, vạn môn không, nhất niệm sinh, vạn niệm diệt. Phương Vân bước chân nhẹ nhàng mà động, dáng người lắc lư theo gió, ánh mắt phiêu nhiên vô định, trong miệng tiên chú nhẹ lẩm bẩm. Gai nhọn màu đen có một loại da đầu run lên cảm giác, với tư cách đã từng Đại Lan quốc đệ nhất thích khách, mỗi gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn đều trong lòng báo động, mà đúng là dựa vào loại này báo động, hắn có thể tại thích khách trên con đường này, tồn tại đến nay. Mà lần này báo động, nhưng lại hắn cuộc đời này nhất trầm trọng một lần, hắn chưa bao giờ như thế tâm thần có chút không tập trung, chưa bao giờ như thế trong lòng run sợ. Phương Vân đã độc thân đi vào trong đại quân, mà thân thể của hắn phiêu hốt bất định, xem lộ tuyến của hắn, cũng không phải muốn đi lấy nguyên soái thủ cấp, càng giống là khắp không mục đích là chạy tại trong đại quân, ngẫu nhiên phất tay hủy diệt trên dưới 100 người. Thế nhưng mà dùng hắn loại phương thức này, mặc dù là 10 ngày 10 đêm, cũng không có khả năng giết quang 600 vạn đại quân. Chỉ là, càng là như thế, gai nhọn màu đen lại càng tăng không dám khinh thường, trong ánh mắt càng là toát ra kiêng kỵ chi ý. Nhất định có cái gì, nhất định có cái gì là ta không có phát hiện. Gai nhọn màu đen cắn răng, nhìn xem chiến trận bên trong đích Phương Vân. Chỉ là nhìn hồi lâu, hắn cũng không thấy ra cái chỗ gì nhìn đến. Đột nhiên, gai nhọn màu đen phát hiện, tại Phương Vân những nơi đi qua, lưu lại một đầu vết máu. Cái này đầu vết máu rất nhanh đã bị qua lại binh sĩ chỗ che đậy kín, cơ hồ không cách nào bị phát hiện, mà cái này đầu vết máu là hoàn toàn tương liền cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn mà quỷ dị đồ án. Gai nhọn màu đen đột nhiên hoảng sợ hô to một tiếng, ngăn cản hắn. Mau ngăn cản hắn, hắn tại bố trí ma pháp trận. Bị gai nhọn màu đen như vậy một hô, lúc này thời điểm, tất cả mọi người chú ý tới, tại Phương Vân những nơi đi qua, tất nhiên lưu lại một đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu, nếu như không có gai nhọn màu đen nhắc nhở, bọn hắn chẳng qua là khi làm, đây là bình thường vết máu, thế nhưng mà đi qua gai nhọn màu đen như thế một hô, bọn hắn thình lình phát hiện, mặt đất lưu lại vết máu, chính tản ra một loại làm cho người sợ khí tức. Phương Vân lông mày nhíu lại, nhìn về phía xa xa gai nhọn màu đen, rõ ràng bị phát hiện rồi. Thật đáng tiếc. Vốn là còn muốn 600 vạn người, cùng nhau chôn vùi. Phương Vân thở dài một tiếng, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Phương Vân, có đi đế quốc nguyên soái hô to lấy, lui lại, mau bỏ đi lui. Phương Vân khép cười một tiếng, ngươi cho rằng 600 vạn người, có dễ dàng như vậy chạy trốn sao? Rơi tiên chỗ, chôn cất hồn địa. Phương Vân trong tay đánh ra một cái đạo văn lập tức không có xuống dưới đất, táng tiên trận, khải. Mặt đất bỗng nhiên, hiển lộ ra đáng sợ một mặt, vết máu đột nhiên như đang sống. Vô tận phù văn, mạn thiên phi vũ, những huyết sắc kia phóng phù văn, không ngừng dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành nguyên một đám, hư ảo tiên ảnh, những cái kia tiên ảnh hoặc hỉ hoặc bi, hoặc nộ hoặc giận hình thái không đồng nhất mà toàn bộ. Chỉ cần bị cái kia tiên ảnh chạm đến, bất luận thực lực mạnh cỡ bao nhiêu, thân thể tất cả đều hội hóa thành một đám bụi bậm, tiếp theo trong nháy mắt liền cho phi yên diệt. Chứng kiến đồng bạn bên cạnh, tiếp theo trong nháy mắt biến thành một rúm đất vàng, tất cả mọi người trái tim băng giá rồi. Hoàng sợ nhìn xem vô số tiên ảnh. Táng tiên trận tên là táng tiên, uy lực của nó tự nhiên không phải chuyện đùa. Nếu như là nguyên vẹn táng tiên trận, mặc dù là nguyên anh kỳ tu chân giả, bước vào táng tiên trong trận, cũng muốn hình thần câu diện, liền tàn hồn đều cũng bị táng tiên mất đi, đáng sợ đến cực điểm. Mà táng tiên trận lại được gọi là nghịch thiên huyết trận, muốn dùng 10 vạn người chi huyết tế luyện, cộng thêm vô tận tiên ngọc phụ tá, mới nhưng chân chính bố trí ra táng tiên trận. Bất quá là lập tức, tiên ảnh xuất hiện. Liền đã cướp lấy 10 vạn binh sĩ tánh mạng, mà khủng bố lại hư ảo tiên ảnh, y liễu nguyên đang không ngừng cướp đoạt lấy từng ở đây sinh linh linh hồn. Mặc dù lớn lượng binh sĩ không ngừng triệt thoái phía sau, thế nhưng mà 600 vạn đại quân, cái kia là bực nào chi cự, tại người lách vào người phía dưới, càng là có đại lượng binh sĩ, tại chen trúc trong bị dẫm đạp đến chết. Mấy khắc chung thời gian, cũng đã có vượt qua 100 vạn đại quân, chết oan chết uổng, tất cả mọi người không muốn sống trốn chết lấy. Phương Vân than nhẹ một tiếng, đại bộ phận có đi đế quốc đại quân, đã rút ra táng tiên trận phạm vi, tại táng tiên trong trận bất quá mấy chục vạn binh sĩ. Mà những binh lính kia, căn bản là vô lực cải biến vận mệnh của bọn hắn, bọn hắn liền cơ hội tránh né đều không có, những hư ảo kia tiên ảnh đã đơn giản lao đi tánh mạng của bọn hắn. Rốt cục, tại có đi đế quốc bỏ ra 200 vạn binh sĩ tánh mạng về sau, chật vật chạy ra táng tiên trận phạm vi, Phương Vân theo táng tiên trong trận đi tới, nghiêng nhìn còn lại cái kia, kinh hồn chưa định 400 vạn đại quân. Ta cho các ngươi thời gian một ngày, ta xem các ngươi có thể trốn rất xa, sau đó Hắc Long binh đoàn sẽ bắt đầu truy giết các ngươi, hảo hảo hưởng thụ, trốn chết thời gian a, các ngươi vây khốn Hắc Long binh đoàn vài ngày, Hắc Long binh đoàn sẽ truy giết các ngươi vài ngày, nếu như các ngươi có thể chống đỡ, ta đây tiểu phóng các ngươi hồi có đi đế quốc, nếu như bị chúng ta gặp được, ha ha. Phương Vân trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Có đi đế quốc từ nguyên soái cho tới binh sĩ, tất cả đều sợ nhìn xem Phương Vân. Nếu như không có người này, bọn hắn có dũng khí cùng Hắc Long binh đoàn liều mạng cao thấp, thế nhưng mà chỉ cần có hắn tại, bọn hắn sở hữu dũng khí đều hoàn toàn biến mất. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết phải như thế nào đối phó cái này giống như ác ma quái vật, tại bên cạnh của hắn, bao phủ chính là tử vong bóng mờ. Esoka, Bích Thanh cùng với sở hữu Hắc Long binh đoàn binh sĩ, nhìn xem một màn này, nhưng lại quen thuộc như vậy, chẳng bao lâu sau Phương Vân cũng từng dùng phương thức như vậy, chôn giết mấy chục vạn đại quân, chỉ bất quá lần này chôn giết nhưng lại gấp mấy chục tại lần kia quân địch. 600 vạn đại quân, bị một người chém giết gần 200 vạn, mà còn lại hơn 400 vạn, nhưng lại chạy trối chết, cổ Đức quốc trong lịch sử đều chưa từng có cường đại như thế tồn tại. Nhìn xem chạy trối chết 400 vạn đại quân, Phương Vân nhẹ nhàng thở ra, lại để cho 400 vạn đại quân trốn chết, nhìn như là hắn bức hiếp, trên thực tế nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Mà hắn hiện tại cũng đã hối hận, dùng táng tiên trận đến chôn giết 600 vạn đại quân. Táng tiên trận thật sự là quá mức làm trái thiên đạo rồi, nếu quả thật bố trí ra táng tiên trận, chỉ sợ thiên đạo sẽ trực tiếp rơi xuống lôi kiếp, đem Phương Vân tươi sống đánh chết. Gai nhọn màu đen cái kia một hô, tuy nói là cứu được còn lại 400 vạn đại quân một mạng, thế nhưng mà không phải là không cứu được Phương Vân một mạng. Mà Phương Vân hiện tại, thì là cần lưu lại, xử lý cái này táng tiên trận, nếu như cái này táng tiên trận không xử lý sạch, chỉ sợ qua không được vài năm, tại đây sẽ diễn biến vi tuyệt thế hung địa. Tuy nói theo căn bản bên trên, đối với Phương Vân cũng không có gì ảnh hưởng, thế nhưng mà người tu chân, nhất tín đúng là nhân quả nói thẳng, hôm nay bởi vì tất nhiên sẽ trở thành vì hắn ngày quả, cho nên Phương Vân không thể truy, cũng không có biện pháp truy. Ra trận giết địch, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, cho nên Phương Vân không sợ nhân quả, thế nhưng mà dùng nghịch thiên huyết trận nhiễu loạn thiên đạo, vậy thì không phải thiên đạo có thể chứa nhẫn được rồi. Phương Vân sở dĩ nói ra một thiên hậu, Hắc Long binh đoàn lại đuổi theo giết, cũng là bởi vì này mà làm. Đương nhiên, Phương Vân còn có một cái khác kế hoạch, một cái nhất cử lưỡng tiện phương pháp. Hắc Long binh đoàn tại Phương Vân phất tay về sau, lúc này mới dám đi ra ven rừng rậm, nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, tràn đầy sùng bái cùng kích động. Vây khốn bọn hắn hơn 10 ngày 600 vạn đại quân, cứ như vậy bị Phương Vân một người dọa chạy, thiên hạ này gian, cũng chỉ có hắn một người có thể làm được. Đại nhân, chúng ta thật sự như vậy phóng bọn hắn ly khai? Sở ca hỏi. Đúng vậy a đại nhân, hiện tại bọn hắn một điểm chiến ý đều không có. Nếu như hiện tại đuổi giết đi lên, cam đoan giết bọn hắn cái mảnh giáp không lưu. Bích Thanh cũng nói. Phương Vân liếc mắt hai người, các ngươi là không tin rằng, chờ bọn hắn chỉ hoãn qua khí đến, tiểu truy giết không được bọn hắn đến sao? Đương nhiên không phải. Hai người chăm miệng một lời nói. Sao lại không được, tuy nói bọn hắn hiện tại can đảm đều nức, nhưng là bây giờ đuổi giết đi lên, hơn phân nửa còn muốn hao tổn một ít huynh đệ. Phương Vân nói ra, biện pháp tốt nhất tự là, một chút áp bách bọn hắn, lại để cho bọn hắn mệt mỏi, đồng thời lại không dám cùng chúng ta chính diện giao phong. Thế nhưng mà, nếu như bọn hắn hiện tại chia nhau chạy trốn làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ dù sao chỉ có hơn 3 vạn người. Sở ca hỏi. Phân tán tiểu phân tán, chúng ta lần này chủ yếu tiểu là hướng phía Đại Lan quốc hoàng thành xuất phát, có thể đuổi giết bao nhiêu, tiểu đuổi giết bao nhiêu. Phương Vân nói ra. Đúng, chúng ta còn muốn giết đến lớn Lan hoàng thành đi. Sở ca gật đầu nói. Thế nhưng mà, mặc dù chúng ta giết đi qua, lại có thể thế nào? Bích Thanh có chút mê mang, hoặc là nói là không biết làm sao. Bọn hắn dù sao chỉ là một chi hơn 3 vạn người tinh nhuệ binh đoàn, căn bản tiểu không khả năng chính thức tấn công xong Đại Lan. Tự nhiên là muốn Đại Lan quốc quốc vương, hoặc là dẫn theo cái kia thân vương đầu, quỳ gối trước mặt của ngươi xin lỗi, hoặc là nước mất nhà tan. Ta muốn quốc vương bệ hạ, có lẽ đối với Đại Lan quốc rất cảm thấy hứng thú a. Phương Vân vừa cười vừa nói. Đúng vậy, nên như thế, lại để cho Đại Lan quốc quốc vương quỳ gối Bích Thanh trước mặt dập đầu. Sở ca liên tục gật đầu nói ra. Bất quá, trước đó, còn có một kiện càng chuyện trọng yếu phải làm. Phương Vân mắt nhìn Sở ca cùng Bích Thanh nói ra. Còn có chuyện gì? Sở ca cùng Bích Thanh khó hiểu mà hỏi. vào bên trong đi. Phương Vân chỉ vào táng tiên trong trận. A vào bên trong ẹ sở cả cùng Bích Thanh trên mặt, đồng thời lộ ra thần sắc sợ hãi, bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, táng tiên trận khủng bố chỗ. Hiện tại lại để cho bọn hắn tiến vào trong đó, sợ là hữu tử vô sinh, bất quá bọn hắn lại không biết là, Phương Vân sẽ để cho bọn hắn làm loại này tự tìm đường chết sự tình, không khỏi nghi hoặc nhìn Phương Vân. Yên tâm đi, ma pháp này trận, ta cũng không có khởi động, các ngươi mặc dù ở bên trong ngủ gà ngủ gật, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Phương Vân nói ra, hơn nữa ma pháp này trận, thế nhưng mà hiếm có thứ tốt, lại để cho các ngươi đi vào, tự nhiên có các ngươi chỗ tốt. Nghe theo Phương Vân mệnh lệnh, Hắc Long binh đoàn tại ẹ sở cả cùng Bích Thanh dưới sự dẫn dắt, đi vào táng tiên trong trận. Giờ phút này táng tiên trong trận, một cái thi hài đều không có, có chỉ là một ít rõ ràng cùng địa phương cấu tạo và tính chất của đất đai không hợp bùi đất, bọn hắn tự nhiên biết rõ, những bùi đất này, là nơi nào đến, nguyên một đám trong nội tâm, tất cả đều toát ra sợ hãi chi ý. Táng tiên. Tiên táng Phương Vân nhìn xem tiến vào Hắc Long binh đoàn, ánh mắt có chút mê ly, đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm không có xuất hiện nghịch tiên táng rồi? Chương 448, nghịch tiên táng hồn. Phương Vân chưa bao giờ nghĩ tới, muốn đem Hắc Long binh đoàn chế tạo thành cái gì, chỉ là thế sự khó liệu, cuối cùng nhất Phương Vân cũng lựa chọn phương pháp này, tục ngữ nói thời thế tạo anh hùng, Phương Vân hiển nhiên tiểu là nhất điển hình ví dụ, bất quá Phương Vân như vậy sở muốn làm, tiểu là di vãng, theo không có người đã làm sự tình. Hoặc là nói là trên cái thế giới này, theo không có người đã làm sự tình, đem vô tận tiên ảnh, dung nhập từng cái Hắc Long binh đoàn trong thân thể, dung nhập linh hồn của bọn hắn bên trong. Những này tiên ảnh không phải hư không phải thực cũng giả, mà tiên ảnh bên trong, lại có lấy một đám tiên hồn. Mà đây cũng là táng tiên trận tinh túy chỗ, tục truyền táng tiên trận vốn là dùng trận pháp triệu hoán thượng cổ thần linh tiên hồn, mà cái này tiên hồn lại phân hóa vô số hư ảnh, một đám tiên hồn liền đủ để đúc thành ra một cái nghịch thiên ma đầu. Vài ngàn năm trước, đã từng có một cái bất thế kỳ tài, đã từng lấy nghịch tiên táng hồn chi thuật, bố trí ra táng tiên trận, sau đó lại dùng táng tiên trong trận tiên hồn, dung nhập chính mình thần niệm bên trong. Bất quá, cuối cùng nhất kết quả cũng không có cái kia bất thế thiên tài kế hoạch cái kia sao hoàn mỹ, nghịch tiên táng hồn chi thuật, tuy nhiên tại dung nhập tiên hồn về sau, cơ hồ khiến hắn trở thành tu chân giới đệ nhất nhân, thế nhưng mà kết quả của nó, cũng lại để cho hắn mất phương hướng bản tính, cuối cùng nhất rơi đích trăm ngàn tu chân giả vây công đến chết kết cục. Bất quá hắn nhưng lưu lại nghịch tiên táng hồn chi thuật, truyền cho hậu nhân, Phương Vân cũng là trong lúc vô tình, đạt được cái này tu chân bí thuật. Chỉ là, Phương Vân nhưng lại chưa bao giờ thân thân nếm thử qua, một phương diện Phương Vân chưa bao giờ nghĩ tới, dùng loại phương thức này, tăng cường tu vi, so sánh với dùng đan dược tăng lên tu vi, loại này tả đạo chi thuật, càng thêm hung hiểm khó dò. Bất quá, hôm nay đã có như thế cơ hội, bày ở Phương Vân trước mặt, mà cái này có lẽ cũng là ý trời khó tránh. Lại để cho Phương Vân bố trí ra cái này không chọn vẹn táng tiên trận. Cái này không chọn vẹn táng tiên trận, uy lực của nó liền nguyên vẹn táng tiên trận 1% uy lực, đều phát huy không đi ra, mà Phương Vân hôm nay, càng là muốn hơn 3 vạn người, đồng thời hấp thu tiên hồn, lại để cho loại này thác loạn tâm trí tỷ lệ, áp chế đến thấp nhất. Đương nhiên, Phương Vân chi như vậy làm, cũng không chỉ là cầm Hắc Long binh đoàn binh sĩ, làm một cái không hề nắm chắc thí nghiệm. Trên thực tế tại Phương Vân đạt được cái này nghịch tiên táng hồn chi thuật về sau, Tiêu từng làm qua nghiên cứu, hơn nữa đem chi tiến hành cải thiện rất nhiều, đã đến hoàn mỹ, Phương Vân tin tưởng, giờ phút này mặc dù là một cái nguyên vẹn táng tiên trận, hắn cũng có thể thành công thi triển ra nghịch tiên táng hồn chi thuật. Tại Hắc Long binh đoàn tiến vào táng tiên trận về sau, Phương Vân bắt đầu nghịch chuyển táng tiên trận, đồng thời thi triển nghịch tiên táng hồn chi thuật. Vô số tiên ảnh xuất hiện lần nữa tại trong trận pháp, sở hữu Hắc Long binh đoàn binh sĩ, chứng kiến những này tiên ảnh, tất cả đều sởn hết cả gai ốc, kinh hãi nhìn xem những này tiên ảnh. Chỉ là những này tiên ảnh, cũng không bằng phía trước chứng kiến đến cái kia dạng hung lệ, tiên ảnh bay múa ở bên trong, kéo lê vô số hư ảnh ảo giác. Những cái kia tiên hồn, không ngừng sờ qua các binh sĩ thân thể, sau đó một nhiều lần mang qua, không ở lại một tia dấu vết, lập tức lại xẹt qua một cái khác. Rốt cục, một sĩ binh đột nhiên toàn thân chấn động, đưa một cái tiên hồn xẹt qua thân thể của hắn thời điểm, tiên hồn cũng không như phía trước như vậy, xuyên thấu thân hình mà qua, mà là dừng lại tại trên thân hình của hắn. Bắt đầu cùng thân thể của hắn, cùng linh hồn của hắn dung làm một thể. Từng cái tiên hồn đều đang tìm kiếm thích hợp chính mình ký túc người, mà những đã này phân hóa vô số phần tiên hồn, cũng không có quá nhiều lệ khí, một mặt là bởi vì này bản thân cũng không phải là nguyên vẹn táng tiên trận, cho nên tiên hồn uy lực đã giảm bớt đi nhiều. Một phương diện khác cũng cùng lúc trước sáng chế nghịch tiên táng hồn chi thuật chính là cái kia đại năng bất đồng, cái kia đại năng là đem sở hữu tiên hồn hoàn toàn dung nhập trong thân thể của mình. Mà Phương Vân thì là lại để cho bọn hắn một mình chọn lựa, tìm kiếm mình thích hợp thân hình ký túc. Cái này rất giống là ghép thành đôi đồng dạng, đương tiên hồn gặp được thích hợp thân thể về sau, cả hai tương tan làm một thể, đồng thời phát sinh dị biến. Những đã kia dung hợp tiên hồn binh sĩ, thân thể bắt đầu hoặc là đốt đốt, hoặc là hàn ý đồ sinh, có chút thì là lăng không mà lên. Những này tiên hồn đại khái chia làm 6 chủng loại hình, thủy, hỏa, lôi, thổ, phong, vân, đây cũng là một cái khác hệ thống phân loại, đồng thời những loại hình này lại sẽ xuất hiện một ít dị biến, cái này chủ yếu là do dung hợp tiên hồn, cùng với đã bị dung hợp binh sĩ bản thân đặc tính chỗ quyết định. Những thượng cổ này thần linh tiên hồn, theo Phương Vân lý giải, có lẽ tiểu là một ít tự nhiên tạo ra tự nhiên thần linh, bọn hắn vốn là theo thủy, hỏa, lôi, thổ, phong, vân chung chỗ thai nghén mà sinh, thiên sinh tiểu có được lấy, khống chế những lực lượng này năng lực. Lúc trước cái kia một thiên tài, tiểu là quá mức lòng tham, muốn đồng thời khống chế sở hữu lực lượng, thế nhưng mà một người lực lượng, thủy chung có hạn, mặc dù tu chân giả thân hình, mạnh hơn người bình thường quá nhiều, y lý nguyên khó có thể thừa nhận vạn linh cắn trả, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể là mất hết lý trí, biến thành lực lượng nô buộc. Mà Phương Vân cũng sẽ không làm loại này nuốt cả quả táo sự tình, hắn thì là lại để cho tiên hồn chính mình tìm kiếm thích hợp ký chủ, những này tiên hồn, tổng có thể tìm kiếm được, thích hợp ký chủ. Nếu như dùng Phương Vân đích thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có biện pháp, lại để cho những binh lính này, hấp thụ nhiều một cái hoặc là hai cái tiên hồn, thế nhưng mà làm như vậy một cái giá lớn, có thể là hoành sinh vấn đề, Phương Vân cũng không muốn người nào, ngoài ý muốn nổi lên. Để đọc chuyện những Hắc Long này binh đoàn, là hắn một tay chế tạo đi ra, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì hàm hố, mà xuất hiện chút nào độ lệnh. Rất nhanh, đại bộ phận binh sĩ, cũng đã thích ứng tiên hồn lực lượng, từng binh sĩ kinh hỉ phát hiện, trong linh hồn của bọn hắn, trong thân thể của bọn hắn, tựa hồ là nhiều ra một ít gì đó. Mà một ít ngộ tính tương đối cao binh sĩ, thậm chí đã phát hiện, bọn hắn có khả năng khống chế lực lượng. Lực lượng của bọn hắn, không giống với ma pháp sư nguyên tố ma pháp hoặc là tinh thần ma pháp, loại thứ này càng thêm thuần túy khống chế lực, mà bọn hắn có thể sử dụng cái gì trình độ lực lượng, vậy thì xem bọn hắn chô dung hợp tiên hồn, là cái gì trình độ được rồi. Những này tiên hồn cũng là có mạnh có yếu, theo thời gian trôi qua, táng tiên trong trận tiên ảnh, rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Tại một sĩ binh dung hợp sau khi hoàn thành, Phương Vân sẽ gặp lại để cho bọn hắn đi ra táng tiên trận, lại để cho còn chưa nguyên vẹn dung hợp binh sĩ, tiếp tục dừng lại tại táng tiên trong trận. Bất quá, Phương Vân hay vẫn là phát hiện, tại hơn 3 vạn binh sĩ ở bên trong, có ít người thậm chí dung hợp ra 2 cái tiên hồn. 2 cái tiên hồn có khả năng là 2 chủng đồng dạng thuộc tính tiên hồn, mà có chút tiên hồn, thì là bất đồng loại hình tiên hồn, không hề nghi ngờ, tại dưới tình huống bình thường, 2 chủng tiên hồn tất nhiên so một loại tiên hồn cường đại. Mà càng làm cho Phương Vân thật không ngờ chính là, ẹ sở cả cùng Bích Thanh, rõ ràng dung hợp ra 3 loại tiên hồn, cái này sâu sắc vượt quá Phương Vân đoán trước bên ngoài, hắn đều không nghĩ tới, hai người tư chất cư nhiên như thế tốt, rõ ràng có thể có được 3 cái tiên hồn tán thành. Hơn nữa hai người thuộc tính, toàn bộ đều không có trọng điểm, ẹ sở cả 3 loại thuộc tính là nước, thổ, vân, Bích Thanh thì còn lại là hỏa, phong, lôi 3 loại. Tại đã trải qua lần lượt duệ biến về sau, Hắc Long binh đoàn rốt cục đạt tới bọn hắn cường đại nhất một khắc, mà bọn hắn với tư cách đời thứ nhất Hắc Long binh đoàn, cũng đã trở thành cường đại nhất một đời. Tại sau này trong thời gian, tuy nhiên ngẫu nhiên có phi thường cường đại thành viên xuất hiện, tuy nhiên lại không còn có khôi phục cường thịnh nhất thời khác. Phương Vân thỏa mãn nhìn xem những này, trên người chớp động lên hỏa diễm, lôi quang, bao trùm lấy băng xương, ẩn nấp lấy phong vân Hắc Long binh đoàn binh sĩ. Đại nhân, cái này là ngài nói rất hay chỗ sao? Ẹ sở cả không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thân thể của mình. Hắn hiện tại còn không cách nào hoàn toàn khống chế thổ lực lượng, chỉ cần bước ra một bước, trên mặt đất sẽ không tự chủ được vỡ ra. Bích Thanh càng thêm không chịu nổi, đánh một mẻ mũi, nhất định là liền phong mang hỏa, tựu như hỏa long hơi thở đồng dạng, trực tiếp quanh ra mấy trăm trượng hỏa trụ. Cảm giác như thế nào? Phương Vân nhìn nhìn hai người, tùy ý mà hỏi. Thật tốt, loại cảm giác này, ta nhưng cho tới bây giờ không muốn qua, rõ ràng giống như này huyền diệu thần kỳ cảm giác, ta cảm giác mình đều có thể đụng chạm đến không khí đồng dạng. Bích Thanh hưng phấn nói. Như vậy, kế tiếp tiểu lại để cho chúng ta, đại náo một hồi a. Phương Vân cười mỉm nói. Đúng, đại náo một hồi. Ẹ sở cả trùng trùng điệp điệp nắm chặt nắm đấm, chỉ là hắn như vậy nắm chặt, mặt đất đột nhiên xông ra vô số gai nhọn, sợ tới mức những binh lính kia mọi nơi chạy tứ tán. Bích Thanh phi ở giữa không trung, thân thể như lông hồng giống như nhẹ nhàng, chỉ vào ẹ sở cả nổi giận mắng. Ẹ sở cả, ngươi cái này đồ đần, ngươi tiểu không có thể khống chế lấy điểm ấy ư? Ngươi biết vừa rồi thiếu chút nữa đem ta giết sao? Phương Vân sờ lên đầu, xem ra, tại đại náo phía trước, các ngươi muốn trước học hội, khống chế lực lượng của mình. Như thế nào học hội? Ệ Sở Cạ cùng Bích Thanh Vân nói. Tốt nhất học tập phương pháp, tự nhiên là sử dụng dài. Phương Vân mắt nhìn hai người, xuất ra bản đồ quân sự, tại trên địa đồ tìm một lát, rốt cuộc tìm được một mục tiêu, cách chúng ta cái này 1.000 dặm bên ngoài, là mộ quang cứ điểm, là Đại Lan Quốc là tối trọng yếu nhất sản xuất vũ khí cùng bọc thép cứ điểm, thủ thành binh sĩ tổng cộng 30 vạn người, trang bị vũ khí tốt, cá nhân thực lực càng là tinh nhuệ, có thể lấy một địch năm, không tệ. Chính là chỗ này. Ệ Sở Cạ cùng Bích Thanh, tất cả đều tình cảm quần chúng cao vút nhìn xem Phương Vân, bọn hắn đã kích động, tiểu đợi đến Phương Vân ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ như lang như hổ phốc giết đi qua. Rất nhanh, một cái cự đại thành lũy ra hiện tại trước mặt của bọn hắn, đây là một cái màu đen cứ điểm, tường thành này đây hắc diệu thạch xây mà thành, hắn lực phong ngự so về hắc ngục quan cao hơn ra mấy cấp bậc. Nhớ rõ cho ta thu thập sở hữu các ngươi tìm đến kim loại. Phương Vân tại Ệ Sở Cạ cùng Bích Thanh trước khi lên đường cuối cùng nhắc nhở một tiếng đến. Nhớ rõ rồi, coi như là một khối khoáng thạch cũng sẽ không biết rõ. Ệ Sở Cạ cùng Bích Thanh cùng với Hắc Long binh đoàn sở hữu binh sĩ là kiên quyết chấp hành Phương Vân chỉ lệnh. Hắc Diệu Thạch tường thành cũng không thể ngăn cản bọn này hung thú công kích. Phương Vân đi từ từ tại mộ quang cứ điểm đường xá bên trên, phía trước đã truyền đến ầm ầm nổ mạnh. Tại trong nổ vang đã có bên tường thành, tại trong nổ vang ầm ầm sụt xuống trên không trung mấy ngàn thân ảnh trước sau rơi vào trên tường thành. Ánh lửa, tiếng sấm cùng với đầy trời gian nan vất vả sương mù đem chọn cái mộ quang cứ điểm hoàn toàn bao phủ ở. Phương Vân thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của hắn. Dựa theo hắn tiến lên tốc độ, đi đến mộ quang cứ điểm thời điểm, bọn hắn có lẽ đã có thể đã xong A. Chương 449, Đại Lan Quốc phá. Mộ quang cứ điểm binh sĩ, đã trải qua một hồi ác ngộng giống như chiến đấu, cái kia một chi giống như thiên thần chiến sĩ, cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, bọn hắn khống chế lấy lôi hỏa, bọn hắn khống chế lấy mưa gió, bọn hắn khu xử băng vân.